Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 802. Mục Thanh Nhan nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút không vui, tựa hồ dạng này tính cách cùng đã từng cái kia rất dễ nói chuyện Tô Diễn có quá lớn khác nhau. Lúc nào Tô Diễn có thể ở trước mặt nàng như thế lẽ thẳng khí hùng rồi. Mục Thanh Nhan trầm giọng nói, ngươi phải hiểu được, nhân hoàng nữ oa cũng không phải là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Cái này nhân quả ta cho ngươi đó mới là ngươi nhân quả. Tô Ly nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, cho nên ngươi nói mẹ nó phê đâu. Vậy ta không muốn, chính ngươi giữ lại đi gặp đi. Ngươi cảm thấy ta rất quan tâm. Mục Thanh Nhan sắc mặt trầm lãnh mấy phân, nói, ngươi dám mở miệng mạo phạm. Tô Ly thản nhiên nói, ta thao luyện mẹ ngươi rồi, mạo phạm ngươi thế nào? Chơi chết ta, đi thử một chút, ta đều không phòng bị, trực tiếp để ngươi chơi chết. Tô Ly trong lúc nói chuyện, ngược lại là quang côn chi cực, một chút phòng ngự cũng không hiển hóa, thật liền mặc cho Mục Thanh Nhan động thủ. Kỳ thật hắn cũng biết, vô luận gia hỏa này là thật là giả, đoán chừng giết hắn chính là miểu sát, khỏi phải dãy dụa cái chủng loại kia. Mặc dù có thể để hệ thống lật tẩy, nhưng là không cần thiết bại lộ quá nhiều đã đối phương đề cập luyện hư thật đúng là. Kia hơn phân nửa cũng là cùng loại với Khương Vũ Ngưng đồng dạng. Tham dò đến một chút hệ thống nhân quả vết tích, cho nên mới có như vậy thủ đoạn. Về phần nói Tô Ly ngữ khí không khách khí từ người này đối Bất Hủ Thiền Lam không khách khí bắt đầu. Tô Ly liền sẽ không khách khí, trước đó hơn phân nửa Tô Ly sẽ còn khách khí vài câu. Nhưng là vô luận nó là thật là giả. Nếu như nói muốn xé nát Bất Hủ Thiền Lam lời nói, thật có lỗi, lão tử trừ phi không đánh chết ngươi, không phải cả một đời cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Bất Hủ Thiền Lam, kia đối với Tô Ly mà nói, bây giờ tuyệt đối là độc chiếm cấp tồn tại, đây không phải ranh giới cuối cùng, mà chính là độc chiếm, không thể đụng vào tuyệt đối cấm kỵ. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Nhan cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly. Mục Thanh Nhan trầm giọng nói, ngươi vì sao trở nên như thế? Ngươi không muốn thiên hạ của ngươi thương sinh rồi. Tô Ly nói, thương sinh chết hết liên quan ta cái rắm. Ta chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Tại nó vị mưu nó chính. Ta hiện tại còn không có ở đây liền không lo việc đó. Đạo lý này, đặt ở Tô Diễn trên thân cũng giống vậy. Cầm đối phó Tô Diễn kia một bộ tới đối phó ta. Ngươi tính là gì mấy thưởng thức ý? Có thể đi mẹ nó bán phê à? Mục Thanh Nhan sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, ngươi như thế nào rơi vào trình độ như vậy? Ô ngôn uế ngữ, ngươi dù sao cũng là người cao nhân đắc đạo a. Tô Ly cười lạnh nói, khi cao nhân cho ai nhìn? Khi biểu còn lập bài, bạch liên hoa, ra nước bùn mà không nhiễm, không cảm thấy buồn cười đáng buồn đáng tiếc sao? Tốt, ngươi đã không cho, ta cũng không cầu, cáo từ. Tô Ly nói, xoay người rời đi, mà lại hắn vẫn không có phòng ngự. Dừng lại! Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Mục Thanh Nhan lạnh giọng quát lớn. Tô Ly cười lạnh một tiếng, một bên quay người rời đi vừa nói, muốn ngươi cho phép, ngươi tính là gì? Trong mắt ta như ngươi loại này Mục Thanh Nhan, ngay cả mấy đêm mao cũng không tính. Mục Thanh Nhan cả giận nói, ngươi muốn chết? Tô Ly nói, đừng kỳ kỳ oai oai, có bản lĩnh động thủ chơi chết ta. Mục Thanh Nhan hít sâu một hơi, bỗng nhiên diễn hóa một đạo cực hàn băng chi lực. Đột nhiên hướng phía Tô Ly cái ót giết tới, kia cực đạo sát cơ đích thật là dẫn xuất Tô Ly đại mệnh vận thuật kiêng kỵ, hiển nhiên cái này sát cơ là thật, bất quá Tô Ly thật sự vô so kiên cường không có phòng bị. Cũng không định phòng bị, đối phương xuất thủ, Tô Ly liền biết đây là một tôn bất hủ hoặc là chuẩn bất hủ. Chơi không lại, mà lại, Tô Ly không chỉ có không định hoàn thủ, cũng chí kiên định, không cho phép Bất Hủ Thiền Lam hoàn thủ. Hắn vẫn thật là cùng cái này Mục Thanh Nhan cùng chết bên trên. Sợ chết, vô luận chân hư hay là hiện thực, Tô Ly thật sự còn không sợ chết. Phốp phốp, hủy diệt cực quang hung hăng đánh trúng Tô Ly đầu. Tử vong nguy cơ cũng trong một chớp mắt nghiền ép mà tới. Nhưng là tử vong cũng không có giáng lâm. Ngược lại, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Tại cực hạn thời khắc mấu chốt, kia sát cơ thu về. Thu phát tự nhiên, chiều này cũng chứng minh cái này Mục Thanh Nhan. Chí ít là một tôn chuẩn bất hủ cấp, thực lực cường đại đáng sợ. Nói cách khác, nàng trước đó nói tới rất nhiều nhân quả, đều là thật. Cái này Mục Thanh Nhan tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy bỏ qua Khương gia. tìm kiếm nghĩ cách để Tô Diễn cùng Trói Trang triệt để buông xuống về sau. Chính nàng y nguyên sống tiếp được, cũng là một cái tự gọt cửu khiếu vặn vẹo tồn tại. Thật dễ dàng như vậy buông xuống sao? Hiển nhiên cũng không phải là quá khả năng, nhưng là vì cái gì như thế một phần nhân quả kết thúc rồi. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, nhân quả giá trị vẫn là không, đây là hệ thống sai lầm. Hay là, Tô Ly không có hoài nghi hệ thống sai lầm, nhưng là tại thời khắc này, đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật như bỗng nhiên có hiệu lực. Mở ra linh tính, một khắc này, Tô Ly minh bạch, Mục Thanh Nhan nhân quả kết thúc, nhưng là Mục Thanh Nhan ác niệm thể không có có kết thúc. Tựa như là cơ gia cái nào đó đại lão cơ tà cũng chính là Tô Diễn ác niệm thể không có có kết thúc. Đồng dạng đạo lý, hắn Tô Ly chết rồi, kết thúc, nhưng là Tô Vong Trần hay là có thể sống sót, Hồ Thần cũng đồng dạng có thể sống sót, bởi vì hoàn toàn độc lập ra ngoài, cho nên cái này Mục Thanh Nhan, Tô Ly xoay người, nhàn nhạt quét cái này Mục Thanh Nhan một chút lại còn là thuần khiết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mục Thanh Nhan ác niệm tại Mục Thanh Nhan còn không có cùng Lôi Diễn Vương Tô Diễn hợp đạo. Thời điểm, liền đã chém ra đi, nhưng lúc đó có lẽ không có hoàn toàn độc lập, cho nên tương hỗ ở giữa có cảm ứng. Hoặc là nói cho dù là hoàn toàn độc lập, nhưng chỉ cần thiện niệm kia một bộ phân Mục Thanh Nhan chết duyên. Ác niệm liền trở thành bản thể, tự hành hoàn chỉnh thay thế, thành vì một cái hoàn toàn mới Mục Thanh Nhan. Loại phương thức này, có phải là loại kia? Danh tự không thể mất, hạch tâm nhân quả logic, Tô Ly bỗng nhiên thông qua loại này bản thể nếu là chết duyên. Phân thân liền tự động thành vì bản thể mà thay vào đó nhân quả bên trong. Phát hiện dạng này một loại khả năng tính, mà lại, khả năng này là cực lớn. Có lẽ thật là dạng này, bất quá cái này Mục Thanh Nhan nếu là ác niệm thể. Chân chính Mục Thanh Nhan tử vong kết thúc, cái này ác niệm thể liền thành hoàn toàn mới Mục Thanh Nhan. Mà lại có thể so bản thể y nguyên chiếm cứ dạng này nhân quả. Cứ như vậy, như trở lại ban sơ điểm xuất phát, cái này liền, có chút phiền phức, ngươi nhìn cái gì, cảm thấy ta không nỡ giết ngươi. Mục Thanh Nhan âm thanh lạnh lùng nói, Tô Ly thản nhiên nói, một cái chỉ là ác niệm thể phân thân, bất quá con kiến hôi đồ chơi thôi, thay thế bản thể cũng liền thôi, còn muốn chấp hành bản thể chấp niệm, ngay cả bản thể chấp niệm là cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng những này cừu hận, ngươi thật có thể xem hiểu ở trong đó nhân quả sao? Mục Thanh Nhan nghe vậy, lập tức giận dữ, ngươi làm càn, Tô Ly nói, ngươi mới làm càn. Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan đều buông xuống, ngươi một cái ác niệm thể phân thân, như nô bộc đồ vật cũng dám lỗ mãng, còn có, ngươi còn dám động thủ, tin hay không chân chính chính thống ra mặt diệt ngươi, ngươi thật làm vạn hồn đạo quả là bài trí. Mục Thanh Nhan nghe vậy, thần sắc hơi đổi, Tô Ly nói, phần này nhân quả kết thúc, cho nên ngươi dù thông minh cũng chung quy là bị lợi dụng, không muốn lại dẫn dắt những này, không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác ta không có cảm thấy ngươi không dám động thủ. Làm ác niệm thể, tất cả mọi người có, là loại tồn tại gì mọi người trong lòng cũng nắm chắc. Cho nên động thủ là không có gì lo lắng. Mục Thanh Nhan nói, ngươi quả nhưng đã hoàn toàn biến. Tô Ly nói, thời đại tại biến, đã người khác không thích, làm gì làm khó, cái gì vì vạn thế khai thiên bình, bất quá là áp đặt ý chí thôi, nếu là ngay cả tự thân nhân quả đều không giải quyết được. Đàm những cái kia chung quy là quá hư ảo. Tốt, đã ngươi không chào đón, ta liền đi, cáo từ, sau này không gặp lại. Mục Thanh Nhan nói, ta đáp ứng, tất nhiên là sẽ làm đến. Tô Ly nói, nhưng ta không muốn cùng ngươi như vậy hôi thối tồn tại có liên quan tới. Mục Thanh Nhan nói, nhưng trước ngươi cũng đáp ứng. Ứng, Tô Ly nói, ta đổi ý, ta chính là nói chuyện không tính toán ngươi bắt ta như thế nào. Giết ta, kế tiếp theo, Mục Thanh Nhan. Mục Thanh Nhan trầm mặc hồi lâu, nói, tốt, là ta qua phân, ta xin lỗi, nhân hoàng nữ oa nhân quả không liên quan gì đến ta. Nhưng là đích xác cùng ngươi có liên quan, ngươi gặp một lần nhất định sẽ không hối hận. Tới đi, Tô Ly nói, ngươi sớm thái độ như vậy không là tốt rồi rồi. Đánh cược gì hung ác, ngươi cảm thấy ta sẽ còn giống như là Tô Diễn như thế cùng ngươi giảng đạo lý. Hoặc là giảng nắm đấm, cũng sẽ không, Tô Diễn vĩnh viễn đã không có. Cũng vĩnh viễn sẽ không lại tồn tại. Mục Thanh Nhan nói, ngươi như vậy, kiếp trước triệt để đoạn mất. Ngươi đi con đường nào? Ngươi từ đâu mà đến? Lại muốn từ đâu mà đi? Tô Ly nói, biết một câu kia thuyết pháp sao? Mục Thanh Nhan nói, cái gì? Tô Ly nói, bàn cổ sinh thái cực. lưỡng nghi tứ tượng theo, một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân, huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa Tô Ly. Mục Thanh Nhan thần sắc biến đổi, nói, ngươi điên. Tô Ly nói, năm nào ta nếu vì Thanh Đế, khai thiên đạp đất trảm ma địch, mà bây giờ ta đã vì Thanh Đế, đã bị Hoa Hạ tổ địa tộc nhân tại dân trong nội tâm lập làm Tô Nhân Hoàng. Xin hỏi ta nói những này nhân quả, ứng những này nhân quả có vấn đề gì? Có hay không Tô Diễn lại có quan hệ gì? Mục Thanh Nhan cười lạnh nói, nguyên lai đổi cái sáo lộ, cuối cùng vẫn là phải vì vạn thế mở thái bình, nói cách khác ngươi rốt cuộc vẫn vậy. Tô Ly nói, không, bây giờ ta cho dù là Tô Nhân Hoàng, nhưng cũng chỉ là sống ở lập tức, sống ở hiện thực, nếu là lập tức đều sống không nổi, tương lai như thế nào liền cũng không trọng yếu. Mặt khác, cái gọi là vì vạn thế mở thái bình tiền đề, nhất định là muốn đạt tới, đạt thì kiêm tế thiên hạ, cấp độ, không phải ta sẽ không làm loại chuyện này, về phần như thế nào mới là, đạt, vậy ít nhất cũng được có thể có năng lực trấn áp chư thiên vạn giới. Nghiền ép hồng hoang thần thoại, nhất niệm trấn áp thần ma cửu thiên thập địa, nhất niệm diễn hóa 3.000 đại đạo cấp độ mới được. Mục Thanh Nhan nói, người tại sao không nói nhất niệm trấn áp thánh nhân đâu? Tô Ly nói, nhất niệm diễn hóa 3.000 đại đạo so nhất niệm trấn áp thánh nhân càng mạnh. Nhất niệm nghiền ép thánh nhân, kia là, vì vạn thế mở thái bình, cơ bản năng lực thôi. Mục Thanh Nhan cười lạnh liên tục, cho nên ngươi đây là xé ra hổ kéo dài cờ, vì chính mình mưu phúc lợi. Tô Ly nói, không ta vì vạn thế mở thái bình chi tâm là thật. Thiên địa chứng giám, ở phương diện này ta chưa từng nói láo, nhưng tiền đề chính là ta nói những cái kia. Mục Thanh Nhan nói, nếu có thể như thế, là người đều như vậy, chẳng phải là người người đều muốn bị chiếu cố. Tô Ly nói, không, thế gian này chỉ có một mình ta có tư cách này, dù sao Nhân Hoàng chỉ có ta một cái. Mục Thanh Nhan nói, ngươi đi gặp chính là Nhân Hoàng. Tô Ly nói, kia là giả lập chính bản, nhưng chung quy là hư, nghĩ luyện hư thật đúng là còn phải thông qua. Thật, một phương này tán đồng mới được, cho nên ta như không đi gặp, ngươi ngược lại gấp. Mục Thanh Nhan nói, khỏi phải đùa nghịch loại này thông minh, ngươi như không muốn gặp liền, cũng không phải do ngươi, bởi vì dù sao ngươi đã từng nhận qua vị kia Nhân Hoàng vi sư tôn. Tô Ly nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường, kết quả liền cái này liền mềm rồi. Mục Thanh Nhan nói, không muốn tranh đua miệng lưỡi. Tô Ly nói, cho nên ngươi tất cả uy hiếp trong mắt của ta, chính là vô năng sủa loạn thôi, ngươi tất cả mọi thứ đều như cũ không làm chủ được. Theo lại chính là cái lồng giam cạm bẫy, bị người một mực tại lợi dụng, khó trách người như thế bi kịch, thật sự là tự làm tự chịu, quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống. Mục Thanh Nhan nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tô Ly nói, lời nói cầu thả lý không cầu thả, yêu có nghe hay không, người cũng đều mạnh như vậy, đến bây giờ còn dung làm khôi lỗi tồn tại, không biết người sống sót ý nghĩa ở đâu, không suy nghĩ thật kỹ. Liền ngươi năng lực này lời nói, ngươi đại khái cũng không thể lực bố cục cái gì, bất quá là nhặt cái có sẵn tiện nghi thôi. Bằng vào ta hiện tại năng lực, ngươi còn không làm gì được ta, liền ngươi còn muốn báo thù. Nói thật, ngươi nếu là không phục, ngươi đè thấp cảnh giới cùng ta, hoặc là so với ta mạnh hơn một cảnh giới, ta giết ngươi như cắt cỏ, cái này ngươi dám không? Mục Thanh Nhan nói, ngươi đúng là coi thường như vậy ta năng lực. Tô Ly nói, thế nào? Ngươi không tin, không phục thử nhìn một chút, quy luật ngươi định, đừng nói để ngươi một cảnh giới, chính là hai cái cảnh giới đều không là vấn đề. Không phục có thể lập xuống đổ ước. Mục Thanh Nhan hiển nhiên là không phục, âm thanh lạnh lùng nói, ta như thua, từ đây danh tự dù sao gọi. Tô Ly trầm ngâm, nói, Nhan Thanh Mục, danh tự này kỳ thật gọi như vậy cũng không liên quan ta sự tình a. Ta cũng rơi không đến chỗ tốt gì, như vậy đi, ta nếu là thắng. Ngươi gia nhập ta hồng hoang hoàng tộc, triệt để quy hàng tại ta, cùng tồn tại dưới hồn thề có thể thực hiện. Đến lúc đó ta ban cho ngươi một cái đặc thù danh tự. Từ đây ngươi cùng Mục Thanh Nhan nhân quả triệt để cắt ra. Cứ như vậy ngươi không cần dương mắt nhìn, Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang cùng Tô Diễn thù, ta sẽ ghi lại, Khương gia nhân quả là nhất định phải hoàn lại. Mục Thanh Nhan nói, nếu như ngươi thua thì sao? Tô Ly nói, nếu như ta thua, tùy ngươi xử trí. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì đều có thể. Mục Thanh Nhan nói, ngươi là cam tâm tình nguyện. Ta nếu là muốn đạt được ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta hợp đạo ngươi cũng nguyện ý. Tô Ly nói, không sai, điều kiện tiên quyết là người ta bình thường công bằng một trận chiến. Mục Thanh Nhan nói, ta tốt xấu chiếm cứ bản thể nhân quả, người tốt xấu cũng cùng Tô Diễn vốn là kiếp trước kiếp này quan hệ. Vô luận như thế nào, dù là bây giờ chỗ có nhân quả đoạn mất, cũng sẽ không làm gian lận sự tình. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi, ta Tô Ly, chuyên trị không phục. Mục Thanh Nhan nói, chiến lược của ngươi ta biết, ta còn nguyên đáp ứng ngươi, ta không cảm thấy ngươi có thể thắng. Tô Ly nói, như vậy ta có nói cho ngươi ta ép trăm triệu ngàn chọn một chiến lược sao? Mục Thanh Nhan cười nhạo nói, làm sao có thể, lời này của ngươi hướng mấy người bọn hắn nói khoác một chút thì thôi. Loại này ở trước mặt ta ba hoa chích chòe tranh thủ ta hào cảm thiên kiêu. Thấy đếm không hết, Tô Ly đồng dạng cười nhạo nói, xem ra, ngươi thật quá khí, thời đại khác biệt, ngươi chính là bại bởi ta cùng ta, ta cũng phải hào hào mài giũa một chút ngươi, để ngươi đi mấy vòng luân hồi cùng đánh đập, không phải ngươi cái này, quá kém. Mục Thanh Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, ta nhổ vào, lẫn nhau hoanh hoang, khác ưu điểm không có học được. Tô Diễn cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng mau bệnh đến là học cái toàn. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Mục Thanh Nhan lạnh giọng nói, lại quét Tô Ly một chút. Không chắc chắn lắm, Tô Ly nói, ngươi ngay cả ta cảnh giới gì đều nhìn không đến ngươi liền cùng ta đánh cược. Ngươi người này bị hố thật sự là không kỳ quái. Mục Thanh Nhan nói, bớt nói nhiều lời, địa tiên đúng không? Vậy ta trực tiếp liền kim tiên. Hai cái cảnh giới, ngươi nói, Tô Ly nói. Cùng các loại, kim tiên, ngươi nói ngươi dùng kim tiên cảnh giới. Mục Thanh Nhan nói, không có ý tứ, quên nói cho ngươi, ta cái này một đạo ác niệm thể, tu hành hồng hoang thần thoại hệ thống bên trong tiên đạo thủ đoạn. Thực lực chính là cảnh giới kim tiên, cùng ngươi cái này tu hành hệ thống không sai biệt lắm. Ngươi là địa tiên cảnh, ta chính là kim tiên cảnh, ngươi đã nói xong, hiện tại đổi ý rồi. Tô Ly nói, ngươi đang động tác võ thuật ta. Mục Thanh Nhan nói, so tài là ngươi đưa ra. Tô Ly nói, ngươi chẳng lẽ không phải là đối vàng thỏi bao cảnh giới sao? Mục Thanh Nhan nói, ngươi lấy địa tiên đối tiêu tủ hộ giả. Ta thật ngốc dẫm ngươi cái này hố. Hiện tại mắt trợn tròn rồi. Không có ý tứ, so tài đã mở ra. Ngươi như đổi ý chính là trực tiếp bại. Tô Ly nói, ai nói ta đổi ý? Chính là hỏi một chút mà thôi. Chẳng qua nếu như ngươi vận dụng hồng hoang đạo thống lời nói, ngươi thật sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Bởi vì ta là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng A, hoàng khí hộ thể những này ngươi hiểu chưa? Mục Thanh Nhan nói, rất nhiều lấy cớ cũng cải biến không được ngươi lần này biến thành tù nhân hiện thực. Tô Ly nói những này ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta trấn áp ngươi. Sáo lộ ngươi thật rất dễ dàng, ngươi còn không tin, ngươi hẳn là cho là ta không nghĩ tới ngươi sẽ vận dụng kim tiên nội tình sao? Ra tay đi, Tô Ly trong lúc nói chuyện đưa tay ngưng tụ. Lấy vô tận bàn cổ huyết mạch hội tụ bàn hoàng khí hơi thở. Ngưng tụ nhân hoàng hoàng đạo khí vận gia trì. Trực tiếp bàn cổ phủ khí linh mà ra. Bàn nàng, chấn áp nàng, ta cho ngươi một chiêu. Vâng, nhân hoàng, Tô Ly ủy quyền. Bàn cổ huyết mạch mãnh liệt. Bàn cổ phủ trực tiếp hóa thành tuyệt thế pháp bảo. Oanh, bàn hoàng sinh diệt, thậm chí không có sử dụng sát đạo. Cái gì kim tiên cái gì Mục Thanh Nhan. Trực tiếp liền bị bàn cổ phủ khí linh. Bàn, nháy mắt bàn, tại vô tận pháp bảo uy lẫm bên trong, hóa thành kim tiên Mục Thanh Nhan nháy mắt tất cả thực lực đều không phát huy ra được. Hoàn toàn bị hoàng khí mệnh cách trấn áp, mảy may lực lượng đều không thể thi triển. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Mục Thanh Nhan phảng phất như bị điên, hoàn toàn thất thố, không có khả năng. Tô Ly nói, ta là nhân hoàng, chính là hoàng. Ta nói hoàng mạng lớn tại trời, ngươi thi triển kim bào đối tiêu thực lực, ngươi còn có thể gánh một hai chiêu, ngươi dùng kim tiên đối ta địa tiên, nhìn như nắm vững thắng lợi, kỳ thật trực tiếp chính là đại bất kính, ta là nhân hoàng, chính là thống ngự ngươi tồn tại, ngươi kim tiên tại chúng ta hoàng trước mặt cũng là thần. Tại hồng hoang thần thoại thế giới, cũng tuân theo chính là hoàng mệnh hệ thống, nhân hoàng uy nghiêm không dung khiêu khích, dù công bằng một trận chiến. Nhưng không có chiến đấu tất yếu, nhưng ta vẫn là cùng ngươi chiến. Ngươi tuyển kim tiên chính là tán thành pháp bảo. Ta dùng pháp bảo treo lên đánh ngươi không có vấn đề a. Công bằng a, mà lại pháp bảo này là ta thao khống. Ta huyết mạch huyết tế tồi động. Ta pháp bảo khí linh tự hành xuất thủ ta đều không có xuất lực. Ngươi liền ngã dưới, cái này công bằng hay không? Mục Thanh Nhàn khẽ cắn môi thơm, rất là không cam tâm. Tô Ly nói, ngươi đứng lên đi, đừng ngã chồng vó nằm, miễn cho bị người khác trông thấy cảm thấy ta xâm phạm ngươi. Mục Thanh Nhan oán hận đứng lên, nàng thân ảnh khẽ động, còn không có xông ra, liền bị khí linh bàn một chưởng lần nữa đập trên mặt đất. Thật là vẫn không rõ cái gì là đạo thống. Nói đùa, tán thành hồng hoang, kia trong tay của ta bàn cổ phủ vô địch. Đây là không có ra 12 tổ vu đâu, còn không có ra 12 đô thiên thần ma đại trận đâu. Đây là trước đó lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương cờ đều không có. Cái này nếu là đám đồ chơi này đều tại, vậy thì càng hung tàn, một chiêu để ngươi xuống địa ngục đều dễ dàng. Kim tiên, thánh nhân phía dưới đều trốn không thoát, còn kim tiên, hoàn toàn không đủ đánh. Đây chính là ngầm thừa nhận Tô Ly đạo thống đáng sợ. Đây cũng là hoa thu đạo vô địch hạch tâm nguyên nhân. Mục Thanh Nhan trầm ngâm nói, ta nhận thua, nhưng là ta muốn dùng Mục Thanh Nhan bản thể thực lực đè thấp cảnh giới thử nhìn một chút. Không phải ta không cam tâm. Tô Ly nói sớm, để ngươi dùng bản thể thực lực. Như vậy đi, ngươi dùng thất thải hoàng thực lực đi, đối so ta thủ hộ giả cấp, cao bao nhiêu tầng rồi. Mục Thanh Nhan nói, ngươi vô sỉ, ngươi rõ ràng đã là áo bào tím cấp độ, dù sao những người bảo vệ kia cũng đạt tới áo bào tím cấp. Tô Ly nói, hai cấp độ cũng không có mau bệnh, kim bào cùng thất thải hoàng cấp, ta nhận nhưng bây giờ hạn mức cao nhất là áo bào tím. Mục Thanh Nhan hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh một phen, ánh mắt khóa chặt Tô Ly, ra tay đi, ta sợ ta ất thủ ngươi liền không có cơ hội. Mục Thanh Nhan gằn từng chữ, Tô Ly nói, ngươi trước ra một chiêu, ta muốn nhìn xem ta như thế nào không có cơ biết một chiêu này ta như thua y nguyên coi như ta thua. Mục Thanh Nhan cả giận nói, ngươi cuồng vọng, ta hiện tại đối tiêu chính là thất thải hoàng thực lực, mà lại là đỉnh phong thất thải hoàng thực lực, chỉ nhiều không ít, bởi vì ta là chuẩn bất hủ cấp hạ xuống, kinh nghiệm phong phú, Tô Ly nói, vô dụng, ra tay đi. Mục Thanh Nhan hít sâu một hơi, sát na diễn hóa kinh khủng âm u cực đạo sát cơ. Oanh, một khắc này, đáng sợ sát cơ bộc phát, Tô Ly lúc này mới phát hiện, cái này âm u, không phải liền là Mục Thanh Nhan âm u loại hình thủ đoạn sao? Cái này âm u ma khí chính là Mục Thanh Nhan đang làm trò quỷ. Cũng là Mục Thanh Nhan đến từ âm u thần điện, am hiểu âm u ma khí cùng nó ác niệm thể, tuyệt phối, móa, cái đồ chơi này đang làm sự tình, ta liền nói kỳ kỳ quái quái, còn muốn dẫn dắt Mục Thanh Nhan nhân quả, Tô Ly cũng mới giật mình, lúc này Mục Thanh Nhan thi triển tuyệt sát, Tô Ly còn phân tâm đâu. Bất quá cái này tuyệt sát giết ra sát na, Tô Ly diễn hóa hơi chần chờ, hay là diễn hóa chân hư đạo thống, đạo này thống hiển hóa sát na, Mục Thanh Nhan một kích trong nháy mắt thất bại, Tô Ly thu đạo thống, vận chuyển đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật chặt đứt tất cả vết tích. Mặc dù trước đó bất hủ thiền lam nhắc nhở qua không nên vọng động năng lực như vậy, nhưng Tô Ly lần này hay là vận dụng một chút, bởi vì hắn cân nhắc qua, vấn đề không lớn, dù sao chân hư bên trong. Mà lại trước mắt nhân quả bị Mục Thanh Nhan dẫn dắt, Tô Ly cũng muốn kiểm tra một chút đối kháng thất thải hoàng độ khó, lấy thuận tiện làm một chút chuẩn bị. Quả nhiên, tại không có phụ trọng cùng che đậy tình huống dưới, Tô Ly lần này đích thật là có cực lớn hiệu quả, hoàn toàn không bị công kích, hoàn toàn thoát ly công sát khu vực, cho nên Mục Thanh Nhan tất sát nhất kích trực tiếp thất bại. Mà bởi vì cũng không có phụ trọng cùng che đậy, Tô Ly đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật đem dạng này chân hư đạo thống, vết tích hoàn toàn thanh trừ, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Sở dĩ khẳng định cũng là bởi vì Tô Ly mở chân hư đạo thống liền có sát na xem thấu nhân quả. Đồng thời kết hợp đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo về sau, rất có thể xác định không có tai họa ngầm. Dạng này Tô Ly cũng mới yên tâm không ít. Cũng là như vậy chân hư đạo thống, Tô Ly xác định. Cái này Mục Thanh Nhan thật là kia bất hủ Mục Thanh Nhan ác niệm thể. Bị rất sớm đã chém ra đến ác niệm thể. Vì cái gì đem cái này ác niệm thể chém ra đến? Tô Ly cái này chân hư đạo thống kết hợp đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật. Ngược lại liếc thấy xuyên, bởi vì Khương gia vốn là muốn lợi dụng Mục Thanh Nhan về sau, còn không cho Mục Thanh Nhan cừu hận, cho nên sớm liền dẫn dắt Mục Thanh Nhan chém dụng ác niệm. Cứ như vậy, Mục Thanh Nhan sau này chính là biết Khương gia tính toán chân tướng, cũng không sẽ đặc biệt cừu hận, ngược lại sẽ khoan dung rộng lượng, như vậy nhân quả cũng có thể rất dễ dàng giải quyết. Nhưng là Khương gia cũng không nghĩ tới, bởi vì trói trang dẫn đến cái này Mục Thanh Nhan ác niệm thể chấp niệm quá sâu. Đồng thời Mục Thanh Nhan nhân quả gián đoạn cũng không có buông xuống Khương gia bất luận cái gì. Nhân quả gừng trời tính toán kế kết quả thất bại, cực tình tại nói cực đạo tại tình thủ đoạn Tô Ly cũng không có lấy Tô Diễn thân phận đi vận dụng. Kể từ đó, Mục Thanh Nhan kết thúc về sau, ác niệm thể trở về bản thể, trở nên bình thường, nó đơn độc tam hồn thất phách ngược lại xu hướng tại viên mãn. Cừu hận liền lập tức minh tâm khắc cốt, ngược lại càng thêm hừng hực. Lúc này, Tô Ly bởi vì dạng này chân hư đạo thống kết hợp không có che đậy 3.000 đại đạo năng lực. Liếc thấy xuyên chân tướng, đến mức Tô Ly cũng không khỏi có chút thổn thức, mà lúc này, Mục Thanh Nhan thì hoàn toàn mắt trợn tròn chuyện gì xảy ra. Thất thải hoàng chí mạng khóa chặt một kích đều đánh không trúng Tô Ly. Nếu như nói là có nguy cơ chí mạng, lấy Mục Thanh Nhan năng lực trưởng khống, vẫn là có thể thời khắc mấu chốt thu tay lại. Thế nhưng là lúc này khóa chặt lại không cách nào đánh trúng. Cái này liền mang ý nghĩa Tô Ly đã đứng ở thế bất bại. Tốt, ta muốn xuất thủ, Tô Ly thản nhiên nói. Hừ, bất quá là một chút kỳ kỳ quái quái quỷ dị thủ đoạn thôi, một khi bị người nghiên cứu triệt đề, cuối cùng vẫn là một chiêu sự tình. Mục Thanh Nhan hừ lạnh một tiếng, vẫn còn có chút không phục, luôn cảm thấy chỉ có một thân bản sự không có có thể chân chính phóng xuất ra. Ta nói thời đại thay đổi, ngươi cái này tâm tính không thay đổi, ăn thiệt thòi thật là sống nên. Tô Ly nói, lại nói, chuẩn bị xong chưa? Cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Mục Thanh Nhan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ra tay đi, ta chuẩn bị kỹ càng, làm gì một mực nhắc nhở. Tô Ly thấy thế, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo khinh thường. Mục Thanh Nhan càng tức giận, lại bị Tô Ly xem thường. Cái này sâu kiến, làm sao dám? Mục Thanh Nhan hô hấp dồn dập, nhưng là vẫn rất xem trọng, rất nghiêm túc, không thể lại thua. Vốn là đã thua, lại thua liền càng khó coi hơn. Nghĩ như vậy, nàng sửa chữa xem mấy phân. Tô Ly cùng Mục Thanh Nhan chuẩn bị kỹ càng, mới đưa tay hội tụ Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Cái này cung vừa ra, Mục Thanh Nhan khóe mắt liền không khỏi nhảy một cái. Sau một khắc, Tô Ly lúc này diễn hóa vô tận tiên hồn, lấy hắn nắm trong tay đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Trực tiếp diễn hóa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ hóa thành. Mũi tên, Tô Ly cũng không lo lắng một kích này đánh giết Mục Thanh Nhan. Nhiều nhất chỉ là xuyên thủng nó mi tâm để nàng nếm chút khổ sở thôi. Quả nhiên, khi cô tuyệt kiếm phách hiện ra sát na, như là chí mạng khắc chế, sát na Mục Thanh Nhan liền dừng lại, trọn vẹn 63 giây về sau, nàng mới bắt đầu thanh tỉnh, chỉ là tại kia trong một chớp mắt. Tô Ly bỗng nhiên diễn hóa kiếm phách mũi tên sát cơ. Phốp, mũi tên dừng lại trọn vẹn 63 giây về sau. Tại ngàn chọn một sát na, trực tiếp xuyên thủng Mục Thanh Nhan mi tâm. Một khắc này, Mục Thanh Nhan mi tâm nổ tung một mảnh kinh khủng huyết vụ. Cả người đồng tử đều bỗng nhiên ảm đạm mấy phân. Đây là Tô Ly tại thời khắc mấu chốt thu liếm 9/9 trở lên nội tình sát cơ. Liền cái này, Tô Ly còn chưa sử dụng thiên mạch chiến hồn cùng thiêu đốt bàn cổ huyết mạch. Dù vậy, Mục Thanh Nhan cũng lập tức khôi phục bất hủ cấp nội tình. Nhưng rõ ràng nhất nàng tóc đen đều xuất hiện một tia màu trắng vết tích. Đây là làm bị thương nội tình. Một kích, cô tuyệt kiếm phách, có lẽ bị đánh trúng không chỉ có là thương thế. Càng quan trọng chính là kia cô tuyệt buồn tuyệt xung kích. Đến mức đánh trúng nàng ẩn chứa, bản thể, một ít tình cảm nội tình. Quả nhiên, một hồi lâu về sau, Mục Thanh Nhan mới thở dài một cái, nói... Ta quả nhiên là, quá mức không coi ai ra gì. Cái kia sợ không phải cô tuyệt kiếm phách. Cho dù là ngươi thu liễm 9/9 trở lên sát cơ. Cho dù là ngươi chờ đợi 21 hô hấp mới ra tay. Ta lại vẫn không có tại cao hơn ngươi trọn vẹn 2 cấp độ tình huống dưới thắng ngươi. Nguyên bản định ra 1 trận, kết quả so 3 trận. 3 trận toàn thua, ta có chơi có chịu. Từ nay về sau, Mục Thanh Nhan, Nhan Thanh Mục liền gia nhập Hồng Hoang Hoàng tộc. Trở thành Tô Nhân Hoàng bên người tùy tùng, mặc cho Tô Nhân Hoàng xử trí. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hiện tại tâm phục khẩu phục rồi. Mục Thanh Nhan trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, thua thì thua, trận đầu ta liền nhận. Tô Ly nói, như vậy tiếp xuống, ngươi cần đi một trận luân hồi, ngươi có bằng lòng hay không? Một thế này ngươi muốn chết, nhập ta Hồng Hoang Hoàng tộc luân hồi, ta an bài cho ngươi một cái không sai thân phận. Mục Thanh Nhan nói, ta cái này một thân thực lực, không khỏi lãng phí. Tô Ly nói, sẽ không lãng phí, tự sẽ có sắp xếp. Mục Thanh Nhan nói, được. Tô Ly nói, tiếp xuống, ngươi dẫn ta gặp người hoàng. Sau đó lúc này tạm thời làm chưa từng xảy ra, ta sẽ chém rơi chỗ có nhân quả, cùng rời đi luyện hư thật đúng là hoàn cảnh về sau. Ta sẽ tiến hành một hệ liệt ứng đối, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đáp ứng, liền trốn không thoát, không muốn mưu toan giãy giụa, không phải sẽ chỉ hạ trang thê thảm. Mục Thanh Nhan trầm giọng nói, ngươi yên tâm, tại hứa hẹn bên trên, Mục Thanh Nhan vô luận là bản thể hay là ác niệm thể, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Ly nói, tốt, kia liền quyết định như vậy. Nhân hoàng nữ oa đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại có thể nói đi. Mục Thanh Nhan có chút trầm ngâm, nói, công tâm có quan hệ, nhưng ngươi có thể ứng tất cả, chưa hẳn nhất định là xấu sự tình. Tô Ly trầm ngâm, nói, được, vậy ta liền ứng tất cả. Mục Thanh Nhan nói, từ băng cung sau khi ra ngoài, có một đầu đặc thù băng cửa, kia bên trong có thể thông hướng Phục Hy tổ địa. Đó cũng là nhân hoàng cố ý lưu lại, vị kia nhân hoàng, thật cũng rất tốt, ngươi nhưng tiếp xúc một chút nhìn xem. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được. Tô Ly trong lúc nói chuyện, vận chuyển đại nhân quả thuật, nói, ngươi buông ra phòng thủ, khỏi phải phản kháng, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Mục Thanh Nhan nói, ngươi muốn như thế nào đều được, rơi vào trình độ như vậy, ta cũng không quan trọng. Chương 803, Tô Ly nhìn về phía Mục Thanh Nhan. Cái này từ bất hủ Mục Thanh Nhan đã từng ác niệm chém ra phân thân. Bây giờ thật sự một bộ hoàn toàn không quan trọng tư thái. Có thể nói là triệt để thỏa hiệp. Đối với nó biểu hiện như vậy, kỳ thật Tô Ly nội tâm cũng không có vui vẻ. Cũng không có cảm giác thành công. Ngược lại cảm thấy quá tùy ý. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Chỉ vì đây là một tôn chuẩn bất hủ. Thực lực thậm chí khả năng cũng không so bất hủ Thiền Lam kém bao nhiêu. Nó giảm xuống rất nhiều thực lực về sau, còn y nguyên có thể tùy ý đè thấp thực lực đến thất thải hoàng cấp độ hoặc là nói là kim tiên cấp. Bậc, đây là thực lực gì? Nhưng thực lực như vậy, vẻn vẹn chỉ là cùng hắn Tô Ly tiếp xúc không đến 3 phút. Thậm chí từ đầu tới đuôi, cũng liền mấy chục giây, kết quả liền bị hắn thu phục. Cứ việc Tô Ly năng lực thật có chút mạnh, nhưng nói một cách khác cái này Mục Thanh Nhan, rất dễ dàng tới tay. Nhưng cái này cũng không hề là quen nuôi, cũng không phải chủ động đưa tới cửa, bởi vì Tô Ly toàn bộ hành trình đều rất rõ ràng cũng không phải là. Trừ ngay từ đầu đối phương lấy bất hủ Mục Thanh Nhan bản thể thân phận đến một tay, vạch rõ ngọn ngành, thủ đoạn, đích thật là chấn kinh Tô Ly bên ngoài. Tại xâm nhập tiếp xúc bên trong, Tô Ly liền phát hiện, người này trí lực không được, hay là giả thuyết đối phương các phương diện năng lực đều rất cổ lão. Dừng lại tại rất xa xưa thời đại. Đã hoàn toàn bị thời gian thực đổi mới đáng sợ như vậy phát triển đào thái. Loại người này thực lực cố nhiên cực mạnh, nhưng là ra ngoài về sau, thật là lập tức liền muốn bị người lợi dụng đến xít sao. Sau đó sẽ bị lần lượt thu hoạch. Cho nên, đối với Mục Thanh Nhan loại này thái độ thờ ơ, Tô Ly không những không hài lòng, ngược lại có chút phản cảm. Đây là thất bại còn không suy nghĩ nguyên nhân. Lập tức liền thỏa hiệp nhận rồi. Hoặc là cảm thấy chính nàng nặng thủ hứa hẹn là một kiện rất quang vinh sự tình. Lúc này, Mục Thanh Nhan coi là Tô Ly là đang hoài nghi nàng. Lập tức kiên định nói, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta không có bất kỳ cái gì phòng thủ. Ngươi xuất thủ chính là, Tô Ly không nói gì thêm, mà là tạm thời chặt đứt rất nhiều tương quan nhân quả. Vận dụng đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật đem người này quét dọn một lần. Bất quá Tô Ly thông qua đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật bao phủ cái này Mục Thanh Nhan. Thời điểm, Tô Ly cũng không có phát hiện trên người nàng nhiễm cái gì nhân quả. Đừng nói là đối Khương gia cừu hận, cái quỷ gì đồ chơi đều không có, liền cái này còn muốn mang thù. Ngươi cùng người nhà họ Khương tiếp xúc qua. Tô Ly khẽ nhíu mày, dò hỏi, Mục Thanh Nhan nghe vậy, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng tựa hồ rất kỳ quái Tô Ly vậy mà biết tin tức này. Cái này Tô Ly tin tức rất linh thông a. Mục Thanh Nhan ánh mắt bên trong bày biện ra đến ý tứ thái minh hiền. Tô Ly xem xét con mắt của nàng liền đoán được tâm tư của nàng. Cái này không khỏi để Tô Ly nghĩ đến Phong Thiển Vi. Đây là thuần túy hay là ngu xuẩn? Tô Ly đè xuống lên cao huyết áp, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, người cùng Khương gia ai nói qua cái gì? Là gừng trời một sao? Mục Thanh Nhan nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn. Tô Ly thấy thế, trong lòng lộp bộp một chút liền cái này trí lực, gặp được gừng trời một, kia thỏa thỏa xong, quả nhiên, Mục Thanh Nhan trực tiếp tán thán nói, ngươi là thật rất thông minh, hẳn là gừng trời một nói cho ngươi rồi. Tô Ly nói, ngươi không phải cừu hận Khương gia người sao? Mục Thanh Nhan nói, ta tuy là ác niệm, nhưng bây giờ đã thay thế bản thể mà tồn tại nhân quả, nên nhiều học tập một chút bản thể chân thiện mỹ, cho nên ta thường xuyên lấy thiện niệm dẫn đạo mình, dạng này mới có thể chân chính thay thế Mục Thanh Nhan. Thay thế bản thể chỉ phải chết một lần, ta liền chân chính thượng vị, bởi vậy ta mới đưa cừu hận ghi lại ở bích họa bên trên. Đây chính là vì không quên mất cừu hận, yên tâm, ta đem tất cả hắc ám đều trút xuống tại cừu hận bên trên. Cho nên báo thù ta là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tô Ly nói, ta ngược lại là tin tưởng ngươi, nhưng là bích họa bên trên ta tựa hồ cũng không có nhìn thấy Khương gia tương quan bích họa. Mục Thanh Nhan nói, Khương gia cừu hận nhớ ở trong lòng liền đủ đủ rồi. Lớn cừu hận không muốn viết ở ngoài sáng, mà là muốn chôn sâu ở đáy lòng. Tô Ly nói, đây đều là gừng trời một giáo đạo ngươi. Mục Thanh Nhan bảo trì trầm mặc, lập tức nói, ngươi không cần hỏi ta. Ta đã đáp ứng, sẽ không muốn tiết lộ bí mật. Mục Thanh Nhan nói, trong lòng còn muốn lấy. Mặc dù ngươi đoán được, nhưng chỉ cần ta không thừa nhận, ngươi cũng sẽ không biết là hắn dạy ta. Tô Ly che chán, tâm tình rất là hỏng bét. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì gừng trời một bố trí hai đầu tuyến thành công cùng thất bại hai đầu tuyến. Hắn nếu là thành công, như vậy Tô Ly lấy Tô Diễn thân phận ứng nhân quả. Mục Thanh Nhan giải thoát về sau. Trước mắt ác niệm Mục Thanh Nhan liền sẽ đạt được ước muốn, sau đó thu hoạch được các loại chỗ tốt, đồng thời ác niệm Mục Thanh Nhan liền cần báo ân cho gừng trời một. Đồng thời, Tô Ly cũng đồng dạng giải quyết hết Khương gia cùng tất cả nhân quả. Như vậy Khương gia liền sẽ trở thành Tô Ly, ác niệm Mục Thanh Nhan, Tô Diễn thậm chí cả trói trang ân nhân, mà nếu như gừng trời một thất bại, liền như là Tô Ly trước mắt gặp phải tình huống như vậy đồng dạng. Như vậy ác niệm Mục Thanh Nhan cũng y nguyên thay thế bản thể Mục Thanh Nhan. Một khi thành vì bản thể, mai táng trong đó tâm cừu hận kỳ thật sớm đã không còn. Lúc này, nội tâm sẽ còn bảo thủ dạng này bí mật, cho rằng là gừng trời một giáo đạo nàng cứu vớt nàng. Nàng mới từ trong thống khổ leo ra, đến lúc đó, gừng trời một con muốn cùng nàng cùng một chỗ, chuyển tay đem Khương gia một đám chết thay người lấy ra giết chết. Khương gia nhân quả liền kết thúc. Đây chính là tí tốt bảo suất, trên thực tế không có cái gì tổn thất, còn không công lôi kéo một tôn chuẩn bất hủ đến Khương gia trận doanh. Nếu như không phải lần này Mục Thanh Nhan vừa lúc chủ động dẫn dắt, muốn khoe khoang cái gì? Khoe khoang nàng chép ngọn nguồn, phản, tính toán, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan, cũng để trói trang giải thoát. Nàng cảm thấy, nàng trí lực vô địch, rất là có cảm giác thành công. Mặt khác, nếu như không phải nhân hoàng nữ oa để nàng đưa tin như vậy, phần này nhân quả liền dẫn dắt không ra. Chí ít, sợ gừng trời một cũng không có dự liệu được hồng hoang thần thoại thế giới bên kia sẽ không bỏ qua một cái cơ hội như vậy, sẽ không để cho Khương gia quá như ý. Ở trong đó đánh cờ, lập tức liền rõ ràng, Tô Ly hồi ức cùng gừng trời tiếp xúc đủ loại hệ thống bảng không có dự cảnh. Bất hủ thiền lam không có xuất hiện, cho nên Tô Ly động tới chân hư chi nhãn nhìn gừng trời một. Đó chính là một tôn hy vọng chi nguyên tồn tại, loại này tồn tại Tô Ly tự thân đối Phượng Tịch Nhan bọn người vô so có lực hấp dẫn cũng có thể thấy. Được, hy vọng chi nguyên cộng thiên phú dị bẩm kỳ nam tử. Đây chính là đối với kỳ nữ có được vô so chí mạng lực hấp dẫn. Điều này có ý vị gì? Cái này liền mang ý nghĩa, gừng trời một chính là bắt chước hắn Tô Ly nhân cách cùng tính cách. Nhìn như là hành tẩu hy vọng chi nguyên, trên thực tế cũng thế. Mà lại dùng toàn bộ đều là dương mưu, lại vô so vô cùng đáng sợ. Đây mới thực là vô vi mà làm, hung tàn chi cực, đây là cái xúc sinh a. Tô Ly có chút tê cả da đầu, Tô Ly không có đi cảm ứng Mục Thanh Nhan tâm linh ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, Mục Thanh Nhan tâm tư quá đơn giản, nàng trước đó trang, cao nhân, đích thật là hù dọa Tô Ly. Nhưng tiếp xúc về sau, Tô Ly mới phát hiện, người này, sinh mệnh giác ngộ. Cũng chính là đã từng cái chủng loại kia trí lực cấp độ, rất có thể còn tại 6 tầng trở xuống. Cái này thật sự là thật đáng sợ, rất khó tưởng tượng loại này cổ đại người trí lực thấp như vậy. Bất quá tại không có thời gian thực đổi mới trước đó, dạng này trí lực hẳn là mới là tương đối bình thường, thậm chí là hơi cao. Về phần nói ác niệm thể bị gọt trí lực tình huống, khả năng hẳn không phải là rất cao, dù sao đây là hoàn toàn không có đạo lý. đối so phía dưới, có thể nghĩ, đã từng Mục Thanh Nhan trí lực sẽ có bao nhiêu thấp. Nhưng, đây là đã từng lỗi của bọn hắn sao? Đó cũng không phải, mà là thời đại kia phổ biến tiêu chuẩn chính là như vậy. Liền tốt so hắn Tô Ly lúc này chiến lực đều cùng có thể đồ sát Kim Bảo. Nhưng là hiện thực đâu? Hiện tại năng lực của hắn là vô số lần thời gian thực đổi mới về sau thực lực. Là tại chân hư thể ngộ bên trong diễn biến mà đến. Nhưng là trong hiện thực, hắn vẻn vẹn chỉ có bạch bào cấp bậc thực lực. Bạch bào phía trên còn có áo lam cùng áo bào tím. Thời gian lại lui về đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đi nhìn. Đã từng hắn ra sân còn chỉ có một tầng trí lực đâu. Kia trí lực phải có nhiều thấp. Nếu như không phải cửu diệu vấn tâm trà đem hắn mở ra trí lực cấp độ. Vậy liền thật sự là thảm nát như, so ra mà nói, ở quá khứ cổ lão thời đại bên trong, Mục Thanh Nhan có 6 tầng trí lực, kỳ thật đã rất lợi hại, dù sao nàng thực lực lúc ấy cũng là vô địch, lại là vạn giới kỳ nữ thân phận như vậy, cao cao tại thượng, lại đến từ tại âm u thần điện, chính là thần điện thần nữ. Thân phận như vậy ai có thể tính toán nàng? Nghĩ như vậy, ngược lại là ngược lại bình thường, nhưng là như vậy trí lực tại bây giờ. Liền hoàn toàn là không đáng chú ý không có 10. Hát trí lực cái này ra ngoài liền thành lồng giam gánh chịu siêu cấp di động công cụ. Phục, Tô Ly suy tư về sau, cũng là có chút tê cả da đầu. Loại tồn tại này, khó trách bị giấu ở cái này bên trong. Cái này là chuẩn bị xem như hạch tâm nhân quả đến dùng a. Một khi ta cho rằng Mục Thanh Nhan triệt để kết thúc. Đến lúc đó để mặt kính thế giới Mục Thanh Nhan ra. Sau đó mặt kính thế giới cái kia Mục Thanh Nhan bị trấn áp rơi. Dùng cái này Mục Thanh Nhan đoạt xá hoặc là thay thế đi quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Đây là, cứ như vậy, ta còn không có gặp người hoàng cùng nữ hoa, liền thiếu bọn hắn một cái cự đại nhân quả. Tô Ly trầm tư, lúc này hắn đã thông qua đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật dọn sạch cái này Mục Thanh Nhan. Trên thân chỗ có nhân quả vết tích đích xác cơ hồ sạch sẽ. Cái gì cũng không có, Khương gia vì lo lắng Mục Thanh Nhan báo thù nhưng là lại muốn giữ lại nàng. Trên thực tế đưa nàng tất cả nhân quả đều loại bỏ rơi. Cái này liền như là một loại siêu độ thủ đoạn, sống sờ sờ, độ hóa, rơi, điều này cũng làm cho Tô Ly minh ngộ đến. Trước đó Mục Thanh Nhan không có động thủ giết hắn, không phải không giết, mà là căn bản cũng không có chân chính sát tâm. Không chỉ có là hắn, đổi lại Khương gia bất cứ người nào đến, vô luận nó cỡ nào cừu hận, đều nhất định sẽ không bị giết. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là Tô Ly siêu độ tô bàn của Tô Hồng Quân bộ kia. Cũng là hoa thu đạo ảnh hưởng khổng lâm đạo bộ kia. Kia một bộ, bây giờ không hề nghi ngờ đã bị thời gian thực đổi mới. Thông qua gừng trời một hy vọng này chi nguyên, dùng tại trước mắt cái này Mục Thanh Nhan trên thân, Tô Ly vận chuyển đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật về sau. Cường đại năng lực để hắn trực tiếp phát hiện vô số nhân quả cùng chân tướng. Những này bị đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật tổ hợp mà phát hiện chân tướng. Cơ hồ liền đại biểu sự thực, lại thêm Tô Ly, huyền thuật thông linh, cùng thiên cơ thánh sư cấp bậc năng lực, cùng kia thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Hắn cơ hồ ẩn chứa siêu cường, giác quan thứ 6, tất cả chân tướng chỉ phải có điều liên lụy, có tin tức vết tích lưu lại, liền sẽ bị hắn trực tiếp thu hoạch kết quả. Năng lực này chính là không có, gánh vác, cùng không có bị, che đậy. Về sau khủng bố hiệu quả, đây mới là 3,000 đại đạo 10 hạng đầu trí đạo khủng bố năng lực. Bây giờ hiện ra vô so đáng sợ hiệu quả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhân quả có thể giấu giếm Tô Ly, chỉ cần có lượng tin tức hiện ra. Chỉ cần có nhân quả liên lụy đến Tô Ly, chỉ cần có nguy cơ lan đến gần Tô Ly, liền sẽ bày biện ra kết quả. Như vậy được không? Tốt, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm. Như thế nghịch thiên năng lực, tại trong hiện thực một khi xuất hiện. Có thể nghĩ sẽ là kết quả gì? Lần một lần hai liền thôi. Số lần nhiều, tuyệt đối phải bị gọt. Đây là không hề nghi ngờ thiên đạo bên dưới. Không có gì có thể tuyệt đối giấu giếm. Cho nên cần phá lệ cẩn thận. Lúc này, Tô Ly vì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Điều ra hệ thống bảng lại nhìn thoáng qua quả nhiên. Nhân quả giá trị kia bên trong. Đã từ 0 điểm nhảy thành trừ 1 điểm rồi. Trước đó là 1 điểm. Đại biểu là hắn ứng tô mộng nhân quả. Cho nên một điểm đại biểu thời không tỏa hồn tháp nhân quả bị hắn vác tại trên thân. Cho nên là một điểm, Mục Thanh Nhan kết thúc về sau, một điểm biến mất, biến thành 0 điểm, đó chính là nhân quả kết thúc. Bây giờ thành trừ một điểm, đây chính là thiếu, một điểm nhân quả, cái này thiếu chính là lúc này ác niệm Mục Thanh Nhan cái này nhân quả. Thiếu ai? thiếu là hồng hoang thần thoại thế giới nhân hoàng cùng nữ hoa. Bởi vì bọn hắn âm thầm ra một chiêu, đoạn mất Mục Thanh Nhan bị Khương gia kế tiếp theo lợi dụng nhân quả. Đến mức Mục Thanh Nhan rơi vào Tô Ly trong tay, chiêu này trực tiếp cắt đứt Khương gia trong kế hoạch trọng yếu một điểm. Có thể nói là dị thường ghê gớm. Nghĩ tới những thứ này, Tô Ly không nói thêm gì nữa, càng không có hỏi thăm liên quan tới gừng trời một vấn đề, mà chỉ nói, tốt, những chuyện này ngươi nhớ kỹ tốt là được. Mục Thanh Nhan tự tin nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ tốt. Tô Ly nói, nguyên bản ta là chuẩn bị để ngươi kế tiếp theo ẩn núp cũng làm một ít chuyện. Nhưng là hiện tại hơn phân nửa không được, ngươi hơi cùng một lát. Mục Thanh Nhan trầm ngâm một lát, nói, ngươi là nghĩ hỏi thăm sau lưng ngươi vị kia nữ tử thần bí sao? Tô Ly nói, ngươi rất cừu hận nàng sao? Mục Thanh Nhan nói, chưa nói tới đi, nhưng là ta ban đầu nói những cái kia, là ta ấp ủ thật lâu lời nói, ta một mực ảo tưởng ta nếu là bản thể, trải qua những kinh nghiệm này về sau sẽ làm sao đi làm. Cho nên những lời kia, ngươi hẳn là không cảm thấy rất có khí thế sao? Tô Ly nói, ngươi thật sự đem ta hù dọa, bắt đầu bởi vì chưa quen thuộc, không nhìn ra, bất quá ngươi bại lộ quá nhanh. Mục Thanh Nhan nói, bản thể chém ra ác niệm thời điểm, khi đó kỳ thật còn không phải rất xuất sắc. Tô Ly nói, nhìn ra. Mục Thanh Nhan nghi ngờ nói, ngươi vậy mà cũng nhìn ra, không phải là cảm thấy ta rất ngu xuẩn, vẫn là của ta thật có cái kia bên trong bại lộ rồi. Ta cảm thấy ta biểu hiện kỳ thật vẫn là rất xuất sắc. Tô Ly không muốn nói chuyện, điều ra hệ thống bảng về sau. Tô Ly nhìn về phía hệ thống bảng bên trong không gian. Không gian bên trong, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh lần nữa hiện ra. Tình huống này ta không sai biệt lắm đã thăm dò. Thiền Lam, ngươi cảm thấy, những tình huống này ta phân tích có sai sao? Tô Ly thần thức hình chiếu hỏi thăm Bất Hủ Thiền Lam nói. Bất Hủ Thiền Lam nói, không nhìn ra mau bệnh, bất quá ngươi thiếu một phần nhân quả. Hồng hoang thần thoại thế giới bên kia. Tô Ly nói, ta biết, bất quá cũng là bình thường. Liền nhìn xem sẽ là tình huống như thế nào liền biết. Nhưng ta sẽ trả hết. Bất Hủ Thiền Lam nói, cái này Mục Thanh Nhan kỳ thật học bản thể học có chút tạo nghệ. Nếu như bảo trì bản thể trạng thái nàng trí thông minh cũng không thấp. Nhưng là nàng cái này ác niệm thể rất phiêu rất lãng. Tô Ly nói, ta không hiểu nghĩ đến Hồ Thần cùng Tô Vong Trần. Tựa hồ đều là giống nhau phiêu đồng dạng sóng. Bất Hủ Thiền Lam nói, lý giải một chút, dù sao không hoàn chỉnh. Đắc ý cực khoe khoang là những tồn tại này bản tính. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cho nên ngươi hiểu, Tô Ly nói, nàng tình huống trước Bất Hủ Thiền Lam ngươi nhìn ra sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, bắt đầu có chút dọa người, cũng đích xác không nhìn ra. Bất quá tiếp xúc mấy câu về sau liền nhìn ra, cái này kỳ thật cũng không tính là cái đại sự gì. Ảnh hưởng không lớn, Tô Ly nói, ta chuẩn bị để nàng bái nhập quy khư bóng đen ngồi xuống. Có thể đưa về 20.000 năm trước đi lắng đọng đánh đập sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, cái này bên trong là chân hư thể ngộ bên trong, khẳng định là làm không được chuyện như vậy. Nếu là làm, kia dẫn dắt liền cự lớn, mà lại hiệu quả cũng không tốt. Như vậy sự tình cần phải đặt ở trong hiện thực đi làm càng tốt hơn một chút. Trong hiện thực là có thể, cho nên Mục Thanh Nhan trước mắt ngươi có thể đem nó trực tiếp phong trấn bắt đầu. Hay là người tuyên khắc Ngọc Điêu, đem nó phong ấn đến Ngọc Điêu bên trong. Tô Ly nói, còn có thể dạng này. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi đã từng không phải tuyên khắc qua một viên Ngọc Điêu sao? Hiện tại tuyên khắc một viên là được, xem như phục khắc đã từng nhân quả, giết điêu phân thân không có về sau, Ngọc Điêu hẳn là ra. Tô Ly trong óc hiện lên một đạo linh quang, nói, cho nên tiếp xuống, cái này Ngọc Điêu sẽ tại trong hiện thực cho Mị Nhi đảm bảo, để nàng bồi tiếp Mị Nhi đến học tập. Bất Hủ Thiền Lam nói, Mục Thanh Nhan lần này, nghe là nữ oa mệnh lệnh triệu hoán ngươi quá khứ, mà Mị Nhi ứng chính là nữ oa nhân quả truyền thừa. Ngươi hảo hảo phẩm nhất phẩm phần này nhân quả. Tô Ly nói, ta minh bạch, kia cứ làm như vậy. Bất Hủ Thiền Lam nói, sau tiếp theo sẽ có sắp xếp, không vội ở đưa về 20.000 năm trước. Về phần nơi này Mục Thanh Nhan, đem nó phong ấn đến Ngọc Điêu bên trong liền không cần phải để ý đến. Chuyện còn lại, chân hư thể ngộ về sau sẽ có sắp xếp. Tô Ly nói, được rồi, may mắn có ngươi chỉ điểm. Không phải ta lại không biết nên ứng đối ra sao loại tồn tại này. Chủ yếu là nàng trước mắt trí lực không đủ, rất dễ dàng bị mưu hại được. Bất Hủ Thiền Lam nói, Yên tâm, tại nó đi theo Mị Nhi trước đó, sẽ có chuyên môn tiềm long đan cho nàng. Không có khả năng để dạng này tồn tại cường đại cứ như vậy lãng phí. Về phần sinh mệnh giác ngộ cấp độ thấp, không có việc gì, thấy nhiều liền cao. Dù sao bích họa thế giới bên trong đưa nàng kiếp trước dẫm qua hố toàn bộ bày biện ra đến cho nàng. Quan sát vô số lần, sau đó một chút xíu để nàng phân tích, nàng cũng sẽ từ từ nhận thức đến ở trong đó hung hiểm. Lại nếu như an bài mấy lần luân hồi phổ thông hắc ám thí luyện, cũng liền không sai biệt lắm, loại này tồn tại có cường đại cơ sở, quật khởi sẽ phi thường nhanh, chúng ta có 8 thành luân hồi quyền hạn, đủ để đưa nàng chế tạo ra đến. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng liền triệt để yên tâm, sau đó, thần trí của hắn rời khỏi hệ thống không gian, sau đó nhìn về phía Mục Thanh Nhan, nói, ta chuẩn bị tuyên khắc một viên ngọc điêu, lấy hình dạng của ngươi vì hình thái đi, vận dụng một chút trí đạo, cái này về sau, ngươi lấy bản thể thần hồn huyết tế ngọc điêu, hóa thành ngọc điêu khí linh tốt, có thể làm sao? Mục Thanh Nhan nghe vậy, ngơ ngác một lát, lập tức nói, tốt, có chơi có chịu, ta làm. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, sẽ không ủy khuất ngươi, sau đó ngươi sẽ cùng theo nữ hoa người thừa kế, tương đương với một cái thủ hộ giả cùng tùy tùng, ngươi cảm thấy đây là mai một ngươi sao? Mục Thanh Nhan nghe vậy, hơi có chút giật mình, nhưng lập tức nàng chần chờ một chút, nói, ta xứng sao? Tô Ly nói, hẳn là không có vấn đề gì, tốt, chuyện kế tiếp rất đơn giản, Tô Ly nói, điều ra hệ thống, mở ra thiên cơ thương thành. Trong thương thành trực tiếp xuất hiện một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Tô Ly đều không cần mua bởi vì hắn cũng không có tiền mua. Thiên cơ giá trị cái gì đều là không điểm, mà cái này tuyệt thế mỹ ngọc, giá bán cũng là không điểm, trực tiếp chính là tặng không. Tô Ly lấy ra mỹ ngọc, sau khi suy nghĩ một chút, lấy tạo hóa bút hội tụ 3.000 đại đạo năng lực. Bắt đầu lấy mình đối với cô tuyệt kiếm phách cảm ngộ. Bắt đầu tuyên khắc, cái này cùng loại với vẽ tranh. Nhưng là Tô Ly vô dụng bỉ ngạn sách, có tạo hóa bút liền đầy đủ. Tô Ly bây giờ nắm giữ 3.000 đại đạo có đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, lớn thời gian thuật, đại nhân quả thuật, đại hoành nguyện thuật cùng vận may lớn thuật 6 loại. Còn có thể sử dụng nhưng là còn không có kích hoạt đại hạo kiếp thuật. Cái này trọn vẹn 7 loại 3.000 đại đạo kết hợp tạo hóa bút cùng cô tuyệt kiếm phách ý cảnh. Tô Ly lấy tự thân tinh khí hồn, toàn lực hội họa ra Mục Thanh Nhan bộ dáng. Cái này Mục Thanh Nhan chính là bất hủ Mục Thanh Nhan bộ dáng, nhưng là cũng không phải là bất hủ Mục Thanh Nhan, liền như là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên đồng dạng, liền như là Tô Ly cùng Hồ Thần đồng dạng. Bây giờ có thể nói Hồ Thần vẫn là hắn Tô Ly sao? Hiển nhưng đã không phải là, cho nên bây giờ cái này Mục Thanh Nhan cũng đã cùng cái kia bất hủ Mục Thanh Nhan không có gì quan hệ trực tiếp, là độc lập nhân cách. Tô Ly rất nhanh lấy dạng này cực đạo thủ đoạn tuyên khắc ra dạng này một viên tuyệt thế ngọc điêu. Ngọc điêu tuyên khắc sau khi đi ra, Mục Thanh Nhan nhìn rất lâu. Hồi lâu sau, Mục Thanh Nhan lấy lại tinh thần, mới bỗng nhiên nói, thật nhìn rất đẹp, cũng rất là dụng tâm. Đây là vinh hạnh của ta có thể tại pho tượng kia phía dưới thêm một viên trăng khuyết sao? Tô Ly ngơ ngác, nói, vì cái gì? Mục Thanh Nhan nói, ta nhớ tới khi còn bé một ít chuyện. Sau đó ta hiểu qua Tô Diễn quá khứ, hiểu qua Hoa Hạ tổ địa tiên từ, trong đó có một khúc tiên từ ta rất là ưa thích. Trong đó có một câu là nhân sinh tất nhiên là hữu tình si. Hận này không liên quan gió cùng nguyệt. Khi đó, Mục Thanh Nhan hay là Mục Thanh Nhan, không có bởi vì Khương Thiên Linh mà chém ra ác niệm, nàng khi đó kỳ thật cũng rất là sùng bái Tô Diễn, cái này Lôi Diễn Vương, cũng rất là có kính trọng chi tâm. Chỉ là bởi vì thời điểm đó Thông Thiên Tháp thường xuyên bày biện ra Lôi Diễn Vương một chút bê bối, cho nên dần dần liền không có nhiều như vậy hào cảm. Những này nói xa, khi đó, thích cái này tiên từ đồng thời, cũng vì vậy mà rất thích mặt trăng, chỉ là Thông Thiên Tháp thế giới là không có trăng sáng. Ban đêm chỉ có cái gọi là màu đỏ bừng liệt dương. Tô Ly trầm mặc, nói, tốt, vậy ta cho ngươi tuyên khắc một đạo loan nguyệt. Mục Thanh Nhan nói, ta muốn ngồi tại trăng khuyết bên trên. Tô Ly tâm không khỏi nhảy một cái, nói, ngươi. Mục Thanh Nhan nói, nếu là làm khó thì thôi, ta đúng là lòng tham không đáy. Tô Ly nói, không có việc gì, ta để ngươi ngồi tại trăng khuyết bên trên. Tô Ly trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn dựa theo Mục Thanh Nhan yêu cầu tuyên khắc. Lại thêm Mục Thanh Nhan đang suy nghĩ về sau, quyết định buông xuống Mục Thanh Nhan quá khứ, một lần nữa sống ra bản thân, lại yêu cầu sửa chữa một chút pho tượng khuôn mặt, sau đó phủ lên thần bí cát trắng che khuất bộ phân khuôn mặt. Kết quả, pho tượng này thành Tô Ly trong trí nhớ Nguyệt Vương, đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia một tôn. Nguyệt Vương, Tô Ly, Tô Ly không biết nói cái gì, nhưng là pho tượng thành dạng này về sau. Mục Thanh Nhan vô cùng kích động, lập tức cũng không khỏi Tô Ly nói cái gì liền trực tiếp đem mình hiến tế. Trực tiếp tự chém hóa linh, hóa thành khí linh, hiển nhiên, nàng thậm chí biết như thế nào đi tế luyện pháp bảo cũng đúng. Nàng đã cùng Tô Diễn có chút tiếp xúc, cái này tế luyện pháp bảo chi pháp nàng biết tựa hồ cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, phương diện này nếu như không phải đồng bộ đổi mới mà đến lời nói. Vậy nói rõ, có lẽ Tô Diễn đã từng tự mình bên trong liền dùng qua mấy lần pháp bảo tế luyện chi pháp. Vừa vặn lại để cho Mục Thanh Nhan gặp qua, Tô Ly không có nghĩ nhiều như vậy. Mục Thanh Nhan hoàn thành hiến tế về sau, trực tiếp liền từ ngọc điêu bên trên khải linh. Sau đó Tô Ly nhìn thấy một cái áo trắng váy xa nữ tử ngồi tại trăng non lưỡi liềm bên trên. Lẳng lặng nhìn Tô Ly, thần bí, cường đại, quỷ dị. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, có chút không biết làm sao. Đây là đỉnh nhân quả còn là bị đỉnh nhân quả, Tô Ly đều cũng không biết. Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, ta quyết định đổi một cái tên về sau, ta liền một chữ danh tự, không có họ, cũng không cần. Mục Thanh Nhan nói như vậy về sau, Tô Ly nói, cái chữ này sẽ không phải là Nguyệt. A, Mục Thanh Nhan nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vui vẻ cùng tán thành chi sắc. Chúng ta hay là rất tâm hữu linh tê, đây là nguồn gốc từ Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhân quả sao? Không sai, ta về sau liền tên Nguyệt. Tô Ly chần chờ nói, có cân nhắc sửa lại sao? Danh tự này chưa hẳn tốt, cũng chưa chắc thích hợp ngươi. Mục Thanh Nhan nói, khỏi phải đổi, hiện tại ta phảng phất tìm được số mệnh kết cục, thật rất là an tâm. Cho tới bây giờ đều không có như thế qua, có lẽ vận mệnh của ta chú định chính là xung làm dạng này một viên ngọc điêu khí linh đi, dạng này cũng rất tốt. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không liên quan gió cùng nguyệt. Tô Ly, Mục Thanh Nhan tại cái này bên trong cuối cùng hướng Tô Diễn xin lỗi, thật xin lỗi. Mục Thanh Nhan nói, thật sâu bái. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, Tô Diễn đã sớm tha thứ Mục Thanh Nhan, mà Tô Ly cũng tha thứ Nguyệt. Mục Thanh Nhan, cũng chính là lúc này khí linh, Nguyệt, bỗng nhiên ôn nhu cười một tiếng, nói không nên lời điềm tĩnh cùng tố nhã. Một khắc này, nàng tựa hồ trải qua một phen tâm linh thuế biến, lại vô so dụng tâm cùng nghiêm túc xem hết Tô Ly. Điều khác toàn bộ quá trình về sau, nàng ngược lại bởi vì, xem nói, mà sinh ra to lớn thuế biến, dạng này thuế biến kỳ thật cũng là tiềm thức bị hấp dẫn dẫn đến. Dù sao, 3.000 đại đạo trước 10 cùng một chỗ dung hợp phát lực, lấy tạo hóa bút tuyên khắc dạng này một viên ngọc điêu, mà cái này một viên ngọc điêu, ẩn chứa trong đó bất hủ bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên. Vốn là có đại bộ phận phân đến từ Tô Diễn cùng bất hủ Mục Thanh Nhan cùng Chói Trang. Tại ở trong đó, Nguyệt rõ ràng lĩnh ngộ ra rất nhiều chí đạo làm chuẩn bất hủ. Nàng há có thể xem không hiểu những này. Sự ngu xuẩn của nàng là xây dựng ở đã từng cổ lão thời đại cơ sở bên trên. Nhưng lúc đó, người đồng đều có thể là 200 tả hữu trí thông minh, cũng chính là 2 tầng trí lực mà thôi. Nàng làm 6 tầng, kỳ thật cũng đã rất không tệ. Không giống như là bây giờ. Động một tí 10 tầng trở lên trí lực cấp độ, cũng chính là sinh mệnh giác ngộ cấp độ. Cái này có thể nói rõ nàng ngu xuẩn mà bây giờ thiên kiêu thông minh sao? Như vậy cũng tốt so cầm người hiện đại kiến thức đi nghiền ép cổ nhân. Có thể nói rõ người hiện đại thật so cổ nhân thông minh sao? Cùng cổ nhân hào hào đem hiện đại tri thức học, sau đó để người hiện đại đem cổ nhân tri thức học. Lại so một so liền biết, khi đó liền sẽ biết, cổ nhân tại một số phương diện đến cùng có bao nhiêu châu phê. Bây giờ, vẻn vẹn nhìn một trận Tô Ly vận dụng 3.000 đại đạo. Cái này, Nguyệt, năng lực liền trực tiếp đột bay mãnh tiến vào, quả thực là như là muốn nổ tung thuế biến, thực tế là đáng sợ. Nhưng tương tự, Tô Ly rất may mắn, cái này xác thực tựa như là một khối không có tạo hình qua mỹ ngọc. Bây giờ Minh Châu không còn long đong, như vậy cái này, Nguyệt, là có hay không có thể thay thế Nguyệt Vương? Hay là người tháng kia Vương thật lại cùng? Linh, có quan hệ gì? Tô Ly chờ đợi chân tướng đến ngày đó. Hắn tin tưởng, bây giờ cái này một tôn, Nguyệt Vương, Khải Linh về sau, chân tướng cũng nhất định sẽ không còn xa. Đến giờ phút này, Nguyệt cũng đã trốn vào Ngọc Điêu bên trong. Ngọc Điêu thì trực tiếp bị Tô Ly thu nhập hệ thống không gian bên trong. biến mất không thấy gì nữa. Vùng thế giới này cũng lập tức tĩnh mịch. Phương xa, to lớn băng điêu Mục Thanh Nhan, bỗng nhiên, ầm ầm, một tiếng bắt đầu vỡ tan. Cái này thế giới băng tuyết bắt đầu trở nên không ổn định. Trong nội điện, đại lượng pho tượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Bích họa bên trên những cái kia tràng cảnh cũng bắt đầu cũng không lại ổn định, xuất hiện như mạng nhện vết rạn. Tô Ly nhìn về phía bên trong điện chỗ sâu kia một đạo băng cửa. Không chút do dự đẩy ra, cũng một bước bước vào trong đó. Ông, hư không biến hóa, hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giữa thiên địa tiên khí vô so nồng đậm mà tràn ngập. Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, đồng thời một cỗ thuần túy thiên địa ý chí hội tụ như hoàng khí bản nguyên, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc về sau, Tô Ly nhìn thấy một cái mênh mông đại sơn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này một ngọn núi, tên là Thái Sơn. Đúng vậy, cái này đích xác là Thái Sơn. Tô Ly rất quen thuộc Thái Sơn. Như vậy cái này bên trong nếu là Thái Sơn, nơi này là chỗ nào bên trong? Cái này bên trong đã thuộc về Hồng Hoang thần thoại thế giới. Tô Ly trầm ngâm một lát, ở trong lòng dò hỏi, Thiển Lam, gánh vác được sao? Gánh không được liền rút. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu đáp lại nói, không có việc gì, cái này bên trong chỉ là biên giới chi địa, mà lại nhân hoàng phục hy hẳn là không nghĩ liên lụy quá nhiều nhân quả. Không có đưa ngươi dẫn dắt nhập chân chính Hồng Hoang thần thoại thế giới. Cái này bên trong nhiều nhất có thể làm thành là cùng loại với luyện hồn ma quật khu vực hỗn loạn. Chi địa, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi. Bất Hủ Thiển Lam thanh âm càng ôn nhu nói, lần này ác niệm Mục Thanh Nhan tự động diễn hóa thành Nguyệt Vương. Ra ngoài ý định, nhưng rất phù hợp nhân quả. Cái này là một chuyện tốt, mà lại, người hợp nhất cường giả cùng thôn phệ nội tình càng mạnh. Hệ thống lật tẩy năng lực liền sẽ càng mạnh. Chỗ lấy trước mắt so trước đó càng thêm ổn định, không cần lo lắng có bất cứ vấn đề gì. Tô Ly nói, vậy ta liền yên tâm, lần này, liền chân chính nhìn một chút vị kia nhân hoàng nằm hy hòa nữ hoa. Phong Linh Hy đi, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Chương 804, Tô Ly đi tới Lão Thái Sơn, vừa mắt có thể thấy được vô tận sơn mạch kéo dài. Núi cao trùng điệp. Đại thế tranh vanh, linh mạch tiếp nhập Côn Lôn biển, địa linh hội tụ trời cao bên trong, bạch hạc tây đến, nghỉ lại linh tú cây cao, linh nguyên đông dẫn, ràng buộc tiên ba dây leo, liền thấy kia nắng ấm chiếu rọi hồi xuân đại địa, trong muôn hoa cây xanh râm mát, quả nhiên là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Như vậy Thái Sơn, khiến Tô Ly cũng có chút rung động, đây mới thực là tiên cảnh, nhưng là, khi Tô Ly đi đến Thanh Đế cung thời điểm, nhìn thấy Thanh Đế cung, lại chỉ là rất là bình thường cung điện cổ xưa. Cung điện chỗ sâu, còn có từng dãy phổ thông bình thường nhà gỗ nhỏ. Những này nhà gỗ nhỏ, phảng phất cổ lão bộ lạc thời đại cái chủng loại kia nhà tranh đồng dạng. Lấy bùn đất cùng cỏ khô áp chế mà thành. Nó mặt tường gập ghềnh, pha tạp chi cực, Tô Ly lẳng lặng nhìn, cũng không khỏi ngơ ngác nửa ngày. Đinh đinh đinh, Thanh Đế cung bên trong, nhẹ nhàng êm tai tiếng đàn lập tức vang vọng. Lúc này, Tô Ly mới nghe ra, đây chính là Phục Hy cầm tiếng đàn, hơn nữa còn là vô so chính thống tiếng đàn, trong đó thậm chí ẩn chứa khí linh, nằm uyển linh, chân chính linh tính khí tức. Đối so với dưới Tô Ly mới biết được, trong tay hắn Phục Hy cầm liền là tới từ nhân hoàng Phục Hy cầm chính bản trao quyền. Đây mới thực sự là nhân hoàng, đây là Tô Ly trong lòng duy nhất cảm xúc, một khắc này, tâm tình của hắn nhưng cũng nói không nên lời bình tĩnh. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, vào đi Tô Nhân Hoàng, Thanh Đế cung bên trong, một đạo vô so thanh duyệt cởi mở mà phóng khoáng thanh âm lập tức vang lên. Sau đó Tô Ly liền nghe ra, đây mới là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nghe được âm thanh quen thuộc kia. Đó cũng là hắn thấy qua Nhân Hoàng Phục Hy, quen thuộc bộ dáng, nhưng là cũng vĩ đại chi cực. Nhưng tương tự, Tô Ly cũng từ trên người hắn cảm nhận được một sợi mãng hoang huyết mạch khí tức đó cũng không. Phải thuần túy nhân loại huyết mạch khí tức, Tô Ly lập tức nghĩ đến liên quan tới nhân hoàng Phục Hy truyền thuyết. Trong lúc nhất thời có chút giật mình, cái này Hồng Hoang thần thoại thế giới bên trong nhân hoàng nữ hoa. Nhân quả đến từ khi nào chỗ nào? Là Tô Vong Trần ăn nói lung tung, vẫn là hắn Tô Ly đã từng dẫn đạo cái gì? Tô Ly ngơ ngác, lập tức lấy lại tinh thần, ôm quyền thi lễ một cái, nói, Tô Ly, bái kiến nhân hoàng tiền bối. Giáo Phục Hy nghe vậy mỉm cười. Tiếng đàn dừng lại, hắn đứng lên, đi ra Thanh Đế Cung kia một gian cổ lão gian phòng. Đi tới chính sảnh chỗ, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly trên thân, mà lúc này, Tô Ly ánh mắt cũng nhìn về phía Gió Phục Hy. Kia đích xác chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn xé ra hổ kéo dài cơ. Sư tôn, nhân hoàng Phục Hy, đồng thời, Gió Phục Hy xuất hiện thời điểm, Tô Ly cũng nhìn thấy một người khác, cũng chính là cái gọi là nữ oa nương nương, một cái tên là Phong Linh Hy, tồn tại, mà nhìn thấy nữ oa lần đầu tiên, Tô Ly cũng tương tự xác định, đây chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn nhiều lần nhìn thấy cái kia, nữ oa nương nương. Thật chính là bọn hắn che chở, chí ít là che chở một đoạn thời gian rất dài. Tô Ly trong lòng hay là rất cảm ơn, hắn không có nghĩ qua lồng giam cùng bất luận cái gì nhân quả. Lần nữa hướng phía nữ oa nương nương ôm quyền, khom mình hành lễ nói, Tô Ly gặp qua nữ oa nương nương, ngươi cuối cùng vẫn là đến, không dễ dàng, không cần đa lễ. Nữ oa đôi mắt đẹp mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ. Tô Ly không có chú ý nữ oa nhan giá trị, thậm chí không có đi nhìn nhiều, hắn thu lễ tiết về sau, lúc này mới nhìn về phía nhân hoàng Phục Hy. Nhân hoàng Phục Hy nói, ngươi bây giờ là một đời mới nhân hoàng, rất nhiều chuyện chúng ta đều biết, chỉ có thể nói thế giới bản thân có chút hắc ám, nhưng là không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều. Tô Ly cung kính nói, nhân hoàng tiền bối cứ yên tâm, Tô Ly chắc chắn không quên sơ tâm. Nhân hoàng Phục Hy nói, chúng ta tồn tại, tuy là luyện hư thật đúng là, nhưng cuối cùng cũng không thật, chỉ có tương lai nhân tộc chân chính thừa nhận, mới thật sự là thật. Bất quá đối với chúng ta mà nói, thật cùng hư kỳ thật vấn đề không lớn, mấu chốt hay là Hoa Hạ văn minh truyền thừa tiếp đây mới thực sự là hy vọng. Bây giờ nhìn thấy Hoa Hạ văn minh truyền thừa có người kế tục, ta cùng nữ Hoa Kỳ thật cảm giác sâu sắc vui mừng. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, lập tức rất tán thành, gật đầu nói, vô luận là hư hay là thật, nhân hoàng tiền bối cùng nữ oa nương nương tại Tô Ly trong lòng vẫn luôn là trưởng bối, thân nhân, vẫn luôn là thật. Nhân hoàng Phục Hy nói, ngươi hay là như thế xử trí theo cảm tính, nếu là chúng ta bố trí một phen công tâm thủ đoạn, ngươi bây giờ tán thành, giống như là rơi chúng ta đạo thống bên trong, ngươi cái này một thân tu hành, cơ hồ liền xem như phế, dù là, ngươi đỉnh lấy một phần luyện hư thật đúng là nhân quả cũng chịu không được. Nữ oa nương nương cũng thở dài, người thật hay là khinh địch như vậy tin tưởng hắn người. Liền không sợ chúng ta trên đỉnh, bát cửu huyền công, nhưng thật ra là dị tộc hoặc là công tâm dị đoan sao? Người cách làm như vậy dù để chúng ta rất là vui mừng, lại cũng cho chúng ta càng thêm vì ngươi lo lắng. Tô Ly nói, thế gian này thật sự là thật, hư chính là hư. Tô Ly tự hỏi tại nhìn thấy nhân hoàng tiền bối cùng nữ oa nương nương về sau, tựa như nhìn thấy chân chính thân nhân. Cho dù bị lừa gạt, cũng cam tâm tình nguyện, bởi vì nhân hoàng tiền bối là Tô Ly trong lòng tôn kính nhân hoàng. Nữ oa nương nương là Tô Ly trong lòng tôn kính đại địa chi mẫu nữ oa. Nếu là không có hai vị tiền bối trợ giúp, Tô Ly cũng đi không cho tới bây giờ. Tô Ly bây giờ thay nhân tộc chấp trưởng, Tô nhân hoàng, một vị đưa, cái này cũng cuối cùng vẫn là dùng nhân hoàng tiền bối nhân quả. Tô Ly ngữ khí phi thường bằng phẳng, mà lại phi thường có đảm đương. Không dùng bất luận cái gì thoại thuật, càng không có sử dụng cái gì chăm chú nghe loại hình bất luận cái gì năng lực. Liền là chân chính thổ lộ tâm tình, cái này xác thực rất mạo hiểm, nhưng là, cũng đích xác rất chân thực. Về phần thật thật giả giả, Tô Ly tịnh không để ý, bởi vì không cần thiết, không có bất kỳ người nào có thể tại bất cứ lúc nào lấy phương thức như vậy tới chống đỡ nhân. Hoàng cùng nữ oa, không hề nghi ngờ, lần này nhân hoàng cùng nữ oa liền là chân chính nhân hoàng cùng nữ oa. Đã là chân chính gió nằm hy hòa nữ nhi Phong Linh Hy. Như vậy thành ý đầu tiên liền muốn xuất ra tới. Hắn là vãn bối, cái này lễ nhất định phải làm đúng chỗ. Không lại chính là thất lễ. Làm là người bình thường thất lễ tình có thể hiểu. Nhưng Tô Ly không phải người bình thường, mà là một đời mới Hoa Hạ văn minh nhân hoàng. Đoạn không thể tại nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa Phong Linh Hy trước mặt thất lễ. Nhân hoàng Phục Hy nghiêm túc nhìn về phía Tô Ly, nói, nữ oa, ngươi nhìn đây chính là Tô nhân hoàng mị lực, thế nào, không nhìn lầm a? Nữ oa cười nói, ta chỉ là suy đoán hắn sẽ hay không sinh ra một sợi chất vấn chi tâm, nhưng chưa bao giờ có cảm thấy hắn không đủ nhân cách mị lực. Đương nhiên là rất không tệ. Nhân hoàng Phục Hy cười nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn lúc này mới nhìn về phía Tô Ly, nói, Hồng Hoang thần thoại thế giới làm là chân chính đại thiên thế giới. Vô cùng phức tạp, nó xa xa so tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh càng đáng sợ. Thế giới này ẩn chứa thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhân quả. Tương hỗ khảm vào cực sâu, vượt qua ngươi trước mắt tất cả nhận biết. Ngươi nội tình kém rất rất nhiều, nhưng là ngươi trước mắt đã tiếp xúc đến rất cao cấp độ. Vô cùng nguy hiểm, cho nên ta chuẩn bị truyền cho ngươi một phần đặc thù nói. Để ngươi danh chính ngôn thuận, nữ hoa nghe vậy, cười nói, đạo của ta, đã truyền đi, ngươi biết đại khái cụ thể nhân quả, mà lần này, thuận tiện ta còn giúp nàng tìm một cái người hộ đạo bởi vì ngươi trước mắt tiến bộ rất lớn. Vô luận là hư hay là thật, có đôi khi tại chúng ta xem ra thật hư không được. Hư cũng thật không được, cho nên ngươi rất nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn chính là, ở trong đó ngươi cái kia nàng sẽ càng nguy hiểm, Mục Thanh Nhan sự tình ta nhúng tay một chút. Đích xác cũng sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Nhưng là không quan hệ, liền ngươi cái này một lời nói biểu hiện, đã nói lên ngươi đáng giá, về phần nhân hoàng tặng cho nói, ngươi đáp ứng liền tốt dù sao đã từng chính ngươi thừa nhận qua sư đồ tình phân. Nhưng là đó cũng không phải danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ như truyền bát quái chi đạo, vậy liền danh chính ngôn thuận, dạng này tại trận pháp một đường, ngươi liền sẽ có tiến bộ cực lớn, tại hồng hoang thần thoại thế giới, trận pháp uy lực ngươi hẳn là có thể minh bạch cụ thể mạnh bao nhiêu. Tô Ly nghe vậy, lần nữa khom mình hành lễ. Hắn không muốn bất kỳ nhân quả. Nhân hoàng nữ oa nói những lời này, Tô Ly lại hoàn toàn có thể hiểu. Hai người nói chính là lần này tiến bộ, cùng liên lụy sự tình quá lớn dẫn đến hắn Tô Ly bị để mắt tới. Nếu như bị dạng này hai vị tồn đang nhắc nhở, vậy nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Điểm này... kỳ thật trước đó bất hủ thiền lam ứng phó lúc sau đã bắt đầu trở nên gian nan liền có thể thấy được. Chút ít, bất hủ thiền lam lúc trước là không có phạm sai lầm. Nhưng là lần này đã xuất hiện rõ ràng sai lầm. Bản thân cái này liền có chút tì vết vấn đề. Chỉ bất quá bất hủ thiền lam vì để tránh cho hắn Tô Ly lo lắng. Cho nên cũng không có chân chính giảng thuật trong đó nhân quả. Nhưng cái này y nguyên không chịu nổi nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương năng lực cùng phán. Định. Hai người cũng báo cho Tô Ly tương quan tình huống, mà nữ oa nói chính là mị nhi đạo thống vấn đề. Không hề nghi ngờ nó đích thật là đạt được nữ oa truyền thừa. Mà Mục Thanh Nhan cũng đích thật là bị phái quá khứ làm bạn mị nhi. Trở thành người hộ đạo, chỉ có Mục Thanh Nhan nhân quả, nữ oa ra mặt cắt đứt Khương gia nhân quả. Cái này một bút nhân quả, sợ là đối với hai người mà nói đều cũng không tiểu. Bởi vì cấp độ khác biệt, nữ oa một khi xuất thủ, dẫn dắt hay là cực lớn, Tô Ly không có hỏi thăm hồng hoang thần thoại thế giới lấy cái gì logic tồn tại, lại mạnh mẽ đến cái gì cấp độ, cũng không có hỏi thăm hồng hoang thần thoại thế giới cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo. Thế giới quy tắc ở giữa các loại nhân quả, càng không có hỏi thăm hồng hoang thần thoại thế giới sẽ làm sao đối đãi hồng hoang hoàng tộc loại. Hình vấn đề, Tô Ly chỉ là rất chân thành đối người hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương trả giá ngỏ ý cảm ơn. Nhân hoàng phục hy khoát tay áo. Nói, ngươi không cần cảm tạ, phần này truyền thừa bản thân liền rất trọng yếu, đây là thực sự truyền thừa, là ta sáng lập nói hạch tâm bộ phân, cái này sẽ không ảnh hưởng chính ngươi lập đạo, nhưng ngươi nếu là sẽ loại này nói lời nói, có thể tránh rất nhiều hung hiểm, thậm chí nhưng để tránh cho đến từ hồng hoang thần thoại thế giới tuyệt đại bộ phân chặn giết. Tô Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, bát quái đồ, nhân hoàng phục hy nhẹ gật đầu, nói, đúng. Liền là chân chính tiên thiên bát quái đồ, cùng bát quái chi linh áo nghĩa, bát quái lĩnh vực áo nghĩa, như là, trước người lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực áo nghĩa. Tô Ly nghe vậy, không khỏi có chút giật mình, cũng có chút rung động, nữ oa cười nói, ngươi không cần kinh ngạc, đối tại chúng ta mà nói lớn nhất hy vọng chính là có thể để cho thế giới một lần nữa ổn định lại. Cho dù là hết thảy phát sinh các loại hạo kiếp. Cái kia cũng nhất định phải làm cho truyền thừa tiếp. Đã từng, Lôi Diễn Vương Tô Diễn thất bại, nhưng cái này xác thực rất là đáng tiếc. Kỳ thật hắn nếu là có thể khiêng qua bản thân tâm kết, là có thể đi hướng thành công, nặng mới mở ra luân hồi, còn thế giới một phương thanh bạch. Đáng tiếc, chung quy là thiên đạo không làm, nhưng chúng ta không thể bởi vì dạng này kinh lịch liền từ bỏ sơ tâm. Luôn có người phải bị nặng tiến lên, mà ta cùng nhân hoàng. Cũng sẽ không để ý xuất thân cùng lai lịch, chỉ cần có hy vọng chi tâm, cuối cùng liền đều là tốt sinh linh, lúc này mới có thể tính là chân chính thiên hạ vì công, mới có thể coi là chúng sinh bình chờ, Nữ oa nói, lại nhìn về phía nhân hoàng Phục Hy. Nhân hoàng nói khẽ, bây giờ rất khó đi nghịch chuyển cái gì, nhưng là ngươi đi ra toàn hy vọng mới. Đây là chuyện tốt, hảo hảo kiên trì, mà ngươi bây giờ hung hiểm hiện ra. Hạo kiếp tai họa ngầm hiển hóa cho nên để ngươi thiếu một phần nhân quả. Bây giờ ngươi đáp ứng truyền thừa, là quét sạch trước đó ngươi ba hoa trích chòe lưu lại một sợi tiểu nhân quả. Sau đó ta sẽ để cho ngươi ứng một sự kiện, xem như ngươi hoàn lại nhân quả. Dạng này chúng ta liền xem như nhân quả hoàn tất. Tô Ly thở dài, ơn nghĩa như thế, Tô Ly không thể báo đáp, định khắc trong tâm khảm. Nhân hoàng lắc đầu, nói, ta không cầu ngươi bất luận cái gì hồi báo nhưng cầu sau này. Nếu là chúng sinh tội không kịp chết, xin nhớ mở một mặt lưới, đánh xuống địa ngục luân hồi là được, chớ có quá mức sát sinh thuận tiện. Nữ oa thở dài, Tô Diễn sự tình, ta cùng nhân hoàng lúc ấy bị hạn chế, bất lực, bây giờ, nhưng cũng không muốn bi kịch lại đi phát sinh. Ta chữa trị thông thiên tháp đại vị diện thế giới rất nhiều thiên đạo quy tắc, bây giờ lại như cũ ngăn không được bọn hắn bừng bừng dã tâm. Chỉ vì nhân quả liên lụy, không thể nào tránh thoát cũng không thể nào phản chế, bây giờ cũng đồng dạng không thể nào độc lập mà ra. Cũng chỉ có thể như vậy, người ra nơi đây về sau, liền phải thật tốt trấn giữ nội tâm, nhớ lấy cảnh giác công tâm chi thuật. Tô Ly nghe vậy, khẽ thở dài, đa tạ nữ oa nương nương chỉ điểm, Tô Ly đã nhớ cho kỹ. Nữ oa nhẹ gật đầu, nói, người trước tạm cùng nhân hoàng học tập bát quái đồ, cảm ngộ bát quái chi linh áo nghĩa đi. Nói xong, nữ oa liền quay người nhập thanh đế cung khác một điện. Mà nhân hoàng Phục Hy thì vào lúc này xuất ra một bức tiên thiên bát quái đồ. Chỉ là, tại xuất ra dạng này một bức hắc bạch bát quái đồ thời điểm, nhân hoàng Phục Hy lại lấy ra hai bức thần bí tinh đồ. Nhìn thấy kia mặt khác hai bức tinh đồ thời điểm, Tô Ly lập tức biết, đây chính là Lạc Thư cùng Hà Đồ. Quả nhiên, nhân hoàng Phục Hy nói, cái này là tới từ toại nhân thị hai bức tinh đồ. Theo thứ tự là Lạc Thư cùng Hà Đồ, trong đó, Hà Đồ diễn hóa vi tiên thiên bát quái, Lạc Thư diễn hóa thành hậu thiên bát quái đều có ba hào, càn, chán, trời, khôn, cun, chấn, chèn, lôi, tốn, sùn, gió, khảm, can, nước, cách, lý, hỏa, cấn, ghen, núi, đổi, đuỳ, trạch, phân lập bát phương, biểu tượng, thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch, tám loại sự vật cùng hiện tượng tự nhiên, biểu tượng thế giới biến hóa cùng theo điểm, phân loại phương pháp như là ngũ hành, thế gian vạn vật đều có thể phân loại về đến trong bát quái. Tại nhân hoàng Phục Hy giảng thuật bên trong, Tô Ly minh bạch bát quái đồ hoàn chỉnh diễn hóa quá trình, cùng trong đó hạch tâm cơ sở, từ cạn tới sâu, từ đơn giản đến phức tạp, nó mỗi một đạo bát quái áo nghĩa giảng thuật, Tô Ly đều vô cùng đinh tai nhức óc. Hồi lâu sau, Tô Ly chỉ cảm thấy như là thể hồ quán đỉnh, đối với bát quái này áo nghĩa lĩnh ngộ, hoàn toàn xâm nhập, đạt tới một cái toàn cấp độ mới. Cái này về sau, nhân hoàng Phục Hy lại bắt đầu giảng thuật bát quái chi linh áo nghĩa. Cái này khiến Tô Ly cảm ngộ càng thâm nhập một tầng. Thời gian trôi qua, đảo mắt, trọn vẹn 6 canh giờ trôi qua, Tô Ly từ cảm ngộ bên trong mở mắt ra, hắn đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ, huyền thuật thông linh. Hoàn toàn lột xác ra toàn cấp độ mới, như là lúc trước Bất Hủ Thiền Lam nói, chiếu rõ ngũ uẩn giai không về sau, đúng là một lần nữa hóa thành sơ khuy môn kính, loại hình cấp độ, bất quá lần này, huyền thuật thông linh trực tiếp từ chiếu rõ ngũ uẩn giai không, một bước thuế biến đến lô hỏa thuần thanh, vượt qua sơ khuy môn kính, cùng đăng đường nhập thất, hai cấp độ, không chỉ có những này là dạng này, cùng trận pháp đem quan, cửu cung linh nguyên trận đạo, sơ khuy môn kính, cùng cửu cung linh nguyên đan đạo, sơ khuy môn kính, cũng trực tiếp tăng lên tới đăng phong tạo cực, cấp độ, bát quái này chi linh áo nghĩa lĩnh ngộ một bộ phân. Hiệu quả trực tiếp phản hồi tại trận đạo cùng đan đạo bên trên, mà lại tạo nghệ cực mạnh. Trừ cái đó ra, Tô Ly năng lực, 12 đô thiên thần ma đại trận, nguyệt từ thần vực, cũng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, tình trạng. Dạng này tiến bộ là phi thường to lớn, có thể nói, cái này, bát quái chi linh, bản thân, không có minh xác nói, bởi vì Tô Ly học xong, chỉ là đối với hắn tự thân các phương diện năng lực có tăng lên cùng tăng thêm, nhưng lại không có còn lại đạo ngân ngưng tụ, đây chính là không để Tô Ly nhiễm đối ứng, bát quái, nhân quả, để tránh gây nên rất nhiều nguy hiểm, Tô Ly minh ngộ những này, trong lòng cũng có chút thổn thức. Tô Ly tỉnh táo lại về sau, Nhân Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra, người cũng lĩnh ngộ phải không sai biệt lắm. Cái này cho là ta là gió tộc hoàng thất lưu lại chân chính truyền thừa đi. Dù sao bên kia, Trấn Hồn Điện đối ứng phong tộc hoàng thất, đích xác xem như ta hậu nhân. Trong thời gian này, ngươi chiếu cố phong triều ca, phong giao mấy người bọn hắn cũng không tệ lắm hậu nhân. Cũng coi là ngươi hữu tâm. Tô Ly nghe vậy, nghiêm nghị nói, đây là vãn bối phải làm, mà lại cũng là bọn hắn bản thân đáng giá kết giao. Nhân Hoàng Phục Hy nói, cái này về sau, nếu như về sau ổn định lại, cái này truyền thừa ngươi liền truyền cho phong giao đi. Nếu như không ổn định, kia cũng đừng để bát quái hạch tâm truyền thừa sa sút. Tô Ly gật đầu nói, vãn bối nhất định đem hết toàn lực thủ hộ, cùng truyền thừa. Nhân Hoàng Phục Hy nói, hữu tâm thuận tiện, khỏi phải cố ý nhớ nhung tại tâm tốt. Phần này nhân quả xem như triệt để. Sau đó, là một cái để ngươi hoàn lại thiếu nhân quả cơ biết kỳ thật đích xác không tính là gì chuyện tốt. Tô Ly cũng không có cảm thấy ở trong đó có cái gì tính toán. Cho nên chân thành nói, Nhân Hoàng tiền bối mời nói, Nhân Hoàng Phục Hy nói, lần này, bởi vì thông thiên tháp đại vị diện thế giới một chút nhân quả quấy nhiễu. Có chuyện chúng ta tránh không khỏi, cũng chỉ có thể đáp ứng, cụ thể nói đến, nhưng cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lần này, có một phần cha con tình cảm ràng buộc mà đến, dẫn dắt luân hồi, không thể nào xóa đi, cho nên tại một khoảng thời gian trước đó, ta cùng nữ oa thu dưỡng một nghĩa nữ, tên là Ngàn Lạc Thủy. Kỳ thật, nó nguyên vốn tên là Càn Lạc Thủy, Càn chính là Càn Khôn bát quái Càn, nhưng là đằng sau dòng họ đổi thành Đại Thiên Thế Giới, Ngàn Lạc Thủy, nghĩa nữ của ta. Lần này ngươi nếu là nghĩ hoàn lại nhân quả, liền để nàng đi theo ngươi, xung làm ngươi một đoạn thời gian trợ lực đi. Bất quá ta cái này nghĩa nữ, tính tình có chút kiệt ngạo, cũng có chút coi trời bằng vung. Cụ thể nhân quả, nghĩ đến ngươi hơn phân nửa trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói nhiều. Ngươi, lưu tâm hơn. Nhân Hoàng Phục Hy đem lời nói được cơ hồ vô cùng minh bạch. Dẫn dắt luân hồi, Càn Lạc Thủy, Đại Thiên Thế Giới, cái này nói tới ai? Kỳ thật Tô Ly trong lòng đã có đáp án, nguyên bản hắn cũng đã sớm thông qua hệ thống bảng thăm dò đến dạng này một vị tồn tại. Nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tới, cái này Lý Quyên lợi dụng Tiểu Thiến, đúng là có thể đem Tiểu Thiến đánh vào dạng này nhân quả bên trong. Luân hồi ra dạng này một tôn nhân vật lợi hại tới, đúng là cùng Nhân Hoàng Phục Hy dẫn dắt bên trên nghĩa nữ quan hệ. Đây là vương nổ a, nếu như không phải sớm thăm dò chân hư, như vậy cho dù là Nhân Hoàng như thế dẫn dắt ám chỉ, Tô Ly đều chưa hẳn có thể minh bạch, bởi vì đối với Nhân Hoàng cùng nữ oa, Tô Ly đích thật là tràn ngập thật sâu cảm ân chi tâm. Hoặc là nói trừ hệ thống, hắn nhất cảm tạ chính là Nhân Hoàng cùng nữ oa tại đã từng hắn thời điểm tối tăm nhất ứng hắn khẩn cầu, ra mặt tương trợ. Mặc dù bây giờ có rất nhiều kinh lôi là chính hắn thông qua giang sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới tới chống đỡ, nhưng là ban sơ tình huống là cái gì? Tô Ly trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, kia đích xác chính là Nhân Hoàng cùng nữ oa trong bóng tối tương trợ. Cũng là như thế, hắn cũng sẽ không hoài nghi dạng này hai vị tồn tại. Kỳ thật, từ Bất Hủ Thiền Lam nói Nhân Hoàng cùng nữ oa đem Phục Hy tổ địa an bài tại khe hở không gian mà không phải tại hồng hoang thần thoại thế giới, Tô Ly liền đã minh bạch, đây mới thực sự là Nhân Hoàng cùng nữ oa, bởi vì bọn hắn làm việc nhất định sẽ từ mọi phương diện vì người khác suy nghĩ. Loại tồn tại này, vậy dĩ nhiên là đáng giá tôn kính, tự nhiên là không nên bị nghi ngờ cùng hoài nghi, liền xem như báo ân, Tô Ly cũng sẽ biểu hiện ra tuyệt đối thành ý. Bây giờ một phen tiếp xúc về sau, Tô Ly cũng mới càng thêm xác định. Tô Ly trầm tư nửa ngày, nói, tốt, cái kia Nhân Hoàng tiền bối, vãn bối Tô Ly liền đáp ứng, về phần cụ thể như thế nào, vãn bối cũng sẽ kiệt tâm hết sức. Nhân Hoàng Phục Hy nói, chuyện này, ngươi có thể tự chủ xử lý, hoàn toàn khỏi phải lo lắng ta cùng nữ oa nhân quả. Càng không cần chú trọng mặt mũi, nếu là nàng không nghe lời, ngươi cứ việc nghiêm khắc xuất thủ là được. Nhân Hoàng Phục Hy trầm ngâm một lát, hay là nhiều căn dặn một câu. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, Nhân Hoàng tiền bối, vãn bối đã minh bạch nên làm như thế nào. Nhân Hoàng nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi minh bạch thuận tiện, như thế, ngươi qua bên kia đi thôi, nữ oa sẽ dẫn ngươi đi tổ địa đạo ngân chi địa đi gặp nàng. Nàng ở bên kia ngộ đạo, dạng này ngươi cùng nàng trước tiên có thể đi giao lưu một phen, làm quen một chút. Tô Ly gật đầu đáp ứng nói, được rồi nhân hoàng tiền bối. Nhân hoàng cười nói, đi thôi, nhiều hơn bảo trọng. Tô Ly gật đầu, thi lễ một cái, mới hướng phía nữ hoa lúc trước rời đi bên trong điện đi tới. Tô nhân hoàng, bên này, nữ hoa thanh âm lan truyền ra, kia một tiếng Tô nhân hoàng, cũng là để Tô Ly hổ thẹn không thôi. Kỳ thật Tô Ly cũng biết, hắn chưa hẳn cỡ nào hợp cách, cuối cùng vẫn là lệch tự tư nhiều một chút, cái này nếu là đổi lại đối mặt nó hơn bất luận kẻ nào, Tô Ly cũng sẽ không hổ thẹn, nhưng đối mặt như vậy đại địa chi mẫu, cho dù là luyện hư còn thật tồn tại, dù chỉ là hồng hoang thần thoại thế giới hóa thành hiện thực nữ hoa, Tô Ly cũng y nguyên cảm thấy hổ thẹn, hắn kỳ thật cũng không có làm được tốt bao nhiêu, điểm này nội tâm của hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng nữ hoa hiển nhiên cũng không ngại, Tô nhân hoàng, ngươi cũng không cần chú ý, tựa như nhân hoàng phục hy lời nói, hữu tâm chính là chuyện tốt, đi thôi, nữ hoa mở miệng nói, nàng liền dẫn Tô Ly bước vào một chỗ bí cảnh cửa vào chi địa. Cái này bên trong là thông hướng lạc thủy bí cảnh lối vào. Nàng liền ở trong đó như người hoàng lời nói, ngươi không cần bởi vì nguyên nhân của chúng ta có chỗ lo lắng. Nên như thế nào liền như thế nào, nhớ được, hết thảy tuân theo bản tâm. Đồng thời cũng muốn không quên sơ tâm, nữ hoa đồng dạng căn dặn một câu, Tô Ly nếu biết kia ngàn lạc thủy là tiểu thiến, vì công tâm mà đến, thậm chí còn nghĩ, thoải mái, một đêm, Tô Ly tự nhiên sẽ hiểu nữ hoa một ít mịt mờ ý tứ. Trên thực tế, nếu như không biết tình huống dưới, Tô Ly chắc chắn sẽ đem nữ hoa thuyết pháp xem như là một loại khiêm tốn thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, nữ hoa cũng không phải là khiêm tốn. Bao quát nhân hoàng nhắc nhở cũng đồng dạng không phải khiêm tốn, mà chính là thực sự nhắc nhở. Dạng này nhắc nhở cũng làm cho Tô Ly thật sâu minh bạch nhân hoàng cùng nữ hoa cũng không muốn ứng dạng này nhân quả, càng không muốn xung làm cái gì công cụ nhân, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân không thể không tiếp nhận dưới dạng này một phần nhân quả. Dựa theo nữ hoa năng lực mà nói, nữ hoa có thể chấp trưởng nhân quả luân hồi, làm như vậy lục đạo luân hồi một bộ phân, Lý Quốc Tương đích xác có thể ảnh hưởng đến nữ hoa một chút nhân quả. Kết hợp với lão liễu đầu cùng một đám tồn tại đặc thù mà nói, đem tiểu thiến đút cho nhân hoàng phục hy, khi một cái hoàng nữ, kỳ thật hoàn toàn là không có gì khó khăn. Mấu chốt là, ở vào hồng hoang thần thoại thế giới bên trong nhân hoàng cùng nữ hoa có đôi khi cũng không cách nào tránh khỏi một ít nhân quả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Loại này đáp ứng cũng vẻn vẹn chỉ là đáp ứng, cũng chính là lấy một cái nghĩa nữ, danh nghĩa, tại sao phải treo cái này danh nghĩa đâu? Vì chính là tốt mượn nhân hoàng nằm hy hòa đại địa chi mẫu nữ hoa tên tuổi đi tu hoạch các loại nhân quả. Tô Ly trong lòng biết đáp án, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì có một số việc là không thể làm rõ. Hắn nếu là nói thẳng hắn biết ngàn lạc thủy là tiểu thiến, là đến làm hắn, như vậy nhân hoàng nằm hy hòa nữ hoa phong linh hy trận này nhân quả liền bị hãm đi vào. Liền sẽ bị hồng hoang thần thoại thế giới bên kia phán định làm lộ mật. Đó chính là Tô Ly ngược lại hại bọn hắn, mà bây giờ bọn hắn thuyết pháp như vậy nhưng lại không có vấn đề gì. Đây coi như là nhắc nhở, cũng coi là đối với tiểu thiến, một ít bất mãn, cái này có thể có vấn đề gì? Cái này là hoàn toàn có thể trải qua được khảo nghiệm, dù là nói đây là một loại khiêm tốn thuyết pháp, cái kia cũng đều mảy may cũng không quá đáng. Tô Ly trầm tư ở giữa, cũng không do dự. Trực tiếp bước vào kia bí cảnh cửa vào, tiến vào cái gọi là lạc thủy bí cảnh bên trong, dạng này một chỗ bí cảnh, hay là lạc thủy bí cảnh, Tô Ly chỉ có thể nói cái này tiểu thiến là thật sẽ chơi. Người chơi cao cấp, nói chính là nàng, tiến vào lạc thủy bí cảnh về sau, Tô Ly rất nhanh liền bước vào một mảnh băng thiên tuyết địa chi địa. Lại là băng tuyết chi địa, mỗi khi gặp băng tuyết chi địa, tất có đại nhân quả, cái này tựa hồ cũng đã thành quán tính. Tô Ly cũng không thích dạng này quán tính, nhưng là Tô Ly không cách nào phủ nhận, một phương này bí cảnh thế giới nội tình mạnh phi thường. Cường đại đến vượt xa hắn dự tính, loại này mạnh, liền như là trận đánh lúc trước kia Khương Vũ Ngưng cùng đối mặt kia ác niệm mục thanh nhan đồng. Dạng, Tô Ly một đường hướng về phía trước, hắn lần nữa đi tới núi tuyết chi địa. Tại núi tuyết chi địa, Tô Ly sinh ra một loại ảo giác, trong óc rất tự nhiên xuất hiện một màn hình tượng. Tại mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, kia chỗ sâu cô tuyệt đỉnh núi tuyết có một cái áo trắng váy xa nữ tử đứng thẳng. Nữ tử đưa lưng về phía đại địa, tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên, có một cái vóc người khôi ngô, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ nam tử. Hắn dẫn theo rìu, ra nhìn bầu trời, đón lấy, bỗng nhiên một búa lấy không cách nào hình dung quỹ tích bổ ra. Sau đó hết thảy đều không có. Một màn này, cũng vỡ vụn, không hiểu xuất hiện dạng này một màn. Tô Ly mơ hồ nắm chắc đến kia một búa một loại nào đó đạo vận quỹ tích kia tựa hồ là một loại bất hủ. Cấp bậc nội tình, một khắc này, Tô Ly thậm chí cảm ứng được kia một búa bên trong ẩn chứa cường hoành tuyệt sát cùng giết chóc chân. Ý cảnh, lĩnh vực, thậm chí là bất hủ bản nguyên. Tô Ly không khỏi nhíu mày, liền trong chớp mắt này, Tô Ly đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật bỗng nhiên sinh ra một vòng rung động. Lập tức, Tô Ly thần hồn lập tức cũng gần như bản năng run rẩy một chút. Một khắc này, Tô Ly cảm ứng được một loại không biết thăm dò, đó là một loại thần bí nguồn gốc từ thiên đạo ý chí. Thăm dò, đây là tình huống như thế nào? Tô Ly nháy mắt liền minh bạch, bây giờ rất khó có nhân quả có thể dung chuyển hắn cường đại đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, lại thêm có vận may lớn thuật cùng lớn thời gian thuật đại luân hồi thuật mang theo. Những này, liền càng khó có thể hơn dung chuyển hắn, càng không nói đến là như thế này hơi có vẻ rõ ràng thăm dò. Tô Ly không có đi cảm ứng liền đã phát hiện, kia là một đôi mắt đến từ một đôi đặc biệt mỹ lệ mà lại thâm thúy con ngươi chú ý. Liền tại Tô Ly có phát giác, lại còn đứng ở cánh đồng tuyết chi sắc thời điểm, một đạo vô so băng lãnh nhưng cũng vô so phiêu miểu thân ảnh tụ đến. Mang theo một sợi không màng danh lợi vô cùng thanh hương. Thanh hương tập kích người, tại cái này băng hàn thiên địa bên trong, hiện ra một sợi hương thơm hàm ý. Tô Ly phát giác được thời điểm, thân ảnh kia đã xuất hiện tại trước người hắn, cách hắn chỉ có không đến 3 mét khoảng cách này rất gần. Mà lại Tô Ly còn chưa kịp phản ứng, từ thăm dò đến xuất hiện, trong lúc đó cũng bất quá hô hấp ở giữa thôi. Tô Ly tâm thần có chút run lên, đây là Tiểu Thiến. Làm sao mạnh như vậy? Bất quá, nghĩ đến Tiểu Thiến ẩn chứa một cái thế giới nội tình. Mạnh như vậy kỳ thật cũng bình thường. Trước đó thiên đạo chi linh trạng thái, bị trên thế giới hạn chế, nàng tự thân năng lực hơn phân nửa rất nhiều cũng đều không thể phóng xuất ra. Bây giờ đây hết thảy tựa hồ mới trở nên bình thường rất nhiều. Mặt khác, nếu như Tiểu Thiến đi luân hồi tiến vào hồng hoang thần thoại thế giới, mà lại là tại 20.000 năm trước đi luân hồi. Như vậy tại hồng hoang thần thoại thế giới, làm nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương nghĩa nữ 20.000 năm. Tại dạng này bất hủ cấp bí cảnh bên trong khổ tu, thực lực này có thể không lợi hại sao? Ta lại là không phải là đối thủ, lần này sợ là không dễ làm. Cái này Tiểu Thiến cũng không giống như là ác niệm mục thanh nhan tốt như vậy lắc lư. Đây là một cái công tâm cao thủ, hơn nữa còn là thời thời khắc khắc chơi thời gian thực đổi mới. Đây mới thực là người chơi cao cấp, không dễ chọc. Tô Ly thần sắc ngưng trọng mấy phân, lập tức hắn nhìn về phía trước mắt áo trắng váy xa nữ tử. Người chính là Tô Nhân Hoàng Tô Ly, bị phụ hoàng ta cùng mẫu hậu chỗ coi trọng đời sau nhân hoàng. Nữ tử này lẳng lặng đứng tại kia bên trong, mở miệng nói lời nói khí rất bình thản, nhưng là hoàn toàn không có cái gì tình cảm ba động. Mà lại nàng tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì cao ngạo hoặc là khinh mạn chi ý. Về phần trong giọng nói nhàn nhạt nghi vấn, để Tô Ly hay là nghe ra một số khác biệt ý vị. Tô Ly bình tĩnh đáp lại nói, đầu tiên, ta là Tô Nhân Hoàng Tô Ly, cũng đích xác bị nhân hoàng phục hy tiền bối cùng nữ oa nương nương chỗ coi trọng. Nhưng không phải đời sau nhân hoàng, mà là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Nói, Tô Ly lại nói, tiếp theo, nhân hoàng phục hy tiền bối cùng nữ oa nương nương dẫn dắt phần này nhân quả. Ta vì thế mà tới gặp ngươi, bởi vì bọn hắn hy vọng ngươi trở thành người theo đuổi của ta. Đối đây, ngươi thấy thế nào? Ngươi như ý liền đồng ý, không đồng ý liền không đồng ý. Tô Ly lời nói vô cùng trực tiếp phải làm cho ngàn lạc thủy cũng theo đó sững sờ. Lập tức, nàng trầm ngâm nói, ngươi đây là cưỡng ép bức bách ta lập tức làm ra quyết định sao? Tô Ly nói, lời này nói quá lời, như vậy sự tình không cần cân nhắc, nguyện ý cùng không nguyện ý. Tô Ly lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, ngàn lạc thủy lại chủ động mở miệng đánh gãy Tô Ly lời nói. Như vậy đi, ta trước tạm khi tùy tùng của ngươi nếm thử mấy ngày. Dù sao ta đối với ngươi không hiểu nhiều, ngươi đối ta cũng biết không sâu, dạng này, có tiến thêm một bước hiểu rõ về sau, ta lại làm ra quyết định đi. Ngàn lạc thủy ngữ khí rất nhẹ, cũng rất bình thản, nhưng là cái này bình thản ngữ khí bên trong, phảng phất ẩn hàm một sợi nhàn nhạt chiêu tức cùng khinh miệt chi ý hiển nhiên. nàng một chút liền có thể nhìn ra Tô Ly bây giờ năng lực cấp độ. Bất quá chỉ là địa tiên thôi, hay là một cái tự lập làm hồng hoang hoàng tộc cái gọi là nhân hoàng. Đây quả thực là làm trò hề cho thiên hạ, nhưng nàng hay là có hàm dưỡng, không có minh xác đi cự tuyệt, dù sao đây là nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa phong linh hy dẫn dắt nhân. Quả, nàng không có thể tùy ý cự tuyệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên, nàng hay là ngữ khí ôn hòa đáp lại, đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, đánh gãy lời tuy của người khác rất thất lễ, nhưng Tô Ly lần này đơn giản liền là muốn nịnh bợ nghĩa phụ của nàng nghĩa mẫu thôi. Nghĩ như vậy, đối với loại này muốn dựa vào nữ nhân thượng vị tồn tại, muốn bị nàng nghĩa phụ nghĩa mẫu tán thành mà thu được nhân hoàng chính thống người. Trong lòng nàng cũng có chút buồn nôn cùng phản cảm, nhưng nàng đồng dạng không có minh xác biểu hiện ra ngoài, mà là lại mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, ta cảm thấy không thế nào, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội như vậy. Dạng này chúng ta liền có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút. Nhưng như vậy sự tình cũng không phải là cuối cùng ngươi hài lòng liền có thể thu chàng. Bởi vì khi đó ta cũng chưa chắc sẽ hài lòng. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, trêu tức cười một tiếng, nói, thật sao, có lẽ không hài lòng sẽ là ta cũng khó nói. Cuối cùng cũng chỉ là ứng phó nghĩa phụ nghĩa mẫu nhân quả thôi. Ngươi ngược lại là cũng có chút không có tự mình hiểu lấy. Tô Ly nói, ta luôn luôn rất không có tự mình hiểu lấy, luôn luôn sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Ngàn Lạc Thủy nhìn chăm chú Tô Ly một lát, nói, như vậy đi, nghĩa phụ nghĩa mẫu đã dẫn dắt ngươi phần này nhân quả. Có lẽ ngươi cuối cùng sẽ có chỗ thích hợp. Ba ngày này bên trong, ta sẽ buông xuống bất luận cái gì thành kiến, cùng ngươi thực tình ở chung. Sau đó, ta sẽ thử nghiệm phụ tá nhìn xem ngươi đến cùng có gì nội tình cùng năng lực. Nếu là phù hợp, ta sẽ trở thành ngươi mạnh nhất cánh tay trái bờ vai phải. Nếu là không thích hợp, vậy ta liền tìm một tên kỳ nữ thay thế ta, trở thành tùy tùng của ngươi, tuyệt không để ngươi thất vọng, ngươi xem coi thế nào. Tô Ly thật sâu nhìn Ngàn Lạc Thủy một chút, nói, được. Tô Ly trong lòng hơi có chút thở dài, tiểu thiến trung quy là tiểu thiến. Bản tính cuối cùng không có đổi, hay là giả thuyết, xương bên trong đối với hắn Tô Ly khinh thị một mực tồn tại. Hơn nữa còn như thế chi rõ ràng, đi luân hồi, hai hơn 10.000, kết quả bây giờ vẫn là như vậy, cừu hận. Về phần kia cái gọi là ba ngày tin được không? Tin chính là chờ chết. Bởi vì Ngàn Lạc Thủy nói câu nói này thời điểm, không tình cảm chút nào biến hóa. Chẳng những không có, Tô Ly còn từ lời của nàng chỗ sâu thông qua đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cảm ứng được. Vô so hừng hực sát cơ, Ngàn Lạc Thủy đã muốn hạ tử thủ. Về phần nguyên nhân, không hề nghi ngờ bát quái đổ áo nghĩa truyền thừa. Ngàn Lạc Thủy nhất định là biết Tô Ly tu hoạch nhân hoàng phục hy bát quái đồ cùng đối ứng bát quái chi linh áo nghĩa lĩnh vực truyền thừa, cho nên muốn cướp đoạt những này. Liền cái này, thật đúng là tâm ở chung, thật sự là chó đổi không được đớp cứt. Nhưng Tô Ly cũng sẽ không vạch trần lá mặt lá trái, ngươi làm vì thiên đạo chi linh chơi không lại ta, hiện tại liền càng không khả năng chơi đến qua ta. Tô Ly cảm xúc bình tĩnh đáp ứng về sau, Ngàn Lạc Thủy thái độ tựa hồ khá hơn một chút. Mà Tô Ly lại chỉ là thần sắc bình tĩnh, giống như trước đó như vậy. Không thể không nói, Ngàn Lạc Thủy rất nhiều khí chất rất như là Mục Thanh Nhan. Hơn nữa còn là bất hủ Mục Thanh Nhan, cho nên nàng phi thường ưu tú, phi thường đẹp, vô cùng khí chất siêu tuyệt, vô cùng động nhân tâm hồn. Đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đều rất khó ngăn cản mị lực của nàng. Mấu chốt là, vì tăng cường mị lực, nàng thậm chí dung hợp một sợi cực tình hồn độc chi lực đến tăng thêm mị hoặc hiệu quả. Nhưng là nàng làm Ngàn Lạc Thủy, tự thân cũng không biết, nhưng càng là như thế, càng là loại này không biết mị lực ngược lại càng là sung túc. Đã thực tình ở chung như vậy, ngươi hẳn là biểu hiện ra ngươi làm nam nhân thành ý đi. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Ngàn Lạc Thủy mới mở miệng, kia liền là phi thường thành thạo đưa yêu cầu. Chẳng lẽ không phải ngươi trước hiện ra thành ý à? Chỉ cần ngươi thành ý đầy đủ, ngươi yên tâm, ta Tô Ly tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Tô Ly ngữ khí đạm mạc đáp lại, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng biến thành băng lãnh lăng lệ mấy phân. Chương 805, Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, một đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt Tô Ly, kia tựa hồ là một loại trêu tức thậm chí là nhìn sâu kiến ánh mắt. Phảng phất như là nhìn một con run dế tại thử nghiệm ngưỡng vọng trời xanh đồng dạng. Mà nàng, chính là trời xanh, rất rõ ràng, Ngàn Lạc Thủy dù là đã tạm thời không phải Tiểu Thiến, nhưng là nàng thiên đạo chi linh y nguyên cảm thấy nàng mới thật sự là trời. Loại này tín niệm gần như tuyên khắc đến xương bên trong. Tô Ly đối mặt dạng này đôi mắt, trong lòng bao nhiêu là có chút không thoải mái, trước đó Tiểu Thiến chán ghét cũng liền thôi. Chí ít vòng gắn bó một chút mặt ngoài làm việc, bây giờ cái này đi vào luân hồi về sau, ngay cả này một ít mặt ngoài tư thái cũng đều không làm ra đến. Liền trực tiếp đến buồn nôn như vậy một bộ, nếu như không phải lo lắng nhân hoàng cùng nữ oa bị dẫn dắt tiến đến vô luận như thế nào, Tô Ly tuyệt đối sẽ lập tức đi ngay, hay là giả thuyết, lập tức liền trở mặt. Nhưng hắn đã ứng nhân hoàng nữ oa nhân quả, như vậy nếu là lập tức trở mặt ngược lại lộ ra chính hắn lễ nghi không chu toàn, lộ ra hắn lòng dạ nhỏ mọn, nhân hoàng ngay cả bát quái truyền thừa đều cho, kết quả hắn tại chỗ liền cùng nhân hoàng nghĩa nữ Ngàn Lạc Thủy trở mặt. Cái này không khỏi cũng quá mức vô tình, cái này phong bình vô luận như thế nào là không tốt lên được. Tô Ly ánh mắt đồng dạng lạnh lùng mấy phân, nói, thế nào, cảm thấy không ổn, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã không ổn, như vậy ngươi cần gì phải cần ta lấy trước ra thành ý? Thành ý chung quy là tương hỗ, ngươi đưa ra đề nghị này hẳn là không phải ngươi trước bày biện ra thành ý sao? Ngàn Lạc Thủy cười lạnh nói, đây chính là cái gọi là Tô Nhân Hoàng. Lòng dạng nhỏ mọn, vì tư lợi, mưu đồ làm loạn, dụng ý khó dò. Tô Ly nói, cái gọi là lòng dạ cái kia cũng muốn gặp bên trên đáng giá trả giá người. Hẳn là ngươi đáng giá. Ngươi đáng giá ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu. Ngay cả cơ bản giáo dưỡng cũng khiếm khuyết. Lấy nhân hoàng nữ oa phẩm hạnh, cái này chỉ có thể nói là bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn dạy ngươi vì cái gì. Cái này ngược lại vừa vặn nói rõ, ngươi bất quá là cái bất học vô thuật phế vật thôi. Tại cái này bên trong trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Tô Ly ngữ khí ngược lại cực kỳ không khách khí, làm can, Ngàn Lạc Thủy lạnh giọng quát. Tô Ly nói, đây chính là thực tình mà đối đãi, đây chính là bản tính của ta, nói thực tình liền là thật tâm, ngươi không phải cũng trực tiếp hiện ra mục đích của ngươi à. Ngươi để ta biểu hiện thành ý, là để ta giao ra nhân hoàng phục hy tiền bối bát quái đồ cùng bát quái chi linh. Bát quái chi linh ngươi biết là cái gì sao? Phục hy bát quái đồ lại là cái gì đồ ngươi biết không? Không biết liền để ta giao ra, ngươi mặt là lớn bao nhiêu? Ngàn Lạc Thủy nói, rất tốt, rất tốt. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta một mực rất tốt, không cần ngươi nhiều lời. Ngàn Lạc Thủy âm thanh lạnh lùng nói, như vậy đi, ngươi đem hai thứ này truyền thừa cho ta, ta cho ngươi mong muốn nhất đồ vật. Tô Ly nói, không có ý tứ, trước mắt không có bất kỳ cái gì thứ ta muốn mặc dù muốn. Trên người ngươi cũng không có. Ngàn Lạc Thủy nói, trên người ta tuyệt đối có, mà lại thứ mà ta cần, ta cũng nhất định sẽ nắm bắt tới tay, cho tới bây giờ cũng sẽ không có ngoại lệ. Nếu là một mực lấy không đến tay, như vậy ta liền sẽ vẫn muốn, không từ thủ đoạn cũng muốn lấy được, thực tế là không chiếm được, vậy liền phá hủy nó. Tô Ly nói, không có ý tứ, đối với ta mà nói, người khác càng là nghĩ từ trên người ta thu hoạch, ta thì càng sẽ không cho, càng là muốn phá hủy, trả ra đại giới thì càng thảm trọng. Ngàn Lạc Thủy nói, cho nên ngươi còn không chịu. Tô Ly nói, không chịu. Ngàn Lạc Thủy nói, nghe nói Tô Nhân Hoàng đối tuyệt sắc kỳ nữ không có chút nào sức chống cự, đồng thời tự thân đối với hợp đạo năng lực cũng không am hiểu, thường thường chỉ có thời gian một hơi thở. Tô Ly nói, cái này cuối cùng cũng chỉ là nghe nói. Ngàn Lạc Thủy bỗng nhiên nói, kỳ thật có cái phương pháp, nhưng để nghiệm chứng, dạng này ngươi thu hoạch vui vẻ, ta thu hoạch nghĩa phụ ta nghĩa mẫu truyền thừa, vừa vặn như vậy, có lẽ chúng ta có một cái tương hỗ hiểu rõ cơ hội. Ta hiểu rõ ngươi sở trường, ngươi hiểu ta chiều sâu. Tô Ly nói, thật sao? Ngươi cũng nói kia là tuyệt thế kỳ nữ, nhưng ngươi chưa hẳn là. Ngàn Lạc Thủy trầm ngâm, lập tức cười duyên nói, ta kỳ thật thật là. Trong lúc nói chuyện, nàng toàn thân kế khí tức lạnh như băng kia đã tiêu tán rất nhiều. Đồng thời, một cỗ nguồn gốc từ cực tình hồn độc mị hoặc khí tức tràn ngập ra. Này khí tức bên trong, tràn ngập vô so mãnh liệt đặc thù không khí, để người một khi đụng vào, lập tức liền có một loại hồn bay cực lạc ảo giác. Trong một chớp mắt, dạng này không khí liền lan tràn ra, đồng thời vô cùng xung kích tâm thần của người ta cùng linh hồn. Tô Ly đã sớm phòng bị, như thế đã từ lâu che đậy lục thức, đồng thời, đại nhân quả thuật lập tức vờn quanh tự thân tứ phương hư không, lấy thời thời khắc khắc chặt đứt dẫn dắt. Mặt khác, Tô Ly tự thân hy vọng hồn độc cũng tương tự tràn ngập tại tự thân tứ phương. trong đó hội tụ ngự lôi thần viêm khí tức, dạng này khí tức vô cùng thần bí mà cổ lão, nhưng là cũng ẩn chứa thiên đạo lôi phạt khí tức, có thể cách ly bất kỳ ăn mòn. Đại nhân quả thuật cam đoan tô ly nhân quả không dính vào người. Hy vọng hồn độc đối với còn lại hồn độc cũng có được nhất định tác dụng khắc chế. Hiệu quả cũng có chút bất phàm, ngự lôi thần viêm thì có thể cam đoan tô ly hạo nhiên chính khí chi tâm. Ở dưới tình huống này, tô ly còn yên lặng niệm tụng một tiếng sắc tức thị không không tức thị sắc. Sắc bất dị không không bất dị sắc, dù bây giờ hiệu quả như thế không có quá khứ như vậy lý tưởng. Nhưng là tác dụng vẫn phải có. Trước đó tô ly cũng có nghĩ qua ứng đối cực tình hồn độc chi pháp. Mà lại hệ thống cũng thời gian thực đổi mới qua thủ đoạn ứng đối. Bây giờ tô ly kỳ thật sớm cũng đã có nhất định chống cự năng lực. Là lấy, trong chớp mắt này, tô ly dù bỗng nhiên hai mắt hừng hực mà lửa nóng mấy phân. Nhưng là rất nhanh liền giống như thủy triều thối lui. Sau đó, tô ly tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Sắc mặt cũng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo mấy phân. Nhìn về phía ngàn lạc thủy thời điểm. Trầm giọng nói, đủ rồi sao? Ngàn lạc thủy nói, lời này không phải nên hỏi ngươi sao? Như vậy ngươi cảm thấy đủ rồi sao? Nếu là không đủ, ngàn lạc thủy nói. Trên thân váy xa đúng là đột nhiên biến mất một tầng. Một sát na kia, tựa như ngắm hoa trong màn sương, có chút làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tô ly nguyên bản yên tĩnh lại tâm cũng lập tức giống như là bị bắt lại đồng dạng. Loại này như ẩn như hiện phong cảnh, nhất là khiến người tâm động. Chỉ là tô ly chẳng những không có tâm động, ngược lại trong lòng chán ghét cảm xúc lập tức liền nảy sinh ra. Cái này tiểu thiến quả nhiên là lợi hại, cho dù là luân hồi hóa thành ngàn lạc thủy. Cũng nguyên như thế công vu tâm kế, thậm chí như thế hiểu rõ nam nhân nếu là tùy tiện đạt được liền tuyệt sẽ không chân quý. Nhưng là thể tại loại này có thể đạt được mà không chiếm được mông lung trạng thái. Liền sẽ để nam nhân vì đó nghiêng hết tất cả, chỉ vì kia ngắn ngủi vui vẻ. Cho nên, liền tuyệt đối không thể để hắn ngắn ngủi vui vẻ quá nhanh trải qua hoàn thành. Không phải nam nhân liền sẽ không lại chân quý, chỉ sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sẽ tiến vào vô so tỉnh táo hiền giả trạng thái. Loại tồn tại này ngược lại càng thêm khó có thể đối phó. Phản còn nếu là khóa lại trước đó nhân quả, trước lúc này một mực mị hoặc, như vậy hiệu quả tất nhiên là sẽ càng ngày càng tốt. Cuối cùng, liền là kia ngắn ngủi vui vẻ, nam nhân sẽ giao ra tất cả mọi thứ, từ đó để nữ nhân đạt được lớn nhất ích lợi. Tại ngàn lạc thủy xem ra, thế gian này không quan trọng tình cảm, thẻ đánh bạc đầy đủ. Như vậy vô luận như thế nào tiến hành tình cảm xâm nhập kia cũng có thể. Nếu như thẻ đánh bạc không đủ, tình cảm lại sâu cũng không có khả năng xâm nhập giao lưu. Lúc này, ngàn lạc thủy liền nguyện ý vì dạng này thẻ đánh bạc đi trả giá một chút xâm nhập giao lưu nội tình. Chỉ là, nhưng cũng sẽ không dễ dàng để tô ly đạt được. Nàng đương nhiên còn có kiểu khác thủ đoạn, nhưng là kia đích thật là hạ hạ sách dù sao vô luận như thế nào nàng cũng cần lo lắng một chút. Nghĩa phụ nghĩa mẫu kia bộ phân nhân quả. Không thể quá mức không nể mặt mũi, trực tiếp đối tô ly tiến hành vũ lực trấn áp, tại dạng này kiêng kỵ bên trong, ngàn lạc thủy thần sắc cũng có chút tỉnh táo, nàng lấy dạng này như ẩn như hiện yểu điệu phong thái. Mang theo cực tình hồn độc tuyệt thế mỹ hảo, bày biện ra mình hoàn mỹ nhất một mặt, cái này một mặt chính nàng cũng vô so hài lòng, cái này tựa hồ nguồn gốc từ một vị tuyệt thế tồn tại tự thân vì đánh chế tạo riêng, có thể đem nàng một thân mị lực phóng thích đến cực hạn. Dạng này một mặt trình hiện lúc đi ra, nói thật, vô luận tô ly chán ghét giường nào, nhưng là thật sự là hắn là đầu lớn, nếu nói tiểu thiến không hiểu nữ nhân, nhưng là Lý Quyên cũng tuyệt đối là đã hiểu nam nhân cũng càng hiểu nữ nhân. Cho nên cái này ngàn lạc thủy chính là chân chính yêu tinh cấp, là Lý Quyên cố ý chế tạo ra cái chủng loại kia như là gió cùng bụi bên trong nữ tử. Chính là loại kia cùng loại với công khai ghi giá cái chủng loại kia. Thậm chí trực tiếp đi tầm hoan tác nhạc cũng sẽ không dây dưa cùng nhau. Chỉ muốn chỗ tốt cho đủ liền tốt. Đây chính là tiểu thiến hy vọng cũng là cái gọi là khoái hoạt một phen. Đây chính là Lý Quyên cái gọi là để tiểu thiến cố tình làm bậy mà không cần chân chính trả giá cái. Gì thuyết pháp, bây giờ, trên một điểm này thể hiện ra, đừng nói là nam nhân, đổi lại là bất kỳ một cái nào bình thường nữ tử. Đều nhất định sẽ không cách nào khống chế nhau tới. Tô Ly hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng dâng lên huyết áp, cả người nói không nên lời tỉnh táo, thủ đoạn như vậy, trực tiếp mà lại mãnh liệt, công khai đến, thực tế là có chút khó đỉnh, nhưng là lại khó, Tô Ly cũng nguyên muốn đứng vững, mà lại tuyệt không thể làm loạn. có lẽ tất cả còn lại nữ tử hắn đều có thể làm loạn. Nhưng là cái này Ngàn Lạc Thủy, hắn lại vẫn cứ không thể. Một khi thật dạng này, đối phương trở tay liền có thể mượn giống, sau đó đem hắn chơi chết, bồi dưỡng đời sau, vậy liền là chân chính danh chính ngôn thuận, mà lại thậm chí có thể trực tiếp đem chói trang moi ra tới. Những chuyện này phía sau ẩn giấu nhân quả tuyệt không đơn giản. Không phải nhân hoàng cùng nữ hoa cũng sẽ không nhiều lần ám chỉ. Chỉ là, bởi vì một số nguyên nhân, bọn hắn cũng không thể không dẫn đầu chuyện này. Kia đại khái chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong có chỗ tham dự mà bị ép. Thiếu một ít nhân quả, Tô Ly tỉnh táo lại về sau, ánh mắt vô so lăng lệ nhìn chăm chăm Ngàn Lạc Thủy. Tới đi, nghĩa phụ ta truyền thừa giao cho ta là được, còn lại hết thảy đều có thể là ngươi. Mà lại, nếu như ngươi cảm thấy thoải mái lời nói, ta đích xác cũng là có thể trở thành cánh tay trái của ngươi phải bằng. Điểm này cũng là thật tâm. Ngươi nhìn, lấy thực lực của ngươi mà nói, trong mắt ta liền như là sâu kiến, thật rất yếu. Nhưng ta vẫn còn trả giá trong sạch của mình. Cái này hẳn là không tính là lớn nhất thành ý sao? Ngàn Lạc Thủy nói, còn lắc lư một chút nàng ngạo nhân dáng người. Tóm lại, một màn kia thật rất động nhân tâm hồn. Tô Ly ánh mắt y nguyên tỉnh táo. Rất nhiều thủ đoạn ra thân về sau, hắn tiến vào một chủng loại giống như chiếu gió ngũ uẩn dai không trạng thái. Ngược lại rất là thanh tỉnh. Hắn thản nhiên nói, đối với ta mà nói, ngươi biểu hiện như vậy. Liền một chữ, Ngàn Lạc Thủy nói, tiện đúng không? Nam nhân thường thường chỉ có đối với nữ nhân yêu mà không được. Quán mà không thể, mới có thể đem nữ người xưng là tiện nhân, đây chỉ là một loại vô năng sủa loạn biểu hiện. Ngươi nếu là như thế hình dung, vừa vặn chứng minh sự bất lực của ngươi. Ta đều đã dạng này, để ngươi bên trên ngươi cũng không dám. Ngươi tính là gì nam nhân? Tô Ly nói, thật có lỗi, như ngươi loại này, đưa ra ta cũng sẽ không đụng vào. Nếu như không phải xem ở nhân hoàng nữ hoa trên mặt mũi, nếu như không phải ngươi treo cái bọn hắn, nghĩa nữ, nhân quả, ngươi thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng ta gặp nhau. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi nhìn, ngươi muốn thành ý ta đã hoàn toàn hiện ra, chỉ tiếc, ngươi cũng không có không chịu nhận thật sao? Như vậy từ giờ trở đi, chính là đến lượt ngươi hiện ra thành ý thời điểm. Ngàn Lạc Thủy nói, lần nữa khôi phục bình thường. Từ nàng phát hiện thủ đoạn như vậy cùng mị hoặc năng lực không cách nào đối Tô Ly chân chính có hiệu lực thời điểm, nàng đã thu hồi mấy phân khinh thị chiêu tức chi tâm trí ít tại định lực phương diện này. Cái này Tô Nhân Hoàng cũng không có nàng tưởng tượng kém như vậy. Trước lúc này, thậm chí tại Ngàn Lạc Thủy trong tưởng tượng, Tô Ly một khi thấy được nàng về sau, liền nhất định sẽ hai mắt đỏ lên, ánh mắt cuồng nhiệt, sau đó giống như là như chó điên nhào lên, đối nàng một trận loạn gặm loạn thân. Cho dù không phải như thế, cũng nguyên sẽ vô cùng lấy lòng biểu hiện, tựa như là bình thường những cái kia kỳ nam tử kỳ nữ đồng dạng. Những người kia thấy được nàng về sau, vô luận là nam hay là nữ, toàn bộ đều giống như tâm thần mất khống chế đồng dạng. Cực điểm hèn mọn cùng lấy lòng, đưa nàng nhấc rất cao, đem chính bọn hắn biểu hiện được vô cùng hèn mọn, hy vọng có thể thu hoạch nàng một sợi yếu ớt yêu ái. Mà chuyện như vậy, cơ hồ chưa từng xuất hiện ngoại lệ. Trước mắt mà nói, cái này Tô Ly Tô Nhân Hoàng đích thật là một cái ngoại lệ. Dạng này ngoại lệ, cũng làm cho Ngàn Lạc Thủy hơi có một chút hứng thú. Cho nên mới thi triển trước đó thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn như vậy đích xác cũng làm cho nàng hiển hiện một chút mỹ lệ phong cảnh. Nhưng là Ngàn Lạc Thủy không những không cho là nhục, ngược lại dẫn lấy làm vinh hạnh. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng là như vậy hoàn mỹ, song đẹp đến nỗi thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Khiến đại đạo đều chấn động theo thậm chí là đố kỵ. Đây chính là tự tin của nàng. Thế gian này hoặc là thật nhiều kỳ nữ, nhưng lại chỉ có một cái Ngàn Lạc Thủy, chân chính tuyệt thế kỳ nữ, vạn giới vô một, hoặc là nói vạn giới duy nhất. Ngàn Lạc Thủy nói, khôi phục thanh lãnh con ngươi, lãnh mâu tập trung vào Tô Ly. Thành ý, tốt, ta cho ngươi thành ý. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, sau đó từng bước một hướng đi Ngàn Lạc Thủy. Một khắc này, Ngàn Lạc Thủy trong lòng cười lạnh, rốt cục vẫn là không quản được mình kia cái gì rồi. Cuối cùng vẫn là muốn nhào tới rồi. Mặc dù là đi tới, mặc dù ánh mắt tỉnh táo, nhưng cái này bất quá cũng là hư hữu nó đồng hồ thôi. Nội tâm sợ không phải đã sớm tưởng niệm xuất hiện, đã sớm hận không thể đem xương cốt của ta đều ăn đi vào đi. Ngàn Lạc Thủy trong lòng khinh thường, thậm chí nàng đã nghĩ đến tiếp xuống Tô Ly đến đây. Nhất định là ôm nàng hoặc là làm cái gì càng chuyện quá đáng. Quả nhiên, Tô Ly lúc này đã tới gần nàng 1 mét, nàng đều đã nghe được đến từ Tô Ly trên thân kia cỗ đặc biệt. Mị lực khí tức, cùng một cỗ thâm thúy mà cường đại hoàng mệnh hoàng khí. Cái này nhưng cũng là nàng thích nhất, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới. Tô Ly toàn thân hoàng mệnh hoàng khí đúng là như thế chính thống. Tại dạng này thế giới, đúng là cũng y nguyên có thể như thế. Phải biết, nơi đây kỳ thật cũng không thể xem như hồng hoang thần thoại thế giới bất hủ bí cảnh, mà vẻn vẹn chỉ có thể coi là hỗn loạn chi địa. Không thuộc về ba đại thế giới dưới trướng quản hạt, mà là toàn bộ đều không thể can thiệp, hình thành tam phương cân bằng hỗn loạn quy tắc chi địa. Tại cái này bên trong còn có thể có như thế nồng đậm hoàng khí cùng hoàng mệnh khí tức. Cái này đủ để chứng minh, cái này Tô Ly này nhân hoàng chi vị, phi thường vững chắc, cũng phi thường cường đại. Không sai không sai, đích thật là có mấy phân năng lực, nhưng cũng chỉ thế thôi thôi. Ngàn Lạc Thủy thầm nghĩ lấy, nhưng cũng không có mở miệng tán dương. Tán dương là không thể nào tán dương, cao ngạo như nàng, trong lòng căn bản cũng không có khác thiên kiêu tồn tại. Cho dù là Tô Ly như thế, nàng cũng bất quá chẳng qua là cảm thấy vẫn được mà thôi. Tô Ly thân ảnh dừng lại, tại cái này 1 mét khu vực, hắn bình tĩnh nhìn Ngàn Lạc Thủy, bỗng nhiên nói, hiện tại, ta bắt đầu hiện ra thành ý của ta. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly trực tiếp vận chuyển lớn thời gian thuật cùng bát cửu huyền công, định thân thuật, hung hăng một bạt tay quất vào Ngàn Lạc Thủy trên mặt. Cái này, bát cửu huyền công, định thân thuật chưa hẳn nhất định dễ dùng, đặc biệt là Ngàn Lạc Thủy thực lực cực mạnh tình huống dưới. Nhưng là tại kết hợp lớn thời gian thuật tính nhắm vào vận dụng về sau, kia lập tức trở nên vô cùng cường đại, càng quan trọng chính là, đây đều là hồng hoang công pháp hệ thống, nhằm vào Ngàn Lạc Thủy hồng hoang năng lực, kỳ thật cũng là có nhất định tác dụng khắc chế. 3. Một bạt tay, rắn rắn chắc chắc quất vào Ngàn Lạc Thủy trên mặt, kia một bạt tay phi thường nặng nề, mà lại phi thường dùng sức, đến mức chưa từng có tao ngộ qua tình huống như vậy, Ngàn Lạc Thủy trực tiếp bị đánh mộng. Một gương mặt xinh đẹp bên trên vô so nóng bỏng, đầu đều ông ông tác hưởng, nước mắt càng là không cách nào khống chế tự hành trôi rơi xuống. Nàng thậm chí cảm giác được lực lượng cường đại quán xuyên màng nhĩ. Lỗ tai đều bỗng nhiên không dùng được, đồng thời con mắt bởi vì kia lực lượng khổng lồ đều hơi kém bay ra ngoài. Một khắc này, Ngàn Lạc Thủy cũng có chút ngốc trệ, lập tức nàng lập tức nổi giận chi cực. Ngươi dám đánh ta, nghĩa phụ ta nghĩa mẫu đều chưa từng có đánh qua ta. Ngươi dám đánh ta, ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Ngàn Lạc Thủy thịnh nộ chi cực. Oanh, sau một khắc, vô so đáng sợ kiếm ý hội tụ, hóa thành vô thượng công sát chi thuật, đột nhiên hướng phía Tô Ly ám sát mà tới. Tô Ly đưa tay hội tụ bàn cổ phủ, hung hăng một búa chém giết mà ra. Bàn hoàng sinh diệt sát nói, oanh, tuyệt giết thì giết nói vừa diễn hóa, liền bị Ngàn Lạc Thủy kia một cỗ kiếm ý trực tiếp xuyên thủng. Tại chỗ vỡ vụn, Tô Ly biến sắc, lúc này thi triển thiên mạch chiến hồn, diễn hóa cực đạo bàn cổ huyết mạch, hội tụ thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo sát cơ. Oanh, lại một cỗ kiếm ý hung hăng giết ra. Phốp phốp, Tô Ly thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo cũng trực tiếp băng diệt. Không phải Ngàn Lạc Thủy một hiệp chi địch, lúc này, Ngàn Lạc Thủy trên mặt đỏ bừng trưởng ấn đã biến mất. Nàng bị đánh ra nước mắt đều hoàn toàn khôi phục bình thường. Phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng là lúc này, nàng toàn thân khí tức vô cùng khủng bố. Ông, sau một khắc, Ngàn Lạc Thủy đột nhiên hội tụ quyền ý, một quyền đánh ra lục đạo luân hồi ý cảnh, đó là một loại vô hình giết chóc lĩnh vực, ẩn chứa bất hủ đạo ngân khí tức, vô cùng kinh khủng, một quyền ra, hư không như muốn nổ tung. Tô Ly sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rốt cục ý thức được lần này Ngàn Lạc Thủy là cái gì cấp độ. Cái này là vượt xa Thất Thải Hoàng cấp độ, đây là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong chân chính đại lão cấp bậc tồn tại. Là chân chính kim tiên, thậm chí là vượt qua kim tiên chiến lực cấp độ. Tô Ly sát na hội tụ Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, ẩn chứa vô tận tiên hồn, diễn hóa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lần nữa lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Sát cơ hội tụ, Tô Ly thay ảnh như cung, đột nhiên giết ra cô tuyệt kiếm phách, nhưng là lần này, Ngàn Lạc Thủy có chút kinh ngạc về sau, hung hăng đưa tay vồ mạnh một cái, phốp phốp, kia vô tận sát cơ, Đúng là tại trong tay nàng đột nhiên bị bắt lại, tiếp lấy hung hăng bóp, oanh, răng rác, suy suy, Tô Ly diễn hóa cô tuyệt kiếm phách kia màu trắng hư ảnh tiểu kiếm. Đúng là trực tiếp bị cưỡng ép bóp nát, hóa thành một mảnh bạch quang. Sau đó, Ngàn Lạc Thủy nhẹ nhàng mở ra bàn tay, thản nhiên nói, lực công kích cũng không tệ lắm, nhưng cũng không gì hơn cái này thôi. Còn tưởng rằng ngươi là phế vật, không nghĩ tới đúng là vẫn còn có thể miễn cưỡng giãy giụa nhảy nhót mấy lần sâu kiến. Có thể trong tay ta khi sâu kiến, ngươi ngược lại là cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Ngàn Lạc Thủy nói, bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, oanh, sau một khắc, nàng trong đôi mắt hiển hóa ra vô so đáng sợ bát quái đồ đằng pháp tướng. Sau một khắc, pháp tướng bay ra, hóa thành thái cực đường cong, hung hăng cắt hư không, phốp phốp, Tô Ly hãi nhiên, biến sắc, lập tức thi triển, bát cửu huyền công, chi tung kim quang, diễn hóa vô tận phân thân, nhưng là trong một chớp mắt, y nguyên có trọn vẹn 10 đạo trở lên phân thân toàn bộ nổ tung. Nháy mắt, chết thảm, Tô Ly sắc mặt trắng bệch, sát na bị diệt sát trọn vẹn 10 đạo phân thân. Không chỉ có như thế, cho dù là Tô Ly mở thân ngoại hóa thân chi thuật cùng thiên mạch tam thanh, công pháp diễn hóa cực đạo phân thân, đều không có đứng vững. Tại dạng này sát cơ bên trong, Tô Ly bản thể bị giết bên trong, đến mức bát cửu huyền công, mệnh cách chi lực đột nhiên co lại ngắn một đoạn. Cái này liền tương đương với bị phá một lần pháp, ném một lần mệnh. Mẹ nó, vô sỉ, lấy thiên đạo chi linh áp không được ta, chạy cái này bên trong đến lấy gần như tại chuẩn bất hủ thực lực tới giết ta. Đây là không giết ta thề không bỏ qua. Tô Ly trong lòng oán hận chi cực, đồng thời cũng là hận ý phóng đại. Lúc này Tô Ly kỳ thật có thể triệu hoán bất hủ thiền lam xuất thủ. Nhưng lại không thể, bởi vì ngươi trận này nhân quả liên lụy không tiểu, nhưng cùng lúc cái này liền thật là hắn cùng tiểu thiến ở giữa nhân quả. Nếu là đem bất hủ thiền lam dẫn dắt tiến đến, kia sẽ khiến càng nhiều phiền phức, mặc dù cụ thể như thế nào Tô Ly không rõ ràng. Nhưng là Tô Ly biết, chỉ ít thời gian ngắn không thể, mà lại chân hư thể ngộ tới mức độ này, nếu như vào lúc này ra nhiễu loạn, vậy liền thật là được không bù mất, mà cho dù là tại cái này bên trong thật bị Ngàn Lạc Thủy giết chết rồi. Kỳ thật cũng quan hệ không lớn, dù sao hắn cùng nhân hoàng phục hy nữ oa phong linh hy nhân quả cũng đã hoàn toàn song song rồi. Từ đáp ứng nhân hoàng cùng nữ oa về sau, kia thiếu một điểm nhân quả đã từ lâu hóa thành không điểm. Cho nên Tô Ly cũng biết nhân hoàng cùng nữ oa cũng không có lừa gạt hắn. Lại thêm nhân hoàng nữ oa nhiều lần nhắc nhở, Tô Ly bây giờ cho dù là thật tại cái này bên trong hy sinh, kia cũng chỉ là chân hư thể ngộ kết thúc, mà không phải chân chính thất bại. Tô Ly cũng có nghĩ qua, bị để mắt tới về sau, sớm muộn là sẽ bị cưỡng ép trấn áp giết chết, nhưng lại không nghĩ tới. Tình huống như vậy đến mức như thế nhanh chóng, thậm chí còn chưa mở ra, thiến nữ thế giới liền muốn lấy sức chiến đấu tuyệt đối đem hắn sống sờ sờ chơi chết. Đây quả thực là so sánh tệ càng thêm qua phân, cái này liền tương đương với trực tiếp mở GM quyền hạn cho người chơi xóa nick. Cái này nào chỉ là qua phân, đây là đã hoàn toàn không muốn mặt. Tô Ly mau né đến về sau, toàn thân đã nhuốm máu, kia nhìn như phổ thông một chiêu, Tô Ly né tránh ngàn vạn lần. Mà ngàn vạn lần ở giữa, kia bát quái thái cực đường cong cũng giết hắn ngàn vạn lần. Mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng, cho nên lúc này mặc dù sát cơ đã đình chỉ, nhưng là Tô Ly toàn thân cũng đã máu thịt be bét. Có phải là cảm thấy mình đỡ được rất đáng gờm, ức hoặc là rất tức giận ta lấy thực lực như thế nghiền ép ngươi? Ngàn Lạc Thủy ngữ khí bình tĩnh mà cao cao tại thượng. Lúc này, nàng kia cao cao tại thượng tư thái mới hoàn toàn bày ra. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, nói, muốn nói cái gì? Ngàn Lạc Thủy nói, ta chỉ là muốn nói, ta cũng không có chân chính xuất thủ, một kích kia cũng chỉ là tiện tay một kích mà thôi. Nói cho cùng, thực lực ngươi bây giờ trong mắt ta, nhiều nhất thật chính là một con có thể hơi nhảy nhót sâu kiến mà thôi. Nhưng dù vậy, sâu kiến cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến, vẫn là lập tức liền sẽ bị dẫm chết, ta không có dẫm ngươi đã là pháp ngoại khai ân. Thành thành thật thật giao ra bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh áo nghĩa. Không phải tiếp xuống, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ rất thê thảm, rất thê thảm. Tô Ly cười lạnh nói, ha ha, ta thật sự là thật là sợ, thật là sợ. Thê thảm đến đâu lại như thế nào? Ta ngược lại là muốn biết ta sẽ như thế nào thê thảm. Ngàn Lạc Thủy nói, xem ra ngươi khi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Quả nhiên là không biết tốt xấu. Ngươi phải biết, rơi trong tay ta. Chết không phải ngươi điểm cuối cùng, còn sống mới là, khi đó, người nhất định là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta có vô số phương pháp đến thu hoạch ngươi, trấn áp ngươi, tra tấn ngươi. Tô Ly cười lạnh nói, thật sao, ghi nhớ lời của ngươi nói, hy vọng ngươi có cơ hội làm được. Ngàn Lạc Thủy âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là minh ngoan bất linh, đã như vậy, trước gọt ngươi. Tô Ly lại vào lúc này đột nhiên hiển hóa ra huyền thuật thông linh công pháp, câu thông thiên địa linh mạch, trong một chớp mắt tăng thêm thiên địa linh tính. Oanh, sau một khắc, vô tận nguyên từ giết chóc lĩnh vực diễn hóa, thập nhị trọng tổ lôi thần quang toàn bộ hội tụ, ầm ầm, 12 tổ vu đồ đằng cũng theo đó xuất hiện, bàn cổ phủ càng là diễn hóa khí linh bàn, trực tiếp lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo giết ra ngũ chỉ sơn đạo trường, muốn một kích trấn áp Ngàn Lạc Thủy. Oanh, đúng lúc này, Ngàn Lạc Thủy cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ở giữa đưa tay đột nhiên một chưởng đánh ra. Một chưởng này, trực tiếp ẩn chứa bất hủ khí tức. Oanh, bên trên bầu trời xuất hiện một con thương khung cự trường, từ hư không mà dưới hung hăng một chưởng nghiền ép mà hạ. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, Tô Ly thân ảnh diễn hóa cực đạo ngự kiếm thuật, kết hợp lớn thời gian thuật thời gian gia tốc, sát na phi độn phương xa. Nhưng dù vậy, bàn cổ phủ khí linh, 12 tổ vu toàn bộ tại cái này thương khung cự dưới lòng bàn tay. Một chưởng chôn vùi, đây là như là giảm chiều không gian đả kích công kích. Căn bản không thể nào ứng đối, liền như là tay cầm thần khí mắc cấp đại lão tại tân thủ thôn đồ sát đồng dạng. Hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. Tô Ly hận cực, lại cũng chỉ có thể diễn hóa. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp đã 3,000 đại đạo năng lực. Phi nước đại mà chạy, Ngàn Lạc Thủy cũng lơ đễnh, cười lạnh liên tục, thân ảnh nhìn như bất động, lại theo thật sát Tô Ly sau lưng, trước sau không hơn 100 mét khoảng cách, không có kéo xuống một phân, cũng không có có thêm một hào. Nàng đây chính là tại trần trụi nói cho Tô Ly ngươi trốn không thoát. Tô Ly tâm tính đều có chút nổ tung, tiện nhân kia là thật vô sỉ, thậm chí vô sỉ đến ngoan độc không muốn mặt tình trạng. Làm có thể sáng thế giới thậm chí là trung thiên thế giới tồn tại. Chí ít cũng là chuẩn bất hủ cấp, loại tồn tại này, đúng là không muốn mặt đối phó hắn loại này mới thủ hộ giả cấp tồn tại. Hơn nữa còn cường thế như vậy xuất thủ, mặc dù Tô Ly cũng biết sẽ có dạng này một màn phát sinh. Nhưng là thật phát sinh thời điểm, loại kia bất lực cùng phẫn nộ, thật là như là lửa giận ngập trời đốt cháy thân thể. Một khắc này, Tô Ly thậm chí nghĩ tới muốn đem Khương Vũ Ngưng triệu hoán đi ra hoặc là đem Ngọc Điêu, Nguyệt Vương, triệu hoán đi ra. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, nếu như lần này hắn y nguyên ngăn chặn Ngàn Lạc Thủy hay là giả thuyết là Tiểu Thiến. Kia càng kinh khủng nhân quả liền đến, đây chính là một bộ, giết tiểu nhân đến già, cuối cùng trừ tiến thêm một bước kéo cao hơn hạn bên ngoài. Sẽ chỉ làm hệ thống không cách nào lật tẩy, bởi vì đạt tới chuẩn bất hủ hoặc là bất hủ tầng lần về sau. Hệ thống lật tẩy đã rõ ràng khó khăn, nếu là lại dẫn dắt càng nhiều, tự nhiên phong hiểm lớn hơn. Lớn không được vừa chết chi, chết ra chân hư thể ngộ bên trong được. Tô Ly trầm tư, lúc này cảm ứng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, thử nghiệm tìm kiếm phản kích hoặc là ứng đối chi pháp. Mà tại tủ đoạn như vậy bên trong, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được một cỗ đến từ bát quái chi linh khí tức. Một khắc này, Tô Ly trong lòng hơi động nhân hoàng phục hy bát quái trận đồ. Còn có chính là bát quái chi linh, một khắc này. Tô Ly cơ hồ lập tức liền muốn triệu hoán bát quái chi linh đến ứng đối. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống. Nếu như bát quái chi linh có thể đối phó Ngàn Lạc Thủy kia còn tốt. Nếu như vẫn là lưỡng bại câu thương đâu. Khi đó nếu là có Lý Quyên tại xung làm hoàng tước đâu. Đây chẳng phải là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chẳng phải là muốn để Lý Quyên nhất cử toàn bộ đắc thủ. Tô Ly không có ứng đối thà nhưng lúc này đây bị đánh chết từ đó phá diệt chân hư. Hắn đều không định tại không phải quá quen thuộc tình huống dưới vận dụng phục hy trận đồ cùng bát. Quái chi linh hai thứ này truyền thừa. Một hồi lâu về sau, Tô Ly xuyên qua cánh đồng tuyết, đi tới thiên trì lôi trạch chi địa. Đi tới cái này bên trong về sau, Tô Ly cũng không khỏi có chút kinh ngạc bởi vì ở thiên trì lôi trạch chi địa. Tô Ly nhìn thấy một nữ tử, một cái hoặc là quen thuộc lại hoặc là chưa quen thuộc nữ tử. Nữ tử này một thân áo xanh. Xem ra thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại vẻn vẹn chỉ là nhìn Tô Ly một chút. Liền rơi vào Tô Ly sau lưng tên kia áo trắng váy xa trên người nữ tử. Lạc Thủy, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chính là như vậy báo đáp nhân hoàng cùng nữ hoa tài bồi a. áo xanh nữ tử kia mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu bi ai chi ý. Ngàn Lạc Thủy trầm ngâm một lát, không có mở miệng, áo xanh nữ tử kia lại thán một tiếng, lúc này mới hướng phía Tô Ly ôm quyền hành lễ, thở dài nói, tiểu nữ tử Gió Cẩm Tú, thẹn mi Ngàn Lạc Thủy mẫu thân, cũng là nữ oa nương nương nhận dưới nghĩa muội, đến từ phong tộc hoàng thất. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, nguyên lai là phong tộc hoàng thất hoàng mẫu Cẩm Tú tiên tử. Thất kính, Tô Ly nói, cũng có chút khom người thi lễ một cái. Gió Cẩm Tú, phong thị hoàng tộc đã từng hoàng mẫu, chính là Trấn Hồn Điện cổ thế hệ trước điện chủ, cũng là phong triều ca tốt nhất đời trước truyền kỳ tộc chủ. Thanh danh của người này coi như không tệ, cũng là nó đem toàn bộ phong tộc hoàng thất phát dương quang đại. Tính là phi thường cổ lão một đời, Tô Ly lại không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy dạng này coi là hoàng chủ. Mà lại, nàng lại còn là Ngàn Lạc Thủy thân mẹ ruột. Khó trách Ngàn Lạc Thủy trên thân ẩn chứa hoàng tộc huyết mạch. Hay là rất dòng chính cái chủng loại kia. Cũng khó trách Gió Phục Hy nhận nó là nghĩa nữ bởi vì phong tộc hoàng thất bản thân liền là gió. Phục Hy huyết mạch hậu bối. Cái này Ngàn Lạc Thủy có dạng này căn nguyên tại. Đây là xóa đi không xong nhân quả. Mà lại Ngàn Lạc Thủy nếu quả thật cực kỳ ưu tú. Như vậy bái hoàng tổ Gió Phục Hy làm nghĩa phụ. Đạt được nó một chút xíu khẳng định. Cái kia cũng lại vì bình thường bất quá. Từ đại nghĩa cùng lòng dạ đi lên nói. Đây là không cách nào cự tuyệt tộc nhân ưu tú. Tổ tông cho một chút ban thưởng. Bản thân cái này là không có bất cứ vấn đề gì. Gió Cẩm Tú yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngàn Lạc Thủy. Thở dài. Ngươi vốn là phong tộc hoàng thất kiêu ngạo. Bây giờ lại làm ra như vậy sự tình. Ngươi xứng đáng nhân hoàng hoàng tổ trả giá sao? Xứng đáng nữ oa nương nương coi trọng sao? Ngàn Lạc Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân. Mẹ con chúng ta tình cảm kỳ thật một mực là rất tốt. Nhưng là kia điều kiện tiên quyết là chúng ta trận tuyến là cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ lại cũng không là cùng một chỗ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Gió Cẩm Tú nói, ngươi muốn làm cái gì đâu? Ngàn Lạc Thủy nói, y nguyên duy trì đồng dạng trận tuyến liền tốt về phần mẫu thân nói tới coi trọng. Đã trong đó, như vậy bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh vì sao muốn giao cho hắn mà không phải giao cho nữ? Nhi... Cái này hẳn là chính là cái gọi là coi trọng. Gió Cẩm Tú nói, tiên thiên bát quái, có đức, có năng giả cư chi. Ngươi hẳn là ngay cả cái này cơ bản đạo lý đều không rõ. Tô Nhân Hoàng chính là hoa hạ tổ địa Nhân Hoàng, chính là chân chính thực tế tồn tại Nhân Hoàng, mà không phải hư cái chủng loại kia. Mà chúng ta, bất quá là hư ảo hoàng tộc thôi. Nếu là ngay cả cái này đều không nhìn rõ, đàm đức hạnh gì? Ngàn Lạc Thủy cười lạnh nói. Xem ra mẫu thân trận tuyến là cùng Nhân Hoàng nữ oa cái này nghĩa phụ nghĩa mẫu đồng dạng. Đồng dạng cảm thấy nữ nhi vô năng vô đức, không xứng cư chi đúng không? Gió Cẩm Tú trầm ngâm một lát, ngữ khí kiên định nói. Đúng, ngươi không xứng, Ngàn Lạc Thủy nói. Vậy ta liền để mẫu thân nhìn một cái, nữ nhi đến cùng xứng hay không? Trong lúc nói chuyện, Ngàn Lạc Thủy bỗng nhiên xuất thủ. Một kích kia, long trời lở đất, Tô Ly đồng tử co rụt lại. Lập tức cảm thấy giữa thiên địa có một cỗ kinh lôi nổ vang. Sau một khắc, Tô Ly mắt tối sầm lại. Đúng là không hề có lực hoàn thủ liền bị trấn áp đến một bức bát quái đồ bên trong. Kia đồng dạng là một bức màu xanh bát quái đồ. Cùng Nhân Hoàng Phục Hy truyền thụ cho Tô Ly bát quái đồ cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhưng rõ ràng nhất càng thêm vụng về một chút. Nó phục khắc vết tích vô cùng nặng, nhưng lại cũng cực kỳ cường đại. Tô Ly bị phong ấn ở trong đó. Sắc mặt cũng có chút nặng nề. Thật không phải là một kích chi địch, cái này hoàn toàn chính là siêu việt chiến lực cực độ hạn mức cao nhất một chút năng lực. Cùng khóa chặt hết thảy, không thể trốn đi đâu được, độn không thể độn, chiến lực như vậy, mới là như vậy thượng tầng thực lực chân chính. Tô Ly tâm cũng chìm đến đáy cốc, đây là hắn lần thứ nhất thật đang đối mặt loại tồn tại này. Nhưng là hoàn toàn bị nghiền ép, Tô Ly cảm ứng hướng cái này bát quái đồ chấn áp. Không mãnh liệt, thậm chí có dãy dụa cơ hội. Nhưng là hắn không có bởi vì những cơ hội này, toàn bộ đều là đối với bát quái trận đồ áo nghĩa phương pháp phá giải. Một khi hắn lấy phương pháp như vậy đi phá giải, như vậy bát quái trận đồ cùng nó đối ứng bát quái chi linh áo nghĩa. Liền trực tiếp thông qua dạng này phương pháp phá giải truyền đi. Tô Ly không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là bị khóa ở bát quái trận mưu toan bên trong về sau. Thần sắc có chút đạm mạc, lúc này, Gió Cẩm Tú sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Tức giận nói, ngươi làm càn, Ngàn Lạc Thủy lơ đễnh, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên mẫu thân là phải vì cái này ti tiện sâu kiến. Cùng nữ nhi là địch a. Gió Cẩm Tú hít sâu một hơi, nói, coi như là mẫu thân cầu ngươi, thu tay lại đi, bây giờ quay đầu còn kịp. Ngàn Lạc Thủy nói, thu tay lại, làm sao thu tay lại? Còn có, cầu người chính là mở miệng liền cầu, không có thành ý a. Gió Cẩm Tú lại trầm mặc một lát, đón lấy, đúng là trực tiếp ở thiên trì lôi trạch bên trong quỳ gối hư không? Hướng phía Ngàn Lạc Thủy quỳ xuống, Ngàn Lạc Thủy đồng tử có chút co rụt lại, nhưng lại không có quá lớn cảm xúc biến hóa. Cao ngạo Gió Cẩm Tú, phong tộc đã từng hoàng chủ, một đời tuyệt thế hoàng mẫu, lễ nghi thiên hạ, kết quả lại quỳ gối con gái nàng Ngàn Lạc Thủy trước mặt. Đây có phải hay không rất buồn cười, mà nó là đúng là một con không liên quan ti tiện sâu kiến. Một tái thuần túy ngoại nhân, thậm chí liền là sống sờ sờ dị tộc, một con cái gọi là hoang dại hoàng, có được một sợi hoàng mệnh con dẹp thôi. Ngàn Lạc Thủy cười lạnh liên tục, nói ra lời ấy tới. Tô Ly bỗng nhiên nói, Cẩm Tú tiên tử hảo ý, Tô Mỗ tâm lĩnh, nhưng là đây chỉ là Tô Mỗ cùng Ngàn Lạc Thủy nhân quả. Cẩm Tú tiên tử không cần như thế. Gió Cẩm Tú thở dài, nàng như thế, cuối cùng vẫn là bị ta làm hư. Đây là ta vị mẫu thân này lớn nhất tội ác, mà cũng không phải là cùng Tô Nhân Hoàng có quan hệ. Tô Nhân Hoàng không cần dẫn dắt bất luận cái gì nhân quả. Gió Cẩm Tú nói, lúc này mới bình tĩnh nhìn hướng Ngàn Lạc Thủy nói, hiện tại, làm vì mẫu thân, ta hướng ngươi quỳ xuống, thỉnh cầu ngươi thả qua hắn, để hắn bình yên rời đi, bát quái này trận đồ, không thuộc tại chúng ta, chỉ có chính thống hoàng, mới xứng có được chính thống bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh. Ngàn Lạc Thủy cười nhạo nói, nếu là không đâu, Gió Cẩm Tú nói, nếu là không, kia, mẫu thân cũng chỉ có thể thân tự xuất thủ. Ngàn Lạc Thủy nói, ngươi sớm đã không phải là đối thủ của ta. Đây là muốn tự rước lấy nhục nhà a. Gió Cẩm Tú nói, trong mắt ngươi, mẫu thân cũng bất quá sâu kiến thôi, nhưng mẫu thân cũng sẽ không ra tay với ngươi. Sẽ chỉ đối tự mình tiến hành trừng phạt. Mẫu thân chi tội, tội ác ngập trời, nuôi như vậy bạch nhãn lang nữ nhi, nghịch tập nhân hoàng, đại nghịch bất đạo, tội đáng tự chém, vĩnh đọa địa ngục. Trong lúc nói chuyện, Gió Cẩm Tú bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp một chưởng bổ vào nàng mi tâm của mình. Phốp, máu tươi vẩy ra. Thần hồn băng liệt, một kích kia vô so chí mạng, mà lại thủ đoạn cực kỳ lăng lệ. Trong một chớp mắt, Gió Cẩm Tú hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, Gió Cẩm Tú quỳ xuống tự chém, tại chỗ chết bởi nó nữ nhi Ngàn Lạc Thủy trước mặt. Tô Ly thoáng có chút động dung, bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, Gió Cẩm Tú đích thật là hôi phi yên diệt, đó cũng không phải bố cục, hay là giả thuyết chí ít Gió Cẩm Tú không có. Nàng hiển nhiên là hy vọng nàng chết có thể tỉnh lại Ngàn Lạc Thủy lương chi. Nhưng là, hiển nhiên, nàng nguyên phán đoán sai lầm Ngàn Lạc Thủy tâm ngoan thủ lạt. Y nguyên cũng không biết Ngàn Lạc Thủy phía sau đến cùng là ai. Cho nên dạng này trả giá, đổi lấy chỉ là bạch bạch hy sinh. Tô Ly nhìn hệ thống bảng một chút, nhân quả mấy theo y nguyên đều là không. Không có bất kỳ cái gì dẫn dắt. Chương 806. Đối với tình huống như vậy, Tô Ly tâm tình cũng dần dần lắng xuống. Gió Cẩm Tú cách làm là có thích hợp hay không, Tô Ly cũng không muốn đi để ý tới. Giống như Gió Cẩm Tú nói như vậy, đây là mẹ con các nàng ở giữa sự tình, cùng Tô Ly không có quan hệ. Tô Ly nếu như cưỡng ép can thiệp, dính dáng đến nhân quả chỉ có thể cho Tô Ly mình gây phiền toái. Đây là công tâm thủ đoạn sao? Có phải thế không? Nhưng là Tô Ly tin tưởng từ phong tộc trong hoàng thất truyền ra danh tiếng sẽ không sai. Tin tưởng người khác hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương đối với phong tộc hoàng mẫu, tán thành cũng sẽ không sai. Thậm chí có thể nói, nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương nhận Ngàn Lạc Thủy khi nghĩa nữ. Chỉ sợ không phải bởi vì Ngàn Lạc Thủy có gì đặc biệt hơn người, mà là Gió Cẩm Tú cầm cả một đời công đức đổi lấy. Chỉ là, nàng có lẽ cũng không biết, nàng chi như vậy trả giá, cũng vừa vặn là bên trong Lý Quyên luân hồi công tâm loại hình thủ đoạn. Cho nên như thế đến chết đều vì nữ nhi trả giá. Nhưng nữ nhi này, lại từ đầu tới đuôi đều không có nhận qua nàng dạng này một vị mẫu thân. Tô Ly ẩn chứa đại nhân quả thuật cùng đại luân hồi thuật vận may lớn thuật cùng 3.000 đại đạo. Tại một ít chuyện không có bày biện ra kết quả thời điểm. Có lẽ bởi vì lượng tin tức không đủ mà không cách nào hoàn toàn thu hoạch đối ứng nhân quả. Không biết một loạt chân tướng, thế nhưng là khi kết quả xuất hiện thời điểm. Như vậy nhân quả bản thân liền sẽ bày biện ra một bộ phân tới. Từ kết quả đi tìm kiếm nguyên nhân thường thường kỳ thật vẫn là sẽ rất dễ dàng. Càng không nói đến là đại nhân quả thuật dạng này cực đạo 3,000 đại đạo đâu. Lại thêm xếp hạng thứ nhất đại mệnh vận thuật, thậm chí cả xếp hạng trước 6 tất cả 3,000 đại đạo dung hợp năng lực. Tô Ly lập tức liền đạt được đáp án. Hay là giả thuyết Tô Ly năng lực thu hoạch đến nhân quả chính là như vậy, Gió Cẩm Tú là một vị vĩ. Đại mẫu thân, thai nghén một đứa bé, hài tử bị Tiểu Thiến thay thế. Kia đại khái chính là Lý Quyên cho Tiểu Thiến, trả giá, một loại hồi báo, hưởng thụ được thế gian này vĩ đại nhất hạnh phúc nhất tình thương của mẹ. Nhưng là nàng y nguyên giống như trước đó đối Tô Ly như thế, Tô Ly cho nàng cơ hội, cho nàng chỗ tốt, cho dù là diễn, Tô Ly cũng coi là tình chân ý thiết, chỉ cần nàng thật thực tình đầu nhập vào. Kết quả cũng nhất định sẽ không kém, tựa như là Tô Hồng Quân cùng Tô Bàn cổ đồng dạng. Bây giờ rơi vào Hồng Hoang hoàng tộc hệ thống, tương lai sẽ kém sao? Tuyệt đối là sẽ so với bọn hắn cho Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới khi công cụ nhân phải tốt. Tiểu Thiến đâu? Nếu như Tiểu Thiến không phải như thế khư khư cố chấp, nếu như không phải một mực như thế tâm tính mỏng lạnh, như vậy lần này cho dù là biết nàng là Tiểu Thiến, chỉ muốn cái này Ngàn Lạc Thủy biểu hiện vô cùng tốt, cũng là thật tâm thành ý, như vậy Tô Ly cũng sẽ không đi so đo cái gì. Đương nhiên, nếu như Ngàn Lạc Thủy thật thực tình thành ý, như vậy còn cần Nhân Hoàng Nữ Oa đi nhắc nhở cái gì sao? Khi đó khả năng Nhân Hoàng cùng Nữ Oa thuyết pháp chính là ta cái này nghĩa nữ mặc dù có chút chỗ không ổn, mà lại có chút nhỏ hẹp quá khứ, nhưng là người luôn luôn muốn nhìn về phía trước, người hảo hảo cùng nàng cùng một chỗ, nàng tất nhiên sẽ là người chân chính hiền nội trợ, cho dù không là dạng này thuyết pháp, cái kia cũng nhất định sẽ không kém bao nhiêu. Thế nhưng là Nhân Hoàng cùng Nữ Oa thuyết pháp là cái gì? Từ bọn hắn thuyết pháp bắt đầu, Tô Ly liền biết, Tiểu Thiến chính là Tiểu Thiến. Cho dù là hóa thành Lạc Thủy thần nữ, cái kia cũng vẫn là Tiểu Thiến, vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, y nguyên chó đổi không được đớp cứt. Lúc này, Tô Ly lẳng lặng nhìn Gió Cẩm Tú tự chém mà chết. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút bi ai, thế gian này thường thường vốn là như vậy quang minh. Chi người bị ép hại đến chết, nhưng là như vậy cùng loại với liều chết can gián, phương thức, lại xưa nay sẽ không có người chân chính để ý. Tô Ly để ý. Nhưng cũng thật hữu tâm vô lực, hắn không cách nào thay đổi gì. Tại dạng này, thượng tầng, thế lực bên trong, Tô Ly tự mình cảm nhận được loại kia thật sâu cảm giác bất lực. Đó là một loại vận dụng tất cả át chủ bài cũng không thể dung chuyển đối phương mảy may cái chủng. Loại kia bất lực, đây chính là không tại quy tắc bên trong hạn chế kết quả. Đồng dạng, đây cũng là Ngàn Lạc Thủy không đồng ý hắn. Nhân Hoàng, địa vị kết quả, không giống như là ác niệm Mục Thanh Nhan. Tán thành Tô Ly nói về sau, đè thấp thực lực liền sẽ bị Tô Ly xáo lộ. Phương diện này đến nói, Mục Thanh Nhan vẫn thật là quy củ, giảng cứu nhân nghĩa lễ chí tín cùng đức hạnh. Nhưng cái này Tiểu Thiến cũng chính là Ngàn Lạc Thủy. Căn bản không giảng, bước đầu tiên chính là đem Tô Ly Nhân Hoàng đạo thống dèm pha làm kiến hôi. Sau đó tán thành nghĩa phụ của nàng Nhân Hoàng Phục Hy vì chính thống Nhân Hoàng. Cứ như vậy, đạo thống phương diện, Tô Ly liền ép không được nàng. Ngược lại nàng có thể đảo ngược đến lấy dạng này Hồng Hoang thần thoại thế giới hệ thống đến chấn áp Tô Ly, bởi vì nàng vốn là kim tiên trở lên tồn tại, thực lực cường đại vô so địch nổi, còn nếu là Tô Ly vận dụng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới công pháp cùng các loại, tự nhiên càng thêm không thể nào là Tiểu Thiến đối thủ, bởi vì nàng nội tình đến từ Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới, là một cái có thể thai nghén trung thiên thế giới thiên nữ thế giới cấp tồn tại. Cái này đại biểu không phải thiên đạo chi linh, không phải tại kia quy tắc ảnh hưởng phía dưới, mà là thế giới chân chính bản nguyên, chân chính thiên đạo, loại tồn tại này, Tô Ly đánh không lại liền thật rất bình thường. Tựa như là hồ thần hạ giới về sau cùng Tô Ly Tô Vong Trần thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng là nó tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới lại có thể tùy tiện đồ sát Bạch Bào đồng dạng. Tựa như là trước kia hắn gánh vác lấy đại sơn tiến lên, đỉnh đầu bị màn trời che đậy đồng dạng. Cố nhiên hành tẩu gian nan, đối thế giới cảm ứng khó khăn, nhưng tương tự đó cũng là một loại bảo hộ, tựa như là địa cầu bên ngoài tầng khí quyển đồng dạng. Nhìn như một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng nếu là không có dạng này một tầng tầng khí quyển bao phủ, người địa cầu người bình thường có thể sẽ mấy ngày liền bị toàn bộ phơi chết, bị tia tử ngoại sống sờ sờ chơi chết. Đây chính là hiện thực, Tô Ly bây giờ tình huống cũng là như thế này, không có đại sơn trấn áp. không có hắc ám màn trời bao trùm bao phủ hắn, bây giờ trực tiếp hiện ra tại Ngàn Lạc Thủy trước mặt. Ngàn Lạc Thủy dạng này thượng tầng, nhất niệm đều có thể trấn áp hắn, đây chính là năng lực không đối các loại, như là giảm chiều không gian đả kích đồng dạng, không có biện pháp, đây cũng là Bất Hủ Thiền Lam nhiều lần để Tô Ly không nên dùng chân hư đạo thống hạch tâm nguyên. Nhân, đó chính là không muốn hấp dẫn đến thượng tầng đại lượng chú ý. Muốn cầu, muốn vững vàng, bây giờ, Tô Ly xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật tâm tình cũng không có cỡ nào phức tạp, ngược lại rất bình tĩnh, hắn nặng trong lòng, ngược lại còn yên lặng vì Cẩm Tú tiên tử siêu độ tiễn đưa. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm, tựa như là Tô Diễn lúc ấy bị bức bách mà tự chém đồng dạng. Đại khái cũng sẽ có một chút tồn đang yên lặng vì hắn tiễn đưa đi. Nhưng loại tồn tại này, cũng chung quy là cực kỳ số ít, nha, ngươi còn đang siêu độ a? Niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, sao, vô dụng, nàng đã chết xuyên, hôi phi yên diệt hồn phi phách tán. Ngàn Lạc Thủy cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ tràn ngập châm chọc chi ý, giống như là tại châm chọc Tô Ly giả mù sa mưa đồng dạng. Tô Ly bình tĩnh nói, là tại niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, về phần có hữu dụng hay không đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hữu tâm liền tốt. Ngàn Lạc Thủy cười nhạo nói, như vậy ngươi cảm thấy ngươi rất có tâm. Tô Ly nói, đây không phải ta cảm thấy, có chính là có chính là không có, ta chỉ là tại vì dạng này một phần vĩ đại tình thương của mẹ cùng đảm đương mà tiễn đưa thôi. Về phần ngươi, không cần tại kia bên trong âm dương quái khí, bởi vì ngươi vô luận nói cái gì, tại tai ta bên trong, chính là ồn ào ngôn từ, hoàn toàn sẽ không bị để ở trong lòng. Ngàn Lạc Thủy nói, thật sao, nhưng tựa hồ ta nếu là nhục nhã cái này Cẩm Tú tiên tử, ngươi ngược lại sẽ rất tức giận. Tô Ly nói, ngươi tùy ý là được. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, lại là thật không ngừng đối Cẩm Tú tiên tử chửi ầm lên. Đương nhiên trách nhiệm mắng đều là một loại rất kỳ quái của trách. Tỷ như nói có đôi khi rõ ràng có chút chí đạo biết lại muốn bảo lưu lấy không truyền cho nàng. Nói rõ thí dụ như Minh bị nhân hoàng nữ oa như vậy coi trọng, lại luôn không nguyện ý mở miệng đi đòi hỏi đi cầu lấy chỗ tốt. Vì nàng cầu lấy pháp bảo gì? Tóm lại, chính là cái này như các loại oán niệm, những oán niệm này tích lũy, thật chính là nhiều không kể xiết. Ngàn Lạc Thủy trọn vẹn giận dữ mắng mỏ gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ đều không có giận dữ mắng mỏ xong. Nhưng là tất cả mọi thứ, tại Tô Ly nghe tới chính là thăng mét ân đấu gạo thù. Cái này thật đã không phải là Bạch Nhãn Lang có thể hình dung. Đây quả thực là chân chính bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm chi cực. Tô Ly thậm chí khó có thể tưởng tượng, cái này Ngàn Lạc Thủy dựa vào cái gì như thế đương nhiên cho rằng gió Cẩm Tú nhất định phải vì nàng trả giá, dựa vào cái gì a đây là, chẳng lẽ là nàng mẫu thân liền nhất định phải vì nàng giao ra tất cả mọi thứ. Biểu hiện như vậy đích thật là sẽ khiến người vô cùng oán giận, nhưng là Tô Ly cũng không có đặc biệt sinh khí, bởi vì hắn cũng không phải là hiện tại liền biết cái này Ngàn Lạc Thủy là loại này tính tình, mà là từ nó là tiểu thiến thời điểm, Tô Ly liền biết, người này chính là như vậy vặn vẹo tính cách, cho nên Lý Quyên đối phó người này thủ đoạn liền phi thường cao minh vĩnh viễn tại tiểu thiến cam. Thấy sự tình rất chật vật thời điểm cho một chút xíu tiểu điểm đầu, sau đó lại để tiểu thiến ăn thiệt thòi lớn. Dạng này tiểu thiến liền sẽ biết vật kia đặc biệt khó được, cho nên vô cùng cảm ơn. Nhưng nếu là cho nhiều, tiểu thiến liền sẽ cảm thấy, ngươi nhiều như vậy ngươi cho ta một nửa làm sao loại hình. Sẽ có một loại đương nhiên tâm thái. Chuyện như vậy, Lý Quyên xưa nay sẽ không đi làm, nhưng là trừ Lý Quyên bên ngoài, cho dù là Tô Ly cũng không thể khống chế tốt ở trong đó. Chỗ tốt, cho phân lượng, cho nên, cho dù là hắn Tô Ly, diễn, phải tình chân ý thiết. Thậm chí tự chém tạo hóa bản nguyên cho tiểu thiến. Kết quả cái này Ngàn Lạc Thủy hiện tại làm như vậy hắn. Cái này mẹ nó còn có thể là người. Ta đại khái là đời trước tạo cả một đời nghiệt. Mới gặp được như thế cái buồn nôn đồ chơi. Mấu chốt là còn thế nào đều không vung được. Tô Ly nghĩ đến cái này chân hư thể ngộ bên trong một hệ liệt kinh lịch. Liền 10 điểm ngán, cả người đều nhanh buồn nôn nôn. Cái này tiểu thiến cũng coi như, chí ít giấu mặt lá trái một phen. Nhưng cái này Ngàn Lạc Thủy, không thêm ẩn tàng, làm trầm trọng thêm, thực tế là khó đỉnh. Lúc này, Ngàn Lạc Thủy càng là quát mắng, ngược lại càng là hận ý nghiêm nghị, loại này cừu hận đúng là cừu hận đối nàng tốt như vậy mẫu thân. Thậm chí tại quát mắng bên trong, nàng cũng đã bắt đầu đối người hoàng cùng nữ oa rất là bất mãn. Cảm thấy nhân hoàng cùng nữ oa căn bản cũng không có quan tâm nàng. Không coi trọng nàng, đem truyền thừa cho Tô Ly loại này ti tiện dị tộc sâu kiến cũng không cho nàng. Nói tóm lại, nàng ưu tú như vậy, nhân hoàng nữ oa chính là loại kia có mắt không tròng hạng người. Không biết tốt xấu hạng người, những này nàng cố nhiên không có hoàn toàn mắng ra, nhưng là loại kia oán niệm hay là minh xác hiện ra. Như thế cũng làm cho Tô Ly nhìn cái rõ ràng rõ ràng. Bất quá như vậy kỳ thật đối với ngàn lạc thủy ước hoặc là tiểu thiến như vậy người mà nói. Cái kia cũng tuyệt đối là cơ thao, như vậy tồn tại, đã không có thuốc chữa Tô Ly thậm chí bởi vậy đều đối với thiên nữ thế giới có bóng tối. Về sau chế tạo thế giới hoặc là hợp nhất cái gọi là thiên nữ thế giới. Hay là chiếu vào truyền hình điện ảnh hoặc là thục sơn hoàn mỹ thế giới hình thức trọng tân định. Nghĩa tốt, dạng này hôi thối chi địa quả thực so thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng tiểu thế. Giới cũng còn muốn càng thêm buồn nôn. Ngàn lạc thủy lại tốn hao một số lớn thời gian tại kia bên trong cừu hận cùng oán trách. Mà Tô Ly cũng đã mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đã sớm ập vào một loại minh tưởng trạng thái. Tâm như gương sáng một mảnh không linh, cái gì cũng không có nghĩ, cái gì cũng không có đi suy nghĩ. Liền giống như lúc trước hắn nói như vậy, hắn mạnh từ hắn mạnh. Gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Lúc này ngàn lạc thủy, tại Tô Ly xem ra chính là nàng oán từ nàng oán. Ta từ tâm không linh, không để ý tới cũng không nên. Quả nhiên, tại một phen hung hăng quát mắng về sau, ngàn lạc thủy đại khái cũng phát giác được Tô Ly không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Nhìn kỹ lại, Tô Ly tựa như là ngủ. Một màn này, quả thực là để nàng nháy mắt huyết áp đều bão tố thăng lên. Tức giận trong lòng lập tức cực kỳ cuồng bạo. Ti tiện đồ vật, ngươi khi thật là đáng chết. Oanh, hủy diệt cực đạo hung hăng chấn áp hướng Tô Ly. Phốp phốp. Tô Ly bị chấn áp thần thể đột nhiên ở giữa nổ tung. Nhưng là Tô Ly lại trực tiếp diễn hóa tam thanh một mạch. Hóa thành như là âm u cầu vượt hạt cùng tử khí. Miễn cưỡng gánh vác dạng này cực hạn nghiền ép sát cơ. Kết hợp với bát cửu huyền công, năng lực, Tô Ly xem như chịu đựng chống đỡ tất sát nhất kích. Dù vậy, bát cửu huyền công, công pháp ngạnh sinh sinh bị đánh giáng cấp gần nửa đoạn. Cái này liền tương đương với bát cửu huyền công. Đỉnh một mạng, bất quá Tô Ly cũng biết là tình huống này, cũng nghĩ qua bết bát như vậy kết quả, trong lòng một chút đều không hoảng hốt, yên tâm, lần này bị khi phụ sự tình là sẽ thường trả lại, chí ít Tô Ly không cảm thấy dưới tình huống như vậy. Như bất hủ thiền lam cùng tồn tại sẽ tùy ý loại chuyện này phát sinh. Đây là thời cơ không đến, nhịn một chút cũng coi như, thậm chí Tô Ly đều nghĩ qua nếu như là hắn không muốn nhẫn. Suy nghĩ khẽ động, bất hủ thiền lam sẽ xuất hiện. Một trưởng đem ngàn lạc thủy chụp chết, nhưng nếu là như vậy, chỉ sợ là kia Lý Quyên cầu còn không được. Hay là người, bất hủ thiền lam hiển hóa diệt thế, mà loại này diệt thế dẫn dắt sẽ cùng Lý Quyên chân hư xuất hiện một loại nào đó giao thoa va chạm. Có nhất định khả năng đánh cỏ động rắn, những này là trước đó Tô Ly không có nghĩ qua, nhưng là bây giờ không có. Màn trời che đậy, Tô Ly cũng có thể đánh giá ra một chút nhân quả tới. Trên thực tế sự tình đều là tương đối lên làm tầng cường giả để mắt tới hắn Tô Ly thời điểm. Cũng đồng dạng đại biểu hắn Tô Ly có nhất định năng lực thăm dò đến thượng tầng nhân quả. Cho nên, Tô Ly cũng không phải đối với thượng tầng đánh cờ hoàn toàn không biết gì. Về phần nói tiểu thiến ức hoặc là ngàn lạc thủy, cục này đơn giản nhưng là cũng đồng dạng phức tạp. Liền nhìn ứng đối phương thức, Tô Ly nếu là bình tĩnh lại ứng đối, cục này địch nhân liền lấy không được chỗ tốt gì. Nhưng nếu như hắn bởi vì sợ chịu khổ hoặc là thụ ủy khuất mà lật bàn, địch nhân kia cũng sẽ chỉ kiếm lời lớn. Cho nên, dưới mắt loại chuyện này, Tô Ly thậm chí liên hệ thống bảng không gian đều không đi nhìn. Không đi dẫn dắt bất hủ thiền lam, vì chính là hào hào đem ván này đi xuống. Bao lâu không có bị chân chính chấn áp rồi. Tô Ly ngược lại thật muốn kiến thức một chút những này cái gọi là thượng tầng, lợi hại đến mức nào. Cái này tiểu thiến làm vì thiên đạo chi linh thời điểm không mạnh. Chính là hóa thành ngàn lạc thủy ngược lại không sai biệt lắm xuất ra một thành nội tình dựa theo. Nàng nói, chính là bản thân thực lực một thành bây giờ có thể mạnh như vậy. Cái này liền phi thường có thể nói rõ vấn đề, đại khái là bởi vì nó là thượng tầng, cho nên đối với Tô Ly loại tồn tại này mới vô cùng chướng mắt đi. Ta nhìn ngươi có thể gánh mấy lần? Hừ, muốn tránh, ta hôm nay liền đưa ngươi, bát cửu huyền công, toàn bộ giết phế. Ngàn lạc thủy giọng căm hận nói. Tô Ly thản nhiên nói, kế tiếp theo giết, ta cầu còn không được. Tô Ly nói, lần này ngược lại Vô So Quang Côn ngay cả bát cửu huyền công đều không vận chuyển. Mặc cho kia ngàn lạc thủy sát cơ hung hăng đánh tới. Oanh, lần này, Tô Ly bị vô cùng kinh khủng tiên lực hung hăng đánh trúng đầu. Oanh, một khắc này, trong một chớp mắt cực hạn nguy cơ tử vong bỗng nhiên sinh ra. Đồng thời, Tô Ly phảng phất bỗng nhiên ở giữa cảm ngộ đến, chiếu rõ tương lai, đặc thù nội tình, cùng lúc đó, thuộc về hắn đặc hữu lục đại 3.000 đại đạo phảng phất tại thời khắc này hình thành thần bí đại đạo. Luân hồi, sáu đạo hoàn mỹ vận hành hệ thống, đó là một loại chân chính đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật, đại luân hồi thuật, đại hoành nguyện thuật cùng vận may lớn thuật. Dạng này thứ nhất đến hạng 6 xếp hạng 3.000 đại đạo. Lúc này như là hình thành một cái chỉnh thể, bỗng nhiên ở giữa liền hội tụ Tô Ly một bộ phân tiên hồn cùng tiên thức. Cũng chính là thần thức, tiến vào thần bí như vậy lục đạo luân hồi khu vực. Sau đó Tô Ly tận mắt thấy hắn tiên thể cùng thần hồn bị ngàn lạc thủy liên tiếp đánh nát. Nhưng là hắn lại có được một loại thần bí trạng thái. Cũng không có vì vậy mà bị hao tổn, nhưng là như vậy thần bí như là thượng đế tầm mắt trạng thái lần nữa sinh ra thời điểm. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly phảng phất chân chính minh ngộ đến bất hủ một loại đạo vận nội tình. Đó là một loại thần bí lĩnh ngộ, cũng không hoàn toàn, nhưng tại dạng này một loại lĩnh ngộ bên trong, Tô Ly hoàn toàn cảm ngộ đến kia thuộc về ngàn lạc thủy trong tay bát quái đồ rất nhiều. Thiếu hụt, những này thiếu hụt nguyên bản Tô Ly cũng có thể thông qua bát quái chi linh phát hiện. Nhưng là bây giờ Tô Ly nhìn thấy càng nhiều thiếu hụt. Những này thiếu hụt chính là bát quái chi linh cũng đồng dạng không có cách nào phát hiện. Ý vị này cái này bát quái đồ bên trong gia nhập một chút cũng không phù hợp bát quái chi linh áo. Nghĩa, nói cách khác, thứ này khả năng không chỉ là ngàn lạc thủy pháp bảo. Trong đó còn có lồng giam, mà có thể tại ở trong đó gieo xuống lồng giam, trừ Lý Quyên bên ngoài, Tô Ly nghĩ không ra còn có cái gì còn lại tồn tại. Tại dạng này một loại gần như siêu thoát, thứ ba tầm mắt trạng thái, Tô Ly thậm chí mơ hồ cảm thấy, loại này, chiếu rõ tương lai. Năng lực rất khủng bố, bởi vì loại năng lực này nguồn gốc từ lục đại 3.000 đại đạo mở ra lục đạo luân hồi mà hình thành. Một loại đơn một đại đạo luân hồi, Tô Ly kỳ thật cũng không muốn tại dạng này chân hư bên trong vận chuyển năng lực như vậy. Nhưng là tại sắp chết trạng thái dưới, loại năng lực này tự hành mở ra, tự động tự vệ, mặc dù dạng này lục đại 3.000 đại đạo tạo dựng đại đạo luân hồi. Từ đó sẽ không bị thăm dò cùng phát hiện. Thậm chí khả năng liên hệ thống cũng không biết hắn bây giờ trạng thái. Nhưng Tô Ly vẫn cảm thấy, năng lực như vậy tốt nhất đừng bày ra cho thỏa đáng. Cho dù là không cách nào bị thăm dò, cũng không cần động dùng cho nên, tiếp xuống nếu là lại đối mặt tử vong nguy cơ, cho dù là hao tổn thiên mạch phân thân cũng muốn để phân thân đâm chết. Mà không thể tiếp tục như vậy làm. Loại năng lực này, phải thật tốt ẩn tàng, chí ít tăng chiến đấu tình huống dưới không muốn vận dụng. Nhưng là tại đạo trường của mình, thì có thể thử nghiệm tổ hợp 3.000 đại đạo hình thành một loạt thuật pháp. Trận pháp cùng luyện khí chi pháp thử nhìn một chút, cái này tựa hồ là một cái toàn phương hướng mới. Tô Ly trầm tư ở giữa, hắn kia vỡ vụn tinh khí hồn cùng tiên thể huyết nhục. Tự tin hội tụ, bởi vì cường đại bàn cổ huyết mạch chi lực cùng chu tước huyết mạch chi lực, thanh long huyết mạch chi lực cùng từ thanh thú huyết mạch chi lực. Mà tự hành một lần nữa dung hợp hội tụ, trước đó hệ thống thuế biến về sau, Tô Ly hồng hoang thiên phú là, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, đăng đường nhập thất, 73/100, côn bằng huyết mạch tứ thánh thú chi chu tước huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, tứ thánh thú chi thanh long huyết mạch, sơ khuy môn kính, 1/100, cái này chu tước huyết mạch, đạo thống đã dung hợp rơi phương Tây bất tử điểu. Ẩn chứa niết bàn năng lực, càng không nói đến, đã từng, niết bàn cửu biến, Tô Ly là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đều biết. Ở trong đó, là kết hợp, về điệp hóa kén thuật, cùng, niết bàn trùng sinh chi thuật, hai loại năng lực Tô Ly cũng tương tự hội. Trước đó ra cát cửu phượng cùng Khương Loan, niết bàn cửu biến, vừa vặn cũng là cùng loại phương thức, Tô Ly có được hệ thống, năng lực như vậy cũng sớm đã thuận buồm xuôi gió. Là lấy tại bị ngàn lạc thủy giết chết, về sau hắn ngự lôi thần viêm tự hành hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, ẩn chứa công đức nghiệp hỏa càng là cực kỳ cường thế vô địch. Tại dạng này trong ngọn lửa, Tô Ly bàn cổ huyết mạch, bát quái chi linh, bát quái trận đồ, Tứ thánh thú chi Chu Tước huyết mạch cùng tứ thánh thú chi Thanh Long huyết mạch. Ngược lại bởi vì lần này to lớn trưởng thành thuế biến, mà có niết bàn cấp bậc thuế biến, mà trong đó đến từ Hoa Thu đạo hình ý truyền thừa, cuối cùng vẫn là chiếm cứ không nhỏ nhân tố. Ở trong đó cũng vẻn vẹn chỉ có hai trọng hình ý áo nghĩa cùng nói chi lĩnh vực tồn lưu. Chỉ là bình thường cũng không có bày biện ra đến, nhưng kỳ thật đều ẩn chứa tại Hoa Thu đạo giảng đạo bên trong. Tô Ly bây giờ minh ngộ, cảm ngộ đến những này, mới bỗng nhiên ở giữa từ huyết mạch bên trong thức tỉnh ra, cái này không phải liền là huyết mạch khôi phục cùng ký ức khôi phục tình huống sao? Nguyên lai Hoa Thu đạo đem truyền thừa đánh vào huyết mạch của ta trong lạc ấn. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi hơi có chút giật mình. Cho nên Hoa Thu đạo đây là sợ ta chết rồi, cho nên đánh vào niết bàn trùng sinh, bất tử lạc ấn, sao? Cái này lạc ấn tại hiện thực bên trong không có phát động, nhưng là tại chân hư bên trong, bởi vì ta có tâm để ngàn lạc thủy hạ tử thủ. Kết quả ngược lại phát động rồi, cho nên ta nội tình ngược lại so ta tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Lần này, vẫn luôn mơ hồ có cảm ứng, có hẳn phải chết một kiếp, còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chính là trước mắt lần này a. Quả nhiên, bị nàng như thế một giết, ta kia hẳn phải chết hạo kiếp ngược lại không có. Tô Ly trong lòng thầm nhủ, đồng thời cảm ứng hướng kia niết bàn áo nghĩa, kia niết bàn bên trong ẩn chứa Hoa Thu đạo hình ý hình rồng áo nghĩa cùng hình ý gà hình áo nghĩa. Cái gọi là gà hình, trên thực tế đã sớm thuế biến lên cao đến Chu Tước cấp độ. Hình ý hình rồng, lôi quang độn long, kình thiên thần long múa. Hình ý gà hình, phượng hoàng niết bàn, ly hà cửu tiêu cuồng. Hai thứ này hình ý, bây giờ bày biện ra không tính là truyền thừa, mà là lĩnh ngộ chi pháp. Hoa Thu đạo truyền thụ cho không phải cá, không phải cho nói chi lĩnh vực loại hình tài phú, mà chỉ là giáo sư Tô Ly cảm ngộ nói chi lĩnh vực. Cái gọi là đạo vận, phương pháp, hơn nữa còn là một loại trực tiếp từ cạn tới sâu, từ đơn giản đến phức tạp phương pháp, mà lại đây hết thảy đều tại huyết mạch bên trong, niết bàn bên trong diễn hóa. Dạng này diễn hóa phương thức, lại vừa vặn cùng Hoa Thu đạo trước đó dạy bảo Tô Ly một chút thuật pháp trụ cột tương quan. Trong đó lại vừa vặn cùng bát quái trận mưu toan bên trong một ít cực kỳ cấp độ sâu áo nghĩa có quan hệ, càng vừa vặn cùng bát quái chi linh bên trong tầng sâu áo nghĩa vạch trần có quan hệ. Nói cách khác, bát quái trận đồ, bát quái chi linh, Tô Ly niết bàn áo nghĩa, Thanh Long huyết mạch, Chu Tước huyết mạch cùng Tô Ly tự thân bàn cổ huyết mạch. Bàn hoàng mệnh cách mệnh khí hoàng khí, những này nếu như khuyết thiếu bất luận một loại nào, cái này một phần nói chi lĩnh vực cảm ngộ liền sẽ không thành công. Như vậy cố nhiên Tô Ly sẽ niết bàn, lại sẽ không cảm ngộ đến dạng này pháp tắc lĩnh vực, sẽ không minh ngộ đến cái gì mới thật sự là nói chi lĩnh vực. Mà dưới mắt, tại dạng này niết bàn bên trong, Tô Ly ngược lại toàn bộ minh ngộ, cũng chính là ở trong nháy mắt này, Tô Ly nháy mắt lĩnh ngộ bát quái trận đồ, thu hoạch một viên chân chính tiên thiên bát quái đồ, mà bát quái đồ bát quái chi linh thì hoàn toàn hóa thành khí linh. Khí linh là ai? Khí linh chính là Nằm Uyển Linh, cũng là đã từng Phục Hy cầm khí linh, hay là giả thuyết đây mới là nhân hoàng cho hắn Tô Ly người hộ đạo, cũng chính là cái gọi là cánh tay trái bờ vai phải, đồng thời cũng là cái gọi là chân chính hiền nội trợ. Ở trong đó nữ oa xem như nâng đỡ một cái mị nhi, mà nhân hoàng thì nâng đỡ một đạo khí linh Nằm Uyển Linh, lấy Phục Hy Nằm làm dòng họ. Lúc này mới cho thấy, khả năng này mới thật sự là nhân hoàng cùng nữ oa trong lòng tán thành nghĩa nữ. Tiểu thiến hay là giả thuyết là ngàn lạc thủy loại tình huống này, rõ ràng là đem Nằm Uyển Linh nhân quả đỉnh rơi, hơn nữa còn đỉnh thành công. Bởi vậy Nằm Uyển Linh cũng chỉ có thể lấy khí linh phương thức đi theo tại Tô Ly bên người. Chương 807, dạng này một phần vô hình tiên thiên bát quái đồ, chính là lấy nói chi lĩnh vực phương thức ngưng tụ mà thành, mà lại dung hợp Tô Ly mình rất nhiều năng lực. Bây giờ nó ngưng tụ ra về sau, Tô Ly đã có phương pháp đối phó cái này ngàn lạc thủy. Bất quá hắn còn là ở vào một loại đặc thù tầm mắt trạng thái, lẳng lặng nhìn chính hắn vỡ vụn tinh khí hồn đang tiến hành một loại niết bàn cửu biến biến hóa. Liền như là lúc trước Khương Loan cùng Cửu Phượng đồng dạng, mỗi một lần ở vào tử vong trạng thái đều nhất định sẽ là một loại cực điểm niết bàn trạng thái. Mà năng lực như vậy thì là hoàn toàn có thể ngay cả tiếp theo tiến hành 9 lần. Chỉ cần ngàn lạc thủy có một tia đối với niết bàn áo nghĩa nhận biết, như vậy liền sẽ không chân chính ngay cả tiếp theo xuất thủ 9 lần, cưỡng ép chém giết Tô Ly 9 lần, bởi vì cứ như vậy không những không phải chân chính giết duyên, ngược lại thành toàn Tô Ly, 9 lần niết bàn về sau, như vậy Tô Ly ẩn chứa niết bàn cửu biến, áo nghĩa đem cực điểm thăng hoa, thực lực đột bay mãnh tiến vào, đạt được chỗ tốt sẽ chỉ lớn hơn, sau tiếp theo sẽ như thế nào tạm thời không biết, nhưng là thời gian ngắn thông qua giết duyên, phương thức muốn đem Tô Ly giết chết, lại sẽ chỉ càng thêm gian nan. Càng quan trọng chính là, Tô Ly thực lực chỉ cần thông qua niết bàn cửu biến, công pháp mà bị trấn áp, ức hoặc là bị giết, liền trực tiếp sẽ thực lực gấp đôi, chết một lần, thực lực hiện ra cấp số nhân trưởng thành. Cái này cùng Gia Cát Cửu Phượng, Khương Loan tình huống hoàn toàn giống nhau không nói, thậm chí còn có tiến thêm một bước thuế biến, bởi vì Tô Ly không chỉ có ẩn chứa so tiên hoàng huyết mạch càng cường đại chu tước tứ thánh thú huyết mạch, còn có thanh long huyết mạch cùng bàn cổ huyết mạch, những này dung hợp về sau, Tô Ly còn có được 3,000 đại đạo diễn hóa lục đạo luân hồi đại đạo. Tại những này kết hợp về sau, Tô Ly chỗ thuế biến hiệu quả, thậm chí vượt xa Gia Cát Cửu Phượng cùng Khương Loan. Dưới tình huống như vậy, trừ phi Ngàn Lạc Thủy nguyện ý là một cái người hiền lành, không phải mỗi một lần toàn lực đánh giết Tô Ly, giống như là đều để Tô Ly tiến hành một loại toàn phương vị dung hợp thuế biến. Có thể nói liền như là hỗ trợ Tô Ly tu luyện đồng dạng. Chuyện tốt như vậy Tô Ly cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cho nên khi Ngàn Lạc Thủy lần thứ nhất đem Tô Ly giết xuyên, nhưng là Tô Ly một lần nữa khôi phục về sau, nàng cũng coi là chỉ là bát cửu huyền công, hiệu quả, cho nên nàng lần thứ hai xuất thủ, mang trên mặt thật sâu khinh thường, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng băng lãnh cùng lăng lệ cùng hung tàn. Đúng là còn có thể khôi phục, bất quá chỉ là bát cửu huyền công, chết thay nội tình, ta lần này liền triệt để gọt ngươi, bát cửu huyền công, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu khí. Ngàn Lạc Thủy cười lạnh liên tục, cả người phảng phất đã lâm vào điên dại trạng thái, đây là một cái hận ý như cuồng, thậm chí cả hoàn toàn vặn vẹo tâm tính tồn tại. Tô Ly không nghĩ tới, mình một mực không thuận tâm ý của nàng về sau, nàng đúng là đã phát dồ đến tình trạng như vậy. Hay là giả thuyết là bởi vì tại thiên nữ thế giới dưới trướng Lạc Hà thế giới đưa nàng hao dê mau, hao quá hung ác, đến mức cừu hận này triệt để khắc cốt minh tâm rồi. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, cảm thấy hơn phân nửa là dạng này không có kém, ta có hay không kiên cường, ngươi cả đời này sẽ không biết, bởi vì ngươi kia phá ngoạn ý nhi lão tử đều không hiếm có. Có biết không, ngươi chính là một đầu con dẹp đồ chơi, đưa ra ta cũng không nguyện ý đều nhìn một chút. Càng không nói đến là như trước ngươi nói tới, nghĩ muốn hiểu ta dài ngắn cùng kiên cường, nghĩ nhiều, bởi vì lão tử đối ngươi chiều sâu hoàn toàn không hứng thú. Tô Ly đồng dạng cười lạnh, lần này hắn ngược lại là không có nhục nhã nàng mẫu thân. Bởi vì vô luận là nghĩa mẫu hay là thân mẹ ruột, đều là thật vĩ đại tồn tại. Dưới loại tình huống này, Tô Ly nếu là nhục nhã nàng mẫu thân, nàng hơn phân nửa ngược lại còn sẽ cảm thấy vô so thống khoái. Chửi giỏi lắm. Những loại người này vô so tự tư, vì tư lợi cũng đã hoàn toàn tuyên khắc đến xương bên trong, tuyên khắc đến sâu trong linh hồn, loại người này muốn nhục nhã nàng, vậy liền nhất định phải đối nàng tiến hành gièm pha cùng nhục nhã, đối nàng tự tin nhất địa phương tiến hành công kích, dạng này mới có thể để cho nàng thống khổ cùng phẫn nộ. Quả nhiên, bị Tô Ly làm nhục như vậy quát mắng, Ngàn Lạc Thủy lập tức tức điên, tóc đều dựng lên, Tô Ly vậy mà nói nàng là con dẹp. Kia cái gì đều là nát, nàng thế nhưng là vô so giữ mình trong sạch, đúng là bị mắng nát phê, còn ám chỉ nàng hôi thối chi cực, vốn là ở vào một mực đạt không thành mục đích Ngàn Lạc Thủy. Lại thêm trước đó, âm thanh nước mắt lên án, nhân hoàng nữ hoa cùng gió cẩm tú, không làm, cùng, có mắt không tròng, cho nên tâm tính hoàn toàn mất cân bằng vặn vẹo, lại tại trong lúc bất chi bất giác bị Tô Ly dẫn dắt một chút. Bây giờ lại bị trực tiếp như vậy nhân thân công kích. Ngàn Lạc Thủy triệt để điên cuồng, muốn chết, lão tử sợ ngươi, tiện nhân, nhìn như thuần khiết, nhưng lại lấy thân thể muốn đổi bát quái trận đồ bát quái chi linh. Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng, ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là ai cũng có thể làm chồng đáng ép thôi. Cái quái gì, hỗn trướng, tiểu súc sinh, ngươi tội đáng chết vạn lần. Ta nhổ vào, đến, có bản lĩnh kế tiếp theo. Nhìn ngươi có thể giết ta mấy lần, không biết sống chết, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, đó thật là rất cảm tạ, liền sợ ngươi không có năng lực này chơi chết ta, ngươi không là trước kia kêu gào đến kịch liệt sao, có bản lĩnh kế tiếp theo a, ta cho tới bây giờ không phải là sống được thật tốt sao? Vô năng rủa loạn một phế vật mà thôi, đi chết đi. Ngàn Lạc Thủy tâm thái hoàn toàn vặn vẹo lên, bị Tô Ly kia một lời nói triệt để dẫn bảo, oanh, hủy diệt một kích hội tụ vô tận tiên đạo bản nguyên. Hung hăng nghiền ép hướng Tô Ly, mà Tô Ly thì tại một kích này bên trong buông ra tất cả phòng ngự hiệu quả. Oanh, một khắc này, Tô Ly đặc thù tầm mắt trạng thái không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn giống như là chia hai cái bộ phân đồng dạng. Kia 3.000 đại đạo diễn hóa lục đạo luân hồi đại đạo một mực ở vào thượng đế tầm mắt trạng thái. Mà hắn, niết bàn cửu biến, công pháp tự hành vận chuyển trạng thái, lại lần nữa hóa thành hạt, hình thành thuần túy tam thanh tử khí. Vào lúc này, Tô Ly cũng vô so nghiêm túc mà chuyên chú cảm ngộ kia từng sợi tử khí. Một khắc này, hắn phảng phất minh bạch hoa tử yên tử khí 3.000 cùng tử khí vạn đạo khác nhau. Tinh khí hồn là khí thuế biến mà hình thành. 3.000 đại đạo đồng dạng cũng là khí. Mà, chuyên khí chí nhu, cũng đồng dạng là khí. Nói cho cùng, cho dù là tiên tần luyện khí sĩ thậm chí cả ban sơ hắn tại hoa hạ tổ địa bên kia tu luyện khí công. Đều là khí, khí tựa hồ mới là hết thảy căn cơ. Tô Ly minh bạch khí đạo vận, lĩnh ngộ khí lĩnh vực. Đáng tiếc một đoạn này lĩnh ngộ rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn lại niết bàn thuế biến. Đồng thời, bởi vì ngươi dạng này là đệ nhị trọng niết bàn, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được hắn bị đánh nát gây dựng lại về sau. Tinh khí hồn triệt để như một, trở nên càng thêm óng ánh linh động. Lúc này Tô Ly thậm chí có một loại ảo giác một khi gây dựng lại 9 lần về sau. Hắn sẽ hình thành, cửu diệu lưu ly tạo hóa hỗn độn thánh thể, thể chất đặc thù, trở nên óng ánh sáng long lanh, không dính bụi trần, tựa như là hỏa luyện chân kim đồng dạng, thông qua không ngừng niết bàn thuế biến. Đem tự thân trên thân tất cả tì vết một chút xíu toàn bộ loại bỏ. Cứ như vậy, chỉ sợ là trên thân rốt cuộc treo không lên bất luận cái gì nhân quả bụi bặm. Nói cách khác, chỉ muốn tiếp tục như vậy, Tô Ly liền như là hạt cát bị rèn luyện trở thành pha lê đồng dạng. Tô Ly đã sớm biết chân chính mặt sắp tử vong thời điểm chỗ tốt sẽ rất nhiều rất nhiều. Lại không nghĩ tới một màn này đúng là từ hắn chán ghét đến cực hạn Ngàn Lạc Thủy tự tay hoàn thành. Ở trong đó có thể nói là tràn ngập châm chọc. Mà lại cũng có chút khiến người thổn thức, chỉ có dạng này vặn vẹo địch người mới sẽ như thế phát dồ muốn triệt để giết chết hắn. Cho nên xem nhẹ rất nhiều chi tiết, phàm là có chút nhãn lực, tại phát hiện hắn Tô Ly chết một lần thực lực xuất hiện cấp số nhân thuế biến thời điểm. Tuyệt đối sẽ ý thức được loại này niết bàn hiệu quả. Từ đó tuyệt sẽ không lại ra tay, cái này chẳng phải là vì người khác làm áo cưới sao? Hao phí khổng lồ như thế tâm lực, kết quả trở thành đối phương bồi luyện. Tương đương với giúp đối phương tiến hóa thuế biến, chuyện này có thể làm, nhưng là ở vào cực đạo trong cừu hận Ngàn Lạc Thủy. Vốn là có chút mất lý trí Tô Ly tương đương với lấy quán tính dẫn dắt mà dẫn xuất tiểu thiến chỗ có cừu hận, đồng thời để Ngàn Lạc Thủy đem tất cả tâm tình tiêu cực hiện ra. Đồng thời, Ngàn Lạc Thủy thi triển cực tình hồn độc, thời điểm Tô Ly cũng tương tự có cùng loại với đơn giản, công tâm, thủ đoạn, nhưng là Tô Ly không phải công tâm. Mà là vật cực tất phản sát tâm, chính là không ngừng chiêu chọc Ngàn Lạc Thủy cừu hận, bao quát Ngàn Lạc Thủy nhục nhã mẫu thân thời điểm, Tô Ly ngược lại cho mẫu thân của nàng siêu độ đồng dạng. Chính là các loại tức chết người không đền mạng thủ đoạn không ngừng dẫn dắt quen nuôi. Sau đó, Ngàn Lạc Thủy nhưng vào lúc này đánh mất bộ phân lý trí. Một cái vô luận như thế nào người thông minh, một khi đánh mất lý trí, vậy liền lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngốc phê. Chỉ ít Tô Ly xác định chính hắn tại sắp gặp tử vong trước đó có thể thu hoạch to lớn thuế biến về. Sau, cũng minh bạch ở trong đó cự đại nhân quả, nắm giữ đạo vận, đồng thời còn kích hoạt tiên thiên bát quái đồ chi linh. Thu hoạch được một cái chân chính, cánh tay trái bờ vai phải, lúc này Tô Ly nếu là đem nằm uyển linh phóng xuất ra. Cơ hồ có thể nghiền ép Ngàn Lạc Thủy, coi như không phải nghiền ép, cái kia cũng tuyệt đối có thể cứu vớt chính hắn. Nhưng Tô Ly hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có làm như thế. Nằm uyển linh cuối cùng vẫn là cùng Phục Hy có liên quan tới. Cho nên Tô Ly không nghĩ để nhân hoàng nằm hy hòa nữ oa nương nương dẫn dắt quá nhiều. Liền bao quát lần này Tô Ly thậm chí không có để bất hủ thiển lam ra mặt đồng dạng. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, cho dù là hắn thực lực bây giờ kém xa tít tắp Ngàn Lạc Thủy. Tô Ly đều cảm thấy hắn có đầy đủ biện pháp giải quyết Ngàn Lạc Thủy. Loại người này. Ngay cả tâm tình của mình đều không thể trưởng khống, cuối cùng cũng sẽ không có lớn cỡ nào, thành tựu chính mình cũng khống chế không được tồn tại. Có thể có bao nhiêu lợi hại, nhiều nhất y nguyên bất quá là công cụ nhân thôi. Nếu như lúc này Ngàn Lạc Thủy có thể tại trong điên cuồng cưỡng ép tỉnh táo lại, vậy nhất định liền sẽ phát hiện Tô Ly dị thường. Bởi như vậy nàng liền sẽ cải biến phương thức tấn công. Cứ như vậy Tô Ly nhất định sẽ cao liếc nhìn nàng một cái. Đáng tiếc, nàng càng là như thế, cho Tô Ly chỗ tốt càng là lớn. Tô Ly ngược lại càng là xem thường nàng, mà Tô Ly càng là khinh thị nàng xem thường nàng. Nàng thì càng cuồng bạo, càng là điên dại, càng là thi triển ngoan lệ thủ đoạn muốn đem Tô Ly giết thành huyết vụ bột mịn. Muốn đem Tô Ly triệt để giết xuyên. Triệt để giết xuyên mục đích không hề nghi ngờ liền là muốn trực tiếp thôn phệ tinh khí hồn. Sau đó từ đó tinh luyện bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh. Đáng tiếc, ý nghĩ của nàng hoàn toàn sai. Lần thứ hai vỡ vụn trở thành hạt trạng thái về sau, Tô Ly liền nắm giữ một sợi khí bản nguyên. Cho nên tại lần thứ ba thời điểm, Tô Ly như thế dẫn dắt trào phúng về sau, Ngàn Lạc Thủy vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Nhưng là lần này, Tô Ly đã có thể chống đỡ. Bởi vì minh mộ khí nói chi lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể tại công kích như vậy phía dưới diễn hóa chân chính khí. Từ đó ở vào một loại tuyệt đối trạng thái khí hạt trạng thái. Từ đó che đậy lại bất kỳ công kích. Mà đây là Tô Ly không có sử dụng chân hư đạo thống tình huống dưới. Một khi vận dụng chân hư đạo thống, Tô Ly phát hiện Ngàn Lạc Thủy như có lẽ đã không đáng chú ý. Đây chính là lĩnh ngộ cùng không có lĩnh ngộ khác nhau. Xem ra Thất Thải Hoàng cùng Chuẩn Bất Hủ ở giữa chênh lệch cực lớn. Chỉ khi nào có lĩnh ngộ, chân chính nắm giữ thuộc tại lĩnh vực của mình, vậy ít nhất cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lúc này, vẻn vẹn lần thứ ba Niết Bàn, Tô Ly liền đã có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là hắn vẫn không có, bởi vì hắn rất nhiều địch nhân đều là hy vọng bắt sống hắn hoặc là trấn áp thu hoạch hắn. Lại sẽ không đối với hắn dưới tuyệt đối tử thủ. Về phần hắn bên người người một nhà giống như là Bất Hủ Thiển Lam, càng không khả năng đối với hắn hạ tử thủ. Đến mức tốt như vậy sinh tử thuế biến chi pháp, Tô Ly mình một mực dùng tại Tô Diệp bọn người trên thân, nhưng không có người dùng ở trên người hắn. Đương nhiên quy khư bóng đen thiên hồn ngược lại là có thể đối bản thể của hắn thi triển thủ đoạn như vậy, nhưng là nếu như đối phương thật như vậy làm, Tô Ly có thể hay không hoài nghi đối phương là muốn đoạt quyền. Cái đồ chơi này ngược lại liền thật không tốt giải thích. Cho nên loại yêu cầu này quy khư bóng đen sách đều không nhắc tới. Hơn phần nửa cũng là có rất rất nhiều lo lắng. Càng không nói đến, đạo này chi lĩnh vực có thể tự mình lĩnh ngộ còn không sai. Nếu như không có thể lĩnh ngộ đâu. Nếu quả thật giết xảy ra vấn đề đâu. Cái này ai có thể xác định. Cho nên chuyện này dù là mọi người khả năng đều biết thời khắc sinh tử có đại cơ duyên lớn lĩnh ngộ. Nhưng lại không người nào nguyện ý để hắn Tô Ly đi mạo hiểm như vậy. Tô Ly nghĩ rõ ràng về sau, cũng có chút thổn thức, đồng thời cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này ngược lại từ khía cạnh nói rõ bên người người đối với hắn kỳ thật đều rất là quan tâm. Chuyện như vậy người khác không biết, Bất Hủ Thiển Lam làm sao có thể không biết. Mà lần này, đại khái cũng là chân hư thể ngộ sẽ không thật chết. Mà Tô Ly mình chí mãnh liệt, là lấy Bất Hủ Thiển Lam cũng mới không có ra mặt ngăn cản. Không phải liền cái này Ngàn Lạc Thủy, Bất Hủ Thiển Lam hơn phân nửa liều mạng chân hư thể ngộ không tiếp tục. Cũng nhất định sẽ phải đi diệt hoặc là trấn áp tra tấn một phen. Tô Ly suy tư đồng thời, hay là buông ra tất cả phòng ngự thủ đoạn, mặc cho Ngàn Lạc Thủy xuất thủ. Dù sao hắn đem cái này xem như một loại niết bàn thuế biến. Một loại rất nhiều huyết thống dung hợp thuế biến tôi luyện. Mà lại hiệu quả hay là cực tốt. Tựa như là tu hạch hoành luyện công phu như kim trung cháo thiết bố sam cần dùng chùy nện thân thể. Đồng dạng, loại này, chùy, tại bây giờ thế nhưng là không tốt như vậy tìm. Dưới mắt có cái miễn phí tốt giúp đỡ. Tô Ly tâm tình tự nhiên là cực tốt. Chậc chậc chậc, không có ý tứ, ta còn chưa có chết. Quả nhiên là cái phế vật. Không, mắng ngươi là phế vật còn nhục nhã phế vật. Liền cái này, đây chính là ngươi cái gọi là vô địch. Ta làm sao còn sống? Ta. Bát cửu huyền công cũng sẽ không tiếp tục bị suy yếu a. A, ta thật sự là thật thống khổ đâu. Nhìn xem ta cỡ nào thê thảm, toàn thân cũng còn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Nha, Ngàn Lạc Thủy a, có thể sử dụng một chút lực sao? Liền công kích này, quá yếu a. Tô Ly âm dương quái khí, lấy một loại bế nghệ ánh mắt trêu tức mà khinh thị nhìn xem Ngàn Lạc Thủy đồng thời. Ngôn ngữ càng là nói không nên lời chế nhạo cùng chế giễu. Ngàn Lạc Thủy hoàn toàn bị tức lấy, dùng thủ đoạn một lần sau một lần hung tàn, nhưng là tới tới lui lui nhưng cũng liền mấy chiêu như vậy. Để Tô Ly hơi kém nhìn cười, liền cái này, thật sự là lợi hại a. A ta chết rồi, a ta lại sống, nguyên lai ta không chết a. Ngươi cái này quá kém đi, trước đó không phải một chiêu có thể đem ta giết chết sao? Hiện tại làm sao không được rồi? A ta biết, ngươi nhất định là vận dụng át chủ bài thủ đoạn, cho nên trước đó mấy chiêu xem ra đặc biệt lợi hại. Hiện tại át chủ bài không có, bất quá một cái phế vật thôi. Không có bản sự còn lẫn nhau hoanh hoang, quả nhiên là lòng cao hơn trời, thân là thấp hèn, chậc chậc chậc, thật sự là gãi ngứa ngứa. Không có phát hiện ta đều không có phòng ngự sao? Đúng là ngay cả ta một nửa thân thể đều không thể vỡ vụn. Tô Ly không ngừng cười nhạo, đã là lần thứ 6, hắn đã hoàn toàn thuế biến 6 lần. 6 lần là khái niệm gì đâu? Lần thứ nhất thời điểm, hắn hay là tăng gấp bội tăng lên thuế biến. Lần thứ 2, chính là 4 lần thuế biến tăng lên. Lần thứ 3 tại lần thứ 2 cơ sở bên trên thuế biến tăng lên 16 lần. Lần thứ 4 chính là 256 lần. Hơn nữa còn là tại lần thứ 4 thuế biến cơ sở lên. Lần thứ 5 chính là 256 lần 256 lần. Tổng cộng chính là 65.536 lần. Mà bây giờ là lần thứ 6. Lần thứ 6 Tô Ly đè thấp tất cả thực lực buông ra tất cả phòng ngự. Để ngàn lạc thủy lại giết một lần. Lần này thuế biến bao nhiêu đâu? Là lần thứ 5 cơ sở bên trên 65.536 lần 65.536 lần. Kia là gấp bao nhiêu lần đâu? Là 42.9496. 7.296 lần, trọn vẹn 4.200 triệu lần nội tình thuế biến tăng lên. Cái này đáng sợ sao? Cái này đáng sợ, nhưng là càng đáng sợ chính là cái này lạc thủy bí cảnh tứ phương hư không bất hủ đạo vận khí tức. Đều bị Tô Ly nhanh hút không? Mấu chốt là, ngàn lạc thủy còn chưa phát hiện dị thường. Có lẽ nàng đã phát hiện dị thường, nhưng là Tô Ly mở ra, cũng tịch tịch, hình thức, đến mức ngàn lạc thủy vẫn cảm thấy. Nàng lại cố gắng một đêm liền có thể đem Tô Ly giết chết. Từ trước đó nàng giết Tô Ly chỉ cần một chiêu, cho tới bây giờ giết mấy ngàn chiêu y nguyên chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem Tô Ly giết chết. Ở trong đó độ khó càng lúc càng lớn, nhưng là nàng hay là nhìn thấy, hy vọng, thế nhưng là cái này lần thứ 7, Tô Ly thật là hết sức, bởi vì triệt để lĩnh ngộ khí chi đạo vận lĩnh vực. Cho dù là Tô Ly không thi triển cái đồ chơi này, hắn cũng không có cách nào để cho mình đi chết rồi. Trên thực tế chính là như thế. Không chỉ là ngàn lạc thủy giết ra tất cả cực đạo nội tình khí tức bị hắn từng bước xâm chiếm hấp. Thu, liền ngay cả cái này bất hủ bí cảnh lạc thủy bí cảnh tứ phương hư không bất hủ nội tình cùng tiên. Đạo khí tức đều bị Tô Ly âm thầm hấp thu rất rất nhiều. Vùng thế giới này, phương viên ngoài 10.000 dặm tất cả khu vực, kỳ thật đã toàn bộ đều chết hết. Không phải... Cái này 4200 triệu lần nội tình tăng lên. Cái này sao có thể hội tụ đến tình trạng như vậy? Cho nên Tô Ly vô cùng muốn tiến hành lần thứ 7. Niết bàn cửu biến, thuế yến, nhưng là đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào che đậy. Khí, đạo vận lĩnh vực, ngàn lạc thủy đều không thể giết chết hắn. Cụ thể nói cũng không phải là không thể, mà là một phương thế giới này cho dù là toàn bộ dựng vào. Cũng hoàn toàn không cách nào lại hoàn thành hắn Tô Ly lại một lần nữa niết bàn. Không chỉ có là thế giới này không thể, Tô Ly đoán chừng, liền xem như chân hư sợ là cũng chịu không được, bởi vì tiếp xuống thuế biến sẽ là 200 tỷ tả hữu cực đạo thuế biến. Nhưng mà này còn sẽ kế tiếp theo lấy dạng này cấp số nhân thuế biến. Cho nên, niết bàn cửu biến, hạn mức cao nhất, hay là giả thuyết là trên đó hạn hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Nhìn như bắt đầu thường thường không có gì lạ, trên thực tế chỉ cần tiếp tục kéo dài đủ để cho người tuyệt vọng. Tựa như là cho 2 mét vuông hạt gạo ngay cả cho 64 ngày. Cuối cùng kia đã là không cách nào tính toán tài phú. Tô Ly cái này, niết bàn cửu biến, còn không phải điệp ra 64 lần, mà vẻn vẹn chỉ là 9 lần. Tính đến thuế biến quá trình bản thân, cộng lại cũng liền 10 lần, nhưng 10 lần có thể lột xác ra kinh khủng bực nào bội số. Lúc này, ngàn lạc thủy tại phát hiện dùng hết tất cả lực lượng theo nhiên vô pháp giết chết Tô Ly về sau. Rốt cục ý thức được không thích hợp, lập tức, nàng cũng không khỏi hoa dung thất sắc, rốt cục phát giác được lúc này Tô Ly thực tế là mạnh đến mức có chút quá phân. Rốt cục, nàng lần nữa phá phòng, không thể không nói, lúc này nàng kỳ thật cũng đã bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngươi ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là công pháp gì? Đáng chết ngươi lợi dụng ta. Ngàn lạc thủy thét lên liên tục, lại vô so hung tàn cho Tô Ly hai chiêu, nhưng là Tô Ly lại hoàn toàn không đau không ngứa, không có phòng ngự, đều không thể bị công kích như vậy đánh tan. Tô Ly tâm tình rất hoàn mỹ, nhưng là hắn nhưng không có phiêu, ngược lại trêu tức cười nói, ta đang làm cái gì? Đương nhiên là thôn phệ ngươi Lạc Thủy bí cảnh chỗ có nội tình. Không có phát hiện nơi này bất hủ nội tình cũng đã gần không kiệt sao? Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau một khắc, nàng lập tức hận ý như cuồng, gào thét như cuồng nói, ngươi tiểu súc sinh, tiểu tiện trùng, ngươi quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ngươi thôn phệ ta Lạc Thủy bí cảnh, ngươi vậy mà thôn phệ bất hủ nội tình. Ngàn Lạc Thủy điên cuồng liều chết công kích Tô Ly, biểu hiện như vậy lại cũng chỉ là để Tô Ly trêu tức cười lạnh, đáng tiếc nàng dù vậy cũng đã không cách nào giết chết Tô Ly. Không phải, Tô Ly vẫn thật là sẽ để cho nàng giết nhiều một hồi. Đến bây giờ không nghĩ biện pháp khắc chế còn tại điên cuồng công kích. Liền cái này, còn chưa hiểu bộ này đặc thù logic sao? Đây chính là tử vong áo nghĩa pháp tắc a, kết quả ngươi còn tại cho ta gia tăng tử vong thể ngộ. Một khi tích lũy ra, lại lột xác một lần lời nói cái này Lạc Thủy bí cảnh liền muốn triệt để sụp đổ. Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng cũng đồng dạng không có nhắc nhở, mà cứ như vậy yên lặng thừa nhận dù sao chân muỗi lại tiểu đó cũng là thịt. Rốt cục, tại điên cuồng công kích trọn vẹn hơn ngàn lần về sau, ngàn Lạc Thủy thật thể xác tinh thần đều mệt, một đôi mắt đều lõm lún xuống dưới, hai mắt càng là nhiều một cái mắt đen thật to vòng. Cả người đều khô gầy không ít. Nhìn thấy nó bộ dạng này, Tô Ly không khỏi nghĩ đến trước đó lột da Cát Thanh Trần chuyện cũ trước kia. Ngay lúc đó da Cát Thanh Trần cũng là như thế này. Thật là một giọt đều không có. Về phần lúc này, cái gọi là bát quái đồ vây nhốt, tại Tô Ly xem ra, thật chính là một cái phế phẩm nhà gỗ nhỏ thôi. Tô Ly một cước liền có thể đem cái này, nhà gỗ nhỏ, đá nát. Cái đồ chơi này tại bây giờ Tô Ly trong mắt, đã hoàn toàn không chịu nổi một kích. Triệt để chính là cái phế phẩm đồ chơi. Tô Ly nhưng không có đem nó vỡ vụn, mà là tại trong đó hội tụ một đạo màn nước, cũng đem màn nước bên trong ngàn Lạc Thủy bộ dáng hình chiếu ra. Tới tới tới, hào hào nhìn một cái ngươi bây giờ là cái gì buồn nôn bộ dáng, nhìn xem ngươi ta đều thấy muốn nôn. Biết sao, bất quá, dù vậy, hay là rất cảm tạ ngươi một mực như thế kiệt tâm hết sức giúp ta thuế biến ta. Cửu Diệu Lưu Ly Hỗn Độn tạo hóa thánh thể, bây giờ đã nhanh muốn đại thành. Thật là vất vả ngươi, Tô Ly vừa cười vừa nói, hắn một mặt tiểu nhân đắc chí điên cuồng bộ dáng, ánh mắt càng thêm khinh miệt cũng càng thêm trêu tức, nói lời nói càng thêm âm dương quái khí chanh chua, đồng dạng tràn ngập khinh mạn ý trào phúng. Tóm lại, chính là ngàn Lạc Thủy trước đó là thế nào biểu hiện. Tô Ly làm trầm trọng thêm mấy trăm ngàn lần loại kia. Đương nhiên, đây cũng là Tô Ly có thể biểu hiện ra ngoài cực hạn. Lại kế tiếp theo khuôn mặt đáng ghét một chút. Cảm xúc đúng chỗ một chút Tô Ly cũng diễn không ra. Hắn cũng thật là hết sức. Cái này đều so trong lòng của hắn buồn nôn cùng phản cảm biểu hiện được tăng phúc không biết bao. Nhiều đâu, nguyên lai hận một người cũng thật rất khó đâu. Tô Ly trong lòng cảm khái, nhưng là Tô Ly cảm thấy rất khó. Nhưng tại ngàn Lạc Thủy xem ra, quả thực là tức giận đến linh hồn xuất khiếu, tức giận đến cửu khiếu bốc khói. Nàng cả người phảng phất bị hung hăng đình chỉ. Sau đó vô tận phẫn nộ tức giận như cuồng, lại căn bản là không có cách phát tiết ra ngoài, đến mức nàng thật thất khiếu bốc khói. Đây là thật bị tức điên. Phốp, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Lúc này, ngàn Lạc Thủy trực tiếp thổ huyết. Ngàn Lạc Thủy giận quát một tiếng, nói, Tô Ly, tiểu tiện chủng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Ly nghe vậy, cười nhạo nói, tiểu tiện chủng ngươi cùng ta thế bất lưỡng lập. Nhìn một cái, ngươi nghĩ nhục nhã mẫu thân ngươi cùng nhân hoàng nữ oa cũng khỏi phải dạng này nha. Ngươi là tiện, nhưng không phải tiện chủng. Cái này muốn phân rõ nha, xuất thân của ngươi kỳ thật vẫn là rất cao quý. Ta là nhân hoàng, ngươi là nhân hoàng nghĩa nữ. Chỉ có thể nói, nhân hoàng thật là nghiệp chướng bao nhiêu, mới có như thế cái phế vật bao cỏ nữ nhi a. Ngẫm lại, đều thay người hoàng đáng tiếc đâu. Mà ta Tô Ly, Tô nhân hoàng, cũng vì vậy mà được một tầng ô danh. Cái này thật sự là khó chịu a, về sau nói ra đều sẽ làm trò hề cho thiên hạ, để người cười nhạo, mặc dù ta cũng không có ngươi dạng này một đứa con gái. Tô Ly ngữ khí tùy ý, phảng phất nói một kiện rất là không có ý nghĩa sự tình. Nhưng vừa vặn là như thế này, ngàn Lạc Thủy mới càng thêm sinh khí, mà càng thêm tức giận, lại không thể đối Tô Ly xuất thủ, nàng cũng chỉ có thể vùng thế giới này cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc, vừa đến căn cứ năng lượng bảo toàn chi pháp, nàng hao tổn càng nhiều, năng lượng thiên địa càng là khô kiệt, Tô Ly bên này lấy được chỗ tốt tất nhiên là càng nhiều. Mà vốn là khô kiệt thiên địa, bị nàng như thế cuồng oanh loạn tạc về sau, nó còn có thể còn lại cái gì? Tự nhiên là căn bản gánh không được, sau đó xuất hiện rạn nứt vết tích, còn như vậy oanh kích xuống dưới, cái này thuộc về nàng sở độc hữu, lấy nàng mệnh danh lạc thủy bí cảnh, liền đem triệt để chôn vùi, triệt để trở thành quá khứ. Ngàn lạc thủy sắc mặt càng thêm khó coi, tâm tình càng thêm khuấy động khó bình, là lấy nàng lần nữa thổ huyết mấy miệng. Bất quá lần này, nàng rốt cục ý thức được không thể lại bị Tô Ly như thế trào phúng, không thể lại điên cuồng như vậy sinh khí. Phải nghĩ biện pháp ứng đối, phải nghĩ biện pháp dám đối cái này đáng ghét tiểu tạp toái, cái này đáng chết đồ hỗn trướng. Ngàn lạc thủy nghĩ đến, liền cũng lập tức bắt đầu cưỡng ép để chính nàng tỉnh táo lại. Lạnh như vậy tĩnh, để nàng cũng rất nhanh đè xuống tất cả tức giận. Một loại cực hạn phẫn nộ về sau tỉnh táo hiện ra về sau, ngàn lạc thủy mới dần dần phát hiện mình từ chấn áp Tô Ly bắt đầu, liền bị Tô Ly tính toán. Một khắc này, nàng nhịn không được lần nữa thổ huyết, đầu lần nữa bắt đầu bốc khói. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.